Vạn tộc chi kiếp chương 2284 tới chương 2315. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lưu Hồng hoảng sợ, vội cầu xin, đừng đừng, Tô Vũ, hai ta không thù không oán, khi ngươi nhỏ yếu, ta còn từng giúp ngươi. Ngươi xem đi, ngươi đi lâu như vậy mà ta còn giúp ngươi ngụy trang, đến giờ vẫn chưa có ai xác định rốt cuộc ngươi có đi hay không, đến ngày cuối cùng ta mới rời đi. Tô Vũ, ta đã phải gánh vác vô số nguy hiểm, bằng không thì ta đã rời đi từ lâu rồi, ngươi sẽ không gặp được ta. Đúng không? Tô Vũ nhìn chằm chằm gã, được rồi, ngươi sống thì đừng đến Tử Linh giới. Lão sư, cùng ta trở về thôi. Trước tiên cứ ở phủ thành chủ vài ngày, Tinh Nguyệt đại nhân, ngài hãy phái người trông coi thông đạo, gã mà xuống dưới thì cứ việc đập chết luôn. Tinh Nguyệt gật đầu, yên tâm, bổn tọa tự mình trông coi. Vậy làm phiền đại nhân. Tô Vũ không nói nhiều, hắn bắt lấy Lưu Hồng rời đi, đám Tử Linh đối diện sôi nổi tránh lui, vô cùng cung kính. Đây là đại thống lĩnh của Tinh Nguyệt quốc gia chúng ta. Đó là đại nhân vật. Rất mạnh. Một người nhẹ nhàng đánh tám vị chuẩn vô địch. Lưu Hồng tràn đầy tuyệt vọng và bất đắc dĩ, ta. Thật xui xẻo. Sao ta lại gặp phải Tô Vũ? Gặp được quân chủ khác thì còn có thể nói vài câu lừa dối một chút, dùng lệnh bài văn vương làm pháp bảo, nhưng gặp phải Tô Vũ thì cái rắm gì cũng vô dụng. Tô Vũ còn tin quái hơn cả gã. Gã có nói gì thì Tô Vũ cũng không tin. Mấu chốt là lệnh bài văn vương của ta. Gã thật muốn khóc. Lưu Hồng nhìn về phía lồng ngực Tô Vũ, ta có thể lấy lại lệnh bài được không? Ta thảm quá. Tô Vũ vừa đi, tử khí vừa biến mất, dần dần, áo bào trắng như tuyết của Tô Vũ đã trở lại hình dáng cũ, so với lúc trước thì nhìn hắn bây giờ còn có thêm vài phần thánh ý mơ hồ. Một lát sau, Tô Vũ bước ra khỏi thông đạo, nở nụ cười. Trước mặt lập tức có thêm một thân ảnh, Tinh Hồng nhìn Tô Vũ, cảm khái, ngươi. Thật sự là không gì không làm được. Vậy mà cũng có thể trở về, hơn nữa còn rất thuận lợi. Nói vậy, Tinh Nguyệt đã bị ngươi thu phục rồi sao? Thật giỏi. Tô Vũ cười nói, đại nhân quá khen. Việc nhỏ thôi. Việc nhỏ. Tinh Hồng không còn lời gì để nói. Thế này mà còn gọi là việc nhỏ sao? Lại cường đại thêm rất nhiều. Tinh Hồng nhìn hắn, thổn thức, thấy ngươi như vậy làm ta cảm thấy chúng ta sống nhiều năm qua chỉ là uổng phí. Dứt lời, y nhìn về phía Lưu Hồng, nhàn nhạt nói, đã nói phía dưới tử khí mạnh hơn, vậy mà ngươi còn không tin. Lưu Hồng khóc không ra nước mắt. Giờ ta tin còn kịp không? Tô Vũ tùy ý ném gã sang một bên, đại nhân, đây chính là đại nhân vật đấy, có khi còn là hậu duệ của Văn Vương. Không có khả năng. Tinh Hồng lắc đầu, Văn Vương không có hậu duệ. Bất quá hình như ngài ấy có truyền thừa, nhưng gã thì tuyệt đối không có khả năng là hậu duệ. Lưu Hồng vội nói, ta không phải, ta chỉ may mắn nhặt được lệnh bài này, Tô Vũ, cái kia cho ngươi, ta. Tô Vũ lười nhiều lời, trực tiếp phất tay, Lưu Hồng lập tức bị định thân. Lão sư đứng đây suy xét cho kỹ, ta có chút việc cần làm, sau đó hy vọng lão sư có thể dành thời gian tâm sự vài chuyện cùng ta. Nếu nói dối. Lão sư, nếu ngài cảm thấy có thể giấu được ta thì cứ việc. Tô Vũ bình thản nói, ta cho lão sư thời gian để bị chuyện, nhất định phải chân thật đáng tin vào. Tuyệt đối đừng có sơ hở, bằng không, ta nghĩ lão sư sẽ là món chính trong quân chủ yến sắp tới. Quân chủ yến? Ánh mắt Tinh Hồng kỳ quái nhìn Tô Vũ, quân chủ yến gì? Tô Vũ giải thích, ta đã nhờ Tinh Nguyệt tổ chức một buổi tiệc tiếp đãi mấy chục vị tử linh quân chủ ở các quốc gia phụ cận trong lâu đài cổ, đại nhân, ngài cảm thấy thế nào? Tinh Hồng lập tức biến sắc. Y nhìn Tô Vũ, sau một lúc lâu, cắn răng nói, đến Thiên Diệt Thành bên kia đi. Đừng tới chỗ ta. Má nó. Ngươi muốn lấy mạng già của ta sao? Đùa gì vậy? Đến chỗ Thiên Diệt mà gây họa, đừng gây họa cho ta. Thiên Diệt tinh lực tràn đầy, hắn có thời gian đấu với tử linh, ta thì không. Tô Vũ nhếch miệng cười nói, đại nhân yên tâm, không sao đâu, ta đã dặn dò rồi, chỉ tụ hội mà thôi, sẽ không tấn công thông đạo, yên tâm đi. Tử linh phía dưới đều là người của ta. Lần này ta đi xuống đã kết giao được vài người bạn tốt, đúng rồi, Hà Đồ cũng ở đó, đều là bằng hữu cả. Tinh Hồng nhìn Tô Vũ. Đây là uy hiếp à, có lẽ vậy. Tô Vũ thật sự đã cuộc khởi. Trước kia Tô Vũ hoàn toàn nằm trong trạng thái bị động, hắn nhờ Trấn Thủ giúp đỡ, nếu Trấn Thủ không muốn thì Tô Vũ sẽ không có biện pháp gì phản đối. Trấn Thủ muốn truyền bao nhiêu tử khí thì truyền bấy nhiêu, Tô Vũ không thể cự tuyệt. Tóm lại, trong giao dịch giữa Tô Vũ và Trấn Thủ cổ thành, hắn vẫn luôn ở trạng thái bị động tuyệt đối. Hiện tại, vậy mà hắn nói hắn muốn mời mấy chục tử linh quân chủ. Tinh Hồng đang nghĩ đến đây, Tô Vũ ở đối diện bỗng hơi không người nói, gây thêm phiền toái cho đại nhân rồi, trong khoảng thời gian này sẽ có thêm nhiều phiền toái hơn nữa. Hiện tại, ta đã có chút năng lực, ta sẽ cố gắng giúp tất cả các vị đại nhân giảm bớt gánh nặng. Tô Vũ trầm giọng, nhiệm vụ của trấn thủ là trấn thủ thông đạo tử linh, ta bảo đảm, khi ta còn ở đây, tất cả thông đạo tử linh sẽ vững như Thái Sơn. Trừ khi ta chết. Nói cách khác, hắn mà chết, thông đạo chưa chắc đã ổn. Tinh Hồng nhìn hắn một hồi, Tô Vũ cẩn thận dè dặt trước kia hiện giờ đã có tư bản nói những lời này trước mặt y, Tinh Hồng có chút hoảng hốt, hình như thời gian không được bao lâu. Sau đó Tinh Hồng cười nhạt nói, trấn thủ chỉ giữ quy tắc. Trong phạm vi quy tắc, tất cả đều dễ thương lượng. Ngoài quy tắc thì xem tình huống, tử linh không ra ngoài, tử khí không khuếch tán, vậy không quan hệ gì đến trấn thủ, dù chư thiên hủy diệt thì cũng không liên quan đến chúng ta. Đa tạ đại nhân thành toàn. Tô Vũ chắp tay, hơi hơi không người tỏ lòng biết ơn. Tinh Hồng mỉm cười, không sao, các trấn thủ cũng quá nhàm chán, kỳ thật có chút thay đổi cũng tốt. Nếu thực sự có người có thể đánh vỡ quy tắc, chúng ta không cầu gì nhiều, chỉ cần thay đổi chức vị của chúng ta. Tinh Hồng cười tự giễu, không ai muốn làm cục đá 10 vạn năm. Nếu không phải bất đắc dĩ, ai muốn làm trấn thủ chứ? Đánh vỡ quy tắc. Nếu ngươi thực sự có năng lực thì cứ đánh vỡ đi, cũng coi như cho bọn ta một chút hy vọng. Quá lâu rồi. 10 vạn năm. Tinh Hồng cảm thấy đến giờ mà mấy người bọn họ còn không hoàn toàn điên cuồng đã là kỳ tích. Y thấy thực lực Tô Vũ cường đại, có thể tụ tập các vị quân chủ khác, còn là người thông minh, y không khỏi khẽ cười nói, đến chỗ thiên diệt đi, ta có thể giúp ngươi liên hệ với các vị trấn thủ khác, ngươi chuẩn bị gánh vác bao nhiêu? Toàn bộ. Tinh Hồng chấn động, chắc chắn không? Chắc chắn. Tô Vũ bình tĩnh, hiện giờ, thực lực của ta đã cường đại gấp trăm lần so với lúc trước. Lực lượng tăng phúc thì không gấp nhiều như vậy. Nhưng hiện tại nếu để hắn đánh chính mình lúc trước, vậy thì đánh trăm người là còn ít, gấp trăm lần không phải nói khoác. Tinh Hồng tò mò hỏi, cái chết của huyết hỏa có quan hệ với ngươi không? Là ta giết. Tô Vũ cười, không chỉ huyết hỏa, lần này các vô địch đi vào, trừ nhân tộc và vài kẻ giúp nhân tộc ra, ta đã giết hết rồi. Phía sau, Lưu Hồng bị cố định, trái tim đập kịch liệt. Má nó! Ngươi là hung đồ. Ta biết ngay mà, sao lần này chết nhiều người như vậy, vô địch cũng chết. Hóa ra đều tại ngươi làm, quá độc ác. Tinh Hồng cũng khiếp sợ, không nhịn được nói, ngươi quá tàn nhẫn. Tên cuồng sát. Chưa chắc ta đã giết nhiều vô địch bằng ngươi. Tô Vũ cười nói, đại nhân, ta cũng không muốn vậy, nhưng bọn họ thấy ta thì đều kêu đánh kêu giết. Ta đâu trêu chọc ai, nhưng chư thiên vạn giới này đều muốn giết ta. Tô Vũ cắn răng, không phải do ta gây sự trước, có kẻ muốn giết ta, ta phải giết bọn họ. Bọn họ không cho ta thiện ý, ta phải trả lại gấp trăm lần. Tinh Hồng thở dài, người đã an toàn thoát ra ngoài được rồi mà còn muốn giết chóc nữa sao? Xem tình huống đi, ta còn mong được nghỉ ngơi một quãng thời gian, nhưng nếu có người kêu đánh kêu giết với ta, vậy ta hy vọng mình có thể giết nhiều một chút để uy hiếp vạn giới. Hy vọng đại nhân có thể giúp ta. Tinh Hồng chần chờ một lát, rồi trầm giọng nói, tốt nhất là ngươi đi tìm lão đại trước. Hắn mà đáp ứng thì vấn đề không lớn. Hắn không đáp ứng. Dù là thiên diệt thì không dám vi phạm mệnh lệnh của hắn. Tô Vũ gật đầu, không sai, quả thật cần thương lượng với lão Quy. Tô Vũ cảm thấy vấn đề không lớn. Tiền đề là cổ thành không chọc phải quá nhiều phiền toái hay tai họa ngập đầu. Đại nhân, ta ra ngoài trước đã. Tô Vũ ngẫm nghĩ rồi nói, tốt nhất là ta giả mạo đại nhân ra ngoài. Đại nhân, ngài thu liễm khí tức một chút được không? Ngươi. Tinh Hồng phục rồi, ngay cả ta mà ngươi còn dám giả mạo, lại còn giả mạo được. Hành trình Tinh Vũ phủ để kéo dài một tháng mà thôi, vậy mà gia hỏa này lại xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Yêu nghiệt. Được. Để xem ngươi có thể giấu được bọn họ không? Chuyện nhỏ. Tô Vũ cười một tiếng, sau khi tiến bộ, hắn đã tự tin hơn rất nhiều. Sau đó, một tượng đá bay ra từ Tinh Hồng cổ thành, khiến vô số người chú ý. Bên phía tiên tộc, có người cười lạnh, ta đoán 8-9 phần 10 Tô Vũ đang ở trong Tinh Vũ phủ đệ, xem ra trấn thủ cũng nóng nảy. Đang nghĩ cách thương lượng xem giải cứu Tô Vũ như thế nào kia kìa. Bằng không, tại sao Tinh Hồng lại bay đến những thành khác mãi như vậy? Về phần vì sao y có thể ra ngoài? Có lẽ có thủ đoạn nào đó mà bọn họ không biết. Lúc bấy giờ, vạn tộc đã chắc chắn 100% là Tô Vũ đang ở trong phủ đệ, lần này Tô Vũ chết chắc rồi. Có người nghiến răng nghiến lợi, lần này nhiều người đã chết như vậy, không phải là do tên cuồng sát Tô Vũ gây ra chứ? Nếu vậy thì nhất định phải giết hắn. Trong thiên diệt cổ thành, thiên diệt kinh ngạc, lại tới nữa, à Tinh Hồng làm gì vậy? Vừa rời đi, sao lại tới nữa? Tinh Hồng, sao lại tới đây, có phải ngươi đang cố ý kích thích ta hay không? Thiên Diệt Hùng Hổ, ngươi cố ý có phải không? Ngươi cảm thấy ta không ra được đúng không? Có tin ta đánh chết ngươi không? Đồ xấu tính. Hắn mắng vài câu, sau đó, khi Tô Vũ tới gần, Thiên Diệt ngẩn ra, bỗng nhiên trong mắt lập lòe hung quang, trong lòng Tô Vũ phát lạnh, vội truyền âm, đại nhân, là ta đây. Má nó. Thiên Diệt ngây ngốc, Tô Vũ à ngươi. Ta. Ảo giác ư, Thiên Diệt ngây ngốc, sao Tô Vũ lại ở bên ngoài? Má nó, hắn từ nơi nào chui ra vậy? Giờ khắc này, Thiên Diệt sâu sắc cảm thấy hoài nghi nhân sinh. Phát hiện kẻ đó là Tô Vũ, Thiên Diệt ngây người. Vừa rồi hắn ta cảm thấy không thích hợp, dù sao hắn ta cũng là cường giả đỉnh cấp, Tô Vũ vừa tới gần, hắn ta đã cảm thấy không đúng, còn định cầm gậy đánh chết, kết quả nghe thấy là Tô Vũ, hắn ta chỉ muốn đập phát chết luôn. Yêu nghiệt lớn mật, dám lừa gạt bổn tọa. Thiên Diệt áp xuống chấn động trong lòng, không nhiều lời, cứ đấm một quyền đã rồi tính. Hắn ta cách không đánh một quyền hướng Tô Vũ. Tô Vũ cảm thụ một chút, mỉm cười, cũng giơ tay đánh trả một quyền. Đương nhiên Thiên Diệt không dùng toàn lực thì chẳng phải sẽ nghiền Tô Vũ thành cho sao. Một quyền này lực lượng chỉ chừng chuẩn vô địch, để thử Tô Vũ một chút, thuận tiện đánh hắn một trận để trấn an nỗi lòng kinh hoảng. Một quyền đánh ra, Tô Vũ cũng cách không trả một quyền. Oanh! Hai đạo quyền ấn biến mất, và chạm tiêu hao trên hư không. Thiên Diệt sửng sốt, lại đánh ra một quyền, quát, yêu nghiệt to gan quả nhiên có vấn đề. Mạnh vậy à, vậy chắc chắn không phải là Tô Vũ. Thực ra có phải hay không thì bổn tọa cũng phải đánh ngươi một trận. Oanh! Quyền ấn bay đến, Tô Vũ tươi cười đánh ra một quyền, dư ba chấn động, Thiên Diệt lại sửng sốt, má nó, vẫn đỡ được à, ngươi đang ép ta đấy. Ngay sau đó, lại một quyền đánh ra, một quyền này đã đạt tới lực đạo của vô địch, thực lực tiểu tử Tô Vũ này cường đại hơn rất nhiều rồi, có vẻ một quyền của vô địch chưa chắc đã đánh chết được hắn, Thiên Diệt rất an tâm. Oanh! Lần này Tô Vũ không đánh trả, hắn đứng yên, cứng rắn đỡ lấy một quyền này, thân thể chấn động một chút, hóa giải lực lượng. Thiên Diệt trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn. Chuyện gì vậy? Hắn ta còn muốn đánh tiếp, Tô Vũ ho khan một tiếng nói, đại nhân, vậy được rồi, nếu đánh tiếp, ngoại giới sẽ cảm ứng được. Thiên Diệt không vui thu tay lại, nhìn về phía Tô Vũ, trên gương mặt tượng đá lộ ra biểu tình cứng đờ. Ta chỉ là bức tượng. Không thèm để ý đến ngươi. Hắn ta không rên một tiếng, Tô Vũ không còn là tên rác rưởi nhỏ yếu đấm đánh mình nửa ngày cũng chẳng đánh nổi một sợi lông nữa. Thực bi thương. Nhớ trước đây, lần đầu tiên Tô Vũ tới, hắn cầm búa đánh hắn ta nửa ngày, thật sự là một sợi lông cũng chẳng động đậy, hiện tại thì khác rồi, quả nhiên nhân loại mới là sinh vật đáng giận nhất. Ta chán ghét nhân tộc. Thiên Diệt hậm hực, không muốn nói chuyện, Tô Vũ cười ha hả lấy ra một ít thịt, nói, đại nhân, ăn chút không? Đây là thứ tốt này, thịt nướng dùng thân thể vô địch làm ra đấy, của long tộc, thịt rồng. Ánh mắt Thiên Diệt sáng lên, lập tức nhìn về phía đồ vật Tô Vũ bày biện trước mặt, thịt rồng. Đúng. Cái kia. Ta. Bổn tọa không muốn ăn lắm. Đại nhân muốn nếm thử hương vị không? Thiên Diệt cứng cổ nói, nếu ngươi đã nhiệt tình như vậy, ta sẽ ăn một chút. Dứt lời, hắn ta lập tức thu nhỏ, giải trừ thạch hóa, hóa thành bộ dáng một thiếu niên thanh tú, thoạt nhìn còn rất trẻ, không quá trầm ổn, cho người ta cảm giác sao động, cuồng nhiệt. Quả thật tính tình vị này cũng là như vậy. Chọc giận hắn, hắn sẽ phá thành hóa côn, một gậy gõ chết ngươi. Thiên Diệt nóng vội cầm thịt rồng ăn luôn, miệng dính đầy mỡ, ánh mắt hắn ta sáng như tuyết, đúng là thịt rồng, tiểu tử, ngươi giỏi lắm. Hai long tộc đi vào bị ngươi xử lý rồi à? Xử lý rồi. Phượng tộc thì sao? Cũng xử lý. Cho ít thịt phượng hoàng đi. Được. Tô Vũ cười lấy ra một chút, kỳ thật đám thi thể đều không hoàn chỉnh, nhưng bản thể quá lớn, dù bị đánh bạo thì vẫn thu thập được một chút máu thịt. Thi thể hoàn chỉnh không nhiều, còn đưa cho Thông Thiên, kỳ thật Tô Vũ không có thi thể vô địch hoàn chỉnh. Thiên Diệt vừa ăn, vừa hỏi, Thiên Hà đâu? Không thấy, có lẽ đã chết. Tô Vũ nhún vai, hắn không gặp, một đường dết lên, nếu thấy người quen thì đã mang đi rồi, kết quả không gặp được kẻ nào trong đám hoạt tử nhân đến từ cổ thành. Ồ, Thiên Diệt không quá để ý, chắc chưa chết đâu, nếu chết rồi thì ta sẽ có chút cảm ứng. Không chết ư, dù sao thì Tô Vũ cũng không quá để ý, Thiên Diệt hỏi tiếp, sao ngươi trở về sớm được vậy? Đi qua tử linh giới. Tiểu tử giỏi lắm. Thiên Diệt miệng bóng nhảy, vui sướng hài lòng nói, hương vị khá được, tử linh giới. Tử linh giới không dễ đi, nếu không chọc phải vài thứ thì cũng không quá khó đi, đừng đi tử linh thiên hà, đừng vượt giới thì vấn đề không lớn. Dứt lời, hắn ta lại nhét thịt đầy mồm, lúng búng nói, nhưng đừng xuống đó thường xuyên, phía dưới không đơn giản đâu, nếu đơn giản thì Quý lão đại đã diệt hết đám tử linh bên dưới rồi. Cẩn thận ngày nào đó gặp phải Hầu gia đi tuần tra thì phiền toái, lão đại cũng không chọc được. Tô Vũ sửng sốt, Hầu gia? Ừ, sinh thời phong hầu, sau khi chết có khả năng vẫn là hầu, hoặc chính là tử linh hầu thượng cổ, dù sao cũng rất mạnh. Mấy năm trước còn đấu với lão đại một hồi. Mấy năm trước? Tô Vũ nghi hoặc, Thiên Diệt giải thích, khi Hà Đồ chết ấy, lão đại đấu với một hầu gia, đuổi đối phương đi, nhưng Hà Đồ cũng mất khống chế, lão đại không có thời gian áp chế đám tử linh kia, cuối cùng quy tắc bạo động, không thể không xử lý Hà Đồ. Tô Vũ vô cùng kinh ngạc, cái chết của Hà Đồ thật sự dính đến âm mưu. Một hầu gia tới ư hợp đạo. Quả nhiên, không chỗ nào là không có âm mưu, tử linh giới mà cũng phiền toái như vậy. Nhưng mấy năm trước của Thiên Diệt thật xa xăm, đã 10 vạn năm rồi mà ngươi còn nói là mấy năm trước. Tô Vũ ghi tạc việc này trong lòng, nhớ kỹ là được, không cần thiết phải nói thêm cái gì. Sau đó Tô Vũ cười nói, đại nhân, Thiên Hà không ở đây, phong ta chức vị phó thành chủ hay gì đó đi, chỉ sợ ngày mai sẽ có chút phiền toái, hy vọng đại nhân có thể ra tay hả? Ánh mắt Thiên Diệt vừa động, làm cái gì? Nói trước nhé, thiên cổ không dễ đánh đâu. Thực lực gia hỏa này rất mạnh, tuy gần đây chịu thiệt, nhưng nếu lão ra tay thì lão đại cũng khó áp chế được. Người ta căn bản không hỏi đánh thế nào, chỉ hỏi có đánh thiên cổ hay không. Tô Vũ dở khóc dở cười, lập tức đáp, khó nói trước được, nếu thiên cổ ra mặt, đại nhân có đánh được lão không? Không chắc. Thiên Diệt lắc đầu, không hề khoác lác, nếu là tên ma tộc kia thì dù ta đánh không lại nhưng cũng không sợ, tên kia quá non. Nhưng thiên cổ thì không, chính lần triều tịch chi biến trước, lão đều tham chiến, từng đấu vĩnh hằng, đánh cả hợp đạo, chiến với nhân vương. Không dễ chọc. Tô Vũ suy tư, khẽ gật đầu, ta hiểu. Thiên Diệt lại nói, nhưng có thể gọi thêm Tinh Hồng, gọi cả Vân Tiêu, không được thì kêu thêm một người nữa, bốn người liên thủ, dù đánh không thắng thì lão cũng không đối phó được với chúng ta, cũng không dám để bản tôn lộ diện. Tới tình trạng của lão, rất sợ lộ diện thì sẽ bị người xử lý, vây giết. Nếu chỉ có phân thân thì chắc chắn không địch nổi chúng ta. Nghe vậy, Tô Vũ đã có tính toán. Vậy được, đại nhân, ta làm phó thành chủ không có vấn đề gì chứ? Thiên Diệt liếc mắt nhìn hắn, ta nói trước, đánh xong trận này, ta muốn ra ngoài dạo một vòng. Bao lâu? 180 năm. Tô Vũ đứng dậy dọn dẹp, cất hết đồ ăn đồ uống, lấy cái ly trong tay Thiên Diệt, xoay người muốn đi, Thiên Diệt vội vàng nói, đừng, 90 năm cũng được. Tô Vũ vẫn tiếp tục đi. Đừng đi, ta là nửa sư phụ của ngươi đấy, vài tháng được không? Thiên Diệt thấy hắn vẫn muốn đi, hắn ta nổi giận, đừng quá đáng quá mức, cường giả như bổn tọa ra tay vì ngươi một lần, ngươi không cho ta ra ngoài 90 ngày được hả? Cái này thì có thể suy xét. Tô Vũ quay đầu cười nói, đại nhân, không phải là ta không muốn, nhưng ngài cũng phải suy xét tình huống thực tế của ta, nếu ngài ra ngoài mấy ngày, những người khác cũng muốn đi, vậy. Một năm sau, ta không còn sức chống đỡ nữa. Thiên Diệt hừ lạnh, vẻ mặt bất mãn. Hắn ta lập tức hóa thành người đá, trở về chỗ cũ, quan sát Tô Vũ, mở miệng nói, vậy cứ thế đi, ngươi đúng là đồ xấu xa. Tinh Hồng, Vân Tiêu đều có thể tùy tiện ra ngoài, bổn tọa ra ngoài có vài ngày mà ngươi còn muốn nói nhiều. Tô Vũ cạn lời, nghe nói ngươi rất giỏi lãng, nếu ngươi đi luôn, không trở về thì làm sao bây giờ? Đại nhân, đây là lời Hồng Mông đại nhân nói, không phải là ta không cho. Xì. Thiên Diệt khinh thường, ổng đi lúc nào mà chả được, chỉ không cho ta ra ngoài. Lão Ô Quy có thể ngủ vạn năm, ta làm được thế không? Cũng đúng, tính tình Thiên Diệt như thế này, đại khái nghẹn chết rồi. Tô Vũ cười nói, đại nhân, cho ta khối lệnh bài có thể liên hệ ngài đi, sau đó khi nào đánh nhau, ta sẽ gọi ngài. Đúng rồi, trước khi đánh nhau, ngài tuyệt đối đừng ra ngoài, tránh để kẻ khác biết chúng ta đều có thể ra ngoài. Được. Có một hai ngày Thiên Diệt cũng không vội, tùy ý nói, ta thấy chắc mai là đánh nhau rồi, không vội lúc này. Tô Vũ giơ ngón tay cái lên, ngài nói không sai. Thiên Diệt ném một khối lệnh bài cho Tô Vũ, cười ha hả, tiểu tử ngươi là một kẻ không an phận, ngay từ ngày đầu tiên ta đã biết rồi. Nhưng, ta khuyên ngươi nên xin phệ thần bán hoàng trợ giúp, nếu không, ta cảm thấy hơi khó chơi. Hiện tại ngoài kia đang có mấy chục đến cả trăm vĩnh hằng. Tô Vũ gật đầu, hắn có thể nhờ cục lông câu thông. Dứt lời, Tô Vũ muốn đi, Thiên Diệt thấy hắn rời đi, chần chờ một chút, bỗng nhiên truyền âm nói, đánh thì đánh, nhưng giết ít thôi. Đánh bạo tam thân là được, số lượng ngã xuống. Cố gắng khống chế trong 10 tên. Đặc biệt là không nên giết quá nhiều tộc nhân cùng một chủng tộc, biết chưa? Tô Vũ nghiêng đầu nhìn, Thiên Diệt thạch hóa không nói một lời. Tô Vũ hơi nhíu mày, không hé răng, vừa muốn rời đi, thanh âm Thiên Diệt lại vang lên, kỳ thật có thể giết nhiều hơn, tiểu tử, bổn tọa dạy ngươi một phương pháp, đừng dẫn tử linh ra, hãy mang người sống vào. Mở lỗ hổng đánh người đi vào, hiểu không? Bị xử lý ở tử linh giới thì phản ứng tại sinh linh giới sẽ không lớn. Tô Vũ đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thiên Diệt. Thiên Diệt tiếp tục bảo trì thạch hóa. Ta là cục đá, ta không nói chuyện, đừng nhìn ta. Ánh mắt Tô Vũ sáng rực. Trong lời Thiên Diệt nói cất giấu rất nhiều bí mật. Thứ nhất, giết vô địch tốt nhất không giết hơn 10 người. Thứ hai, tốt nhất không chỉ nhằm vào một chủng tộc. Thứ ba, không nhất định phải dẫn tử linh ra, đánh kẻ địch vào tử linh giới, chết bao nhiêu thì cũng là ở tử linh giới, không sao cả. Tô Vũ hít sâu một hơi, thú vị đấy. Thiên Diệt biết không ít. Nhưng hình như có điều cố kỵ, không thể nói thẳng, trên thực tế hắn ta đã nói rất nhiều. Tô Vũ thở ra, chắp tay nói, đa tạ đại nhân, ta đã biết. Biết là tốt, thêm 10 ngày đi, ít nhất phải nhiều hơn tinh hồng. Tô Vũ bật cười, hắn ta chỉ nhớ thương cái này. Được, ta sẽ ưu tiên thỏa mãn đại nhân. Xong chưa, cút đi. Đúng rồi, để đồ lại, thịt đâu? Tô Vũ không nói gì, để lại rượu thịt đã cất đi lúc trước. Sau đó Tô Vũ tiếp tục hóa thân tinh hồng, biến mất khỏi Thiên Diệt cổ thành. Hắn vừa đi, Thiên Diệt lại khôi phục hình người, vui sướng chạy tới ăn thịt, vừa ăn vừa cảm khái, sắp đánh nhau rồi. Ăn no rồi tính. 10 vạn năm. Hắn nhìn về phía ngoài thành, 10 vạn năm. Thiên Diệt ta chịu đủ rồi. Quy tắc. Ánh mắt Thiên Diệt lộ ra một mạc hung quang, quy tắc cái rắm, sớm muộn gì cũng sẽ đánh vỡ quy tắc, lão tử không muốn bán mạng vô công nữa. Tô Vũ. Hà Đồ. Tô Vũ còn ác hơn Hà Đồ. Má nó, hy vọng hắn đủ tàn nhẫn, giết đi, lật tung trời đất, đánh vỡ thiên địa này, đánh vỡ quy tắc, lão tử không làm nữa. Đám người tinh hồng còn muốn thủ quy tắc, Thiên Diệt hắn. Không muốn. Lão tử muốn ra ngoài. 10 vạn năm. Lão tử dùng gậy đánh chết toàn bộ các ngươi. Hắc hắc. Thiên Diệt cười lạnh, Tô Vũ hãy tàn nhẫn đi, không tàn nhẫn không được, không tàn nhẫn thì đại chiến thế nào, hãy giết đến long trời lở đất đi, khiến đám lão bất tử đều phải lộ diện, rồi đánh chết hết bọn họ. Hắn đang nghĩ ngợi, một thanh âm mông lung truyền đến, Thiên Diệt, vừa rồi ngươi nói gì với Tô Vũ? Không gì cả. Thiên Diệt nhe răng, lão đại, ta không làm gì cả. Ta chỉ nói là khi đánh nhau thì vẫn phải tuân thủ quy tắc, nếu không, trấn thủ chúng ta tuyệt đối sẽ không vi phạm quy tắc để giúp hắn. Tỷ như muốn ra khỏi thành giao chiến thì thánh thành phải bị công kích, bằng không, ta tuyệt đối sẽ không ra tay. Giọng lão quy mơ hồ truyền đến, Thiên Diệt, ngươi phải biết rằng ngươi không chỉ đại biểu chính mình, còn có các huynh đệ tỷ muội khác, nếu vì sảng khoái nhất thời mà khiến quy tắc đại kiếp buông xuống. Trong mắt Thiên Diệt lập lòe hung quang, lão đại, ta biết mà, nếu không phải vì mọi người. Từ triều tịch lần đầu tiên, ta đã lao ra ngoài rồi. Mà nay đã là triều tịch lần thứ 10. Hình như lão quy ý thức được điều gì đó, lão trầm mặt một hồi, sau đó lại nói, có phải ngươi có tính toán gì hay không? Không có. Nói thật. Thiên Diệt trầm mặt một hồi, nhè răng nói, thật sự là không có gì, nhưng... Ta định bàn với Tô Vũ chuyện tìm nhân tộc Vĩnh Hằng Cao Đoạn tới làm thay ta, lão tử ra ngoài giúp hắn giết người, ngươi thấy thế nào? Không thế nào cả. Thiên Diệt không nói gì, hừ một tiếng, không vui nói, thôi, không nói nữa, phiền muốn chết. Hắn không có tâm tình ăn nữa, che chắn tứ phương, không muốn nghe lão đại nhiều lời, hắn trực tiếp hóa thành tượng đá không nhúc nhích, dường như đã chết, tiếp tục trấn thủ thông đạo. Tinh thần hải, đáy biển. Hồng Mông cổ thành. Lão quy thở dài một tiếng, tiếng thở dài mang theo sự bất đắc dĩ. Đã sắp không nhịn được nữa. 10 vạn năm. Lão thì không sao, Vân Tiêu không nhịn được, Thiên Diệt không nhịn được, Tinh Hồng cũng đã dần mất kiên nhẫn. Nếu có thể nhịn được, nếu là trong lần triều tịch đầu tiên, khi đó Hà Đồ cũng có thể gánh vác tử khí, đám người Thiên Diệt lại không bức thiết như hiện tại, không dốc sức như hiện tại, lúc ấy chỉ làm cho có lệ. Khi đó, tính tình các trấn thủ còn tùy ý, triều tịch đầu tiên cách thượng cổ không xa, chỉ chừng ngàn năm mà thôi, đối với bọn họ mà nói, ngàn năm ấy vẫn còn rất nhiều chờ mong thượng cổ khôi phục, chờ mong nhân hoàng quý vị, chờ mong văn vương võ vương trở về, chờ mong tất cả. Chờ mong chức vị luân chuyển, tiếp tục tận trung cương vị công tác. 10 vạn năm sau, tất cả mọi người không nhịn được. Thượng cổ thật sự đã hủy diệt. Quy tắc vẫn còn, bọn họ từ tướng quân thành tù nhân, thực lực tiến bộ chậm chạp, Thiên Diệt đã tới gần hợp đạo từ lâu, nhưng sau 10 vạn năm, hắn vẫn chỉ tiếp cận hợp đạo, thực lực không tiến bộ nhiều, ngày tháng trôi qua giống như tù nhân. Tô Vũ là rơm rạ cứu mạng hắn. Vì thế, trong triều tịch chi biến lần này, Tô Vũ xuất hiện, đãi ngộ lại hoàn toàn khác với Hà Đồ. Vì hắn, Tinh Hồng đến nhân cảnh, âm thầm đánh chết nhiều vị vô địch. Vì hắn, Vân Tiêu và Thiên Diệt không màng quy tắc trừng phạt, phá thành mà chiến, suýt nữa gây ra kiếp nạn diệt thế. 10 vạn năm trước, chuyện này không có khả năng xảy ra. Bởi vì khi đó bọn họ tin rằng nhiễu loạn chỉ là nhất thời, khi đó vẫn còn vài lão hữu thỉnh thoảng tâm sự, trò chuyện khi nào có thể đổi gác. Sau đó lão hữu càng ngày càng ít, triều tịch chi biến lần lượt xảy ra, nhóm lão hữu càng ngày càng ít, càng ngày càng ít. Dần dần, tất cả trấn thủ đều tự khép mình, không còn sức sống và chờ mong như trước. Ngoại giới. Khi nhìn thấy Tinh Hồng lại đến cổ thành khác. Nơi xa, ánh mắt đám vô địch lập lòe, có người truyền âm nói, trấn thủ muốn làm gì? Chẳng lẽ thật sự muốn khai chiến với Chư Thiên chỉ vì Tô Vũ ư? Khai chiến cũng không sao, trừ khi bọn họ thật sự muốn chết, nếu không, bọn họ sẽ không thể ra khỏi cổ thành. Chỉ sợ giống như lúc trước, bọn họ không màng quy tắc. À, chuyện lúc trước chỉ là ngoài ý muốn, lại bị lão quy kia hiếp bức, hơn nữa chỉ là một vị trấn thủ, các tộc nể tình, không muốn xé rách mặt nên nhượng bộ. Nếu các trấn thủ đều vi phạm quy tắc, đại kiếp sẽ lập tức buông xuống, chỉ cần chúng ta trốn một hồi, đám trấn thủ sẽ chết hết. Không cần lo lắng bọn họ ra tay, làm vậy chẳng khác gì muốn chết. Chỉ sợ tử linh giới mở ra. Không cần lo lắng, đều có biện pháp, có quy tắc ở đây, tử linh muốn giết chóc cũng không phải chuyện đơn giản. Cổ thành sẽ làm gì mấu chốt là ở Tô Vũ, chỉ cần diệt Tô Vũ, đám trấn thủ sẽ hết hy vọng. Chắc chắn là Tô Vũ ở bên trong ư, lúc trước không dám xác định 100%, hiện tại đã chắc chắn. Có lẽ Tinh Hồng đang dùng phương pháp đặc thù để ra khỏi cổ thành, hiện tại chắc y đang sốt ruột, có lẽ đã nhận ra Tô Vũ bị bại lộ. Cứ chờ xem. Những người này thương lượng với nhau. Bên phía nhân tộc. Đại Hạ Vương nhìn bên kia, nhíu mày, Tinh Hồng chạy loạn như vậy không phải là muốn mọi người đều biết Tô Vũ thật sự ở trong đó sao? Sao phải sốt ruột như vậy? Đã 10 vạn năm rồi, vậy mà tính tình trấn thủ thượng cổ vẫn không trầm tĩnh hơn. Gấp cái gì? Dù gấp thì cũng đừng chạy khắp nơi như thế, đám trấn thủ các ngươi truyền âm cũng được mà, sao phải đến từng nơi liên hệ làm gì? Đại Minh Vương ngụy trang thành Đại Chu Vương nhìn bên kia, hơi nhíu mày, không nói chuyện. Bên phía bọn họ cũng có mấy vị cường giả chạy tới. Đại Hán Vương, Đại Đường Vương, Đại Thương Vương, Đại Tống Vương cộng thêm Diệt Tầm Vương am hiểu lực lượng thời gian, tính cả Đại Hạ Vương và Đại Minh Vương, lúc này nhân tộc có 7 vị cường giả đỉnh cấp, lúc này, những người khác cũng nhìn về phía kia. Sâu trong đáy lòng Đại Hán Vương, Đại Tống Vương, Diệt Tầm Vương đều cảm thấy khác thường mơ hồ, cảm giác thật mỏng manh, khác với lúc trước, nhưng có một chút cảm giác, hình như Tinh Hồng này. Có gì đó liên hệ với bọn họ? Liên hệ gì? Khó mà nói. Bởi vì Tô Vũ phát hỏa thần văn của bọn họ, khoảng cách quá gần, nhưng giờ phút này thực lực Tô Vũ cường đại hơn, xét từ phương diện ý chí lực, hắn chắc chắn là yếu hơn bọn họ, nhưng không yếu hơn quá nhiều. Hắn đã bước vào Sơn Hải, khai 360 thần khiếu, thần văn thăng cấp Nhật Nguyệt, lúc này năng lực che giấu của Tô Vũ cực mạnh. Mấy người bọn họ cũng chỉ cảm ứng được mỏng manh mơ hồ, không quá rõ ràng. Diệt Tầm Vương thì có công pháp thời gian, y nhìn chằm chằm Tinh Hồng, nhưng không nhìn nhiều, không thì người khác lại cho rằng bọn họ đang khiêu khích. Nghe Đại Hạ Vương nói vậy, Đại Minh Vương trầm giọng nói, đừng gấp. Chưa rõ tình huống cụ thể bên trong thế nào, hiện tại vẫn chưa rõ ràng. Có lẽ ngày mai sẽ truyền tống, thông đạo đứt gãy, hiện tại không biết có thể thuận lợi truyền tống hay không đây. Đại Hạ Vương thở hắt ra, hy vọng là không sao. Trên thực tế, hy vọng xa vời. Giờ phút này, vô địch tụ tập càng ngày càng nhiều, tiên tộc có 10 mấy vị tiên vương, các tộc khác cũng có không ít. Rung chuyển gần đây khiến các tộc đều tổn thất rất lớn. Đặc biệt là tiên tộc, lúc trước đã khẳng định được rằng cả 5 vị tiên vương đều ngã xuống. Hơn nữa, khi Hạ Long võ chứng đạo cũng có tiên vương ngã xuống, còn có tiên vương mất đi thế thân, tiên tộc tổn thất thảm trọng, ngủ đông nhiều năm, triều tịch lần này mới vừa thò đầu ra đã tổn thất lớn như vậy, nếu cứ tiếp tục, tiên tộc sẽ rung chuyển. Lực uy hiếp giảm xuống. Nếu là nhân tộc mất đi 7, 8 vị vô địch, nhiều vị vô địch tổn thất tam thế thân, vậy bọn họ sẽ gặp tai vạ. Còn tiên tộc thì may mà còn có nội tình thâm hậu. Lúc này vẫn triệu tập được rất nhiều tiên vương đến đây. Tô Vũ không quản chuyện ngoài kia. Hắn biết là có rất nhiều vô địch. Không sao, ta không quan tâm. Hắn đi đến từng thành, có cổ thành cho hắn trực tiếp tiếp nhận vị trí thành chủ, có nơi hắn lại đảm nhiệm vị trí tướng lãnh, chỉ cần có thể truyền tử khí là được. Đám trấn thủ cổ thành không nói gì nhiều. Có kẻ trầm mặc, có kẻ nhảy nhót, có kẻ âm lãnh, nhưng dường như đều có chờ mong, hoặc là nói. Khát vọng. Khát vọng giết chóc, khát vọng đại chiến, khát vọng hủy diệt. 10 vạn năm. Dù là với bọn họ thì 10 vạn năm cũng đủ xa xăm đến nỗi phát điên. Đi hết một vòng, nơi cuối cùng là Vân Tiêu cổ thành. Vân Tiêu đã biết tình huống. Cũng biết Tô Vũ đã trở lại.

ngươi bảo Tinh Nguyệt quân chủ rời đi rồi mới nói lời này được không? Có phải ngươi quên rồi không? Ngươi đã bảo nàng ngăn cản ta đấy. Ta dám xuống sao? Ta mà xuống thì sẽ lập tức xong đời. Tô Vũ, ngươi quên thật hay giả vờ vậy? Ta hoài nghi là ngươi cố ý, tiểu tử, lòng dạ ngươi quá đen tối. Vẻ mặt Tô Vũ hết sức thản nhiên, đó là chuyện của ngươi, liên quan gì đến ta? Biết ngay mà. Lưu Hồng bi phẫn muốn chết, sau một lúc lâu, gã suy sụp nói, ta không đi nữa, ngày nào đó ta đi tầm bảo, ta nhất định sẽ gọi ngươi đi cùng, được chưa? Ta không quan tâm đến bảo vật. Đừng, ta sẽ đưa cho ngươi. Lưu Hồng chua xót nói, đại gia, ta cầu ngươi đi cùng, cầu ngươi cùng ta tầm bảo, ngươi nhận phần nhiều, còn lại cho ta. Ta không cần. Không, đại gia, ta tình nguyện cho ngươi, ngươi nhất định phải đồng ý. Tô Vũ trầm ngâm một hồi, ra vẻ không mấy tình nguyện, ngươi nhiệt tình quá, ta không đỡ được. Thôi, nếu rảnh ta sẽ đi cùng ngươi một chuyến, Tử Linh giới quá nguy hiểm, một mình ngươi đi ta cũng không yên tâm, ta sẽ hộ tống ngươi. Tinh Hồng trọn mắt há hốc mồm. Vậy cũng được à má nó. Thực xin lỗi, mấy lời khen trong lòng ban nãy ta xin thu hồi toàn bộ, ngươi không xứng. Tiểu tử Tô Vũ này quá nham hiểm. Ta thả ngươi đi, ngươi đi đi. Ngươi chạy đi đâu? Có giỏi thì ngươi đi đi, có phải ta rất rộng lượng không? Phía dưới có một đám quân chủ đang chờ ngươi kìa. Tô Vũ lười nhiều lời với Lưu Hồng, lão sư, ngươi có thể trở về nghỉ ngơi rồi. Lưu Hồng thở dài, tuyệt vọng vô hạn, gã rời khỏi hậu điện, tìm một chỗ gặm nhấm nỗi buồn, quả nhiên bị Tô Vũ nắm trong lòng bàn tay thì không thể sống tốt. Gã vừa đi, Tinh Hồng lập tức mở miệng nói, ngươi. Ngươi cũng quá. Tô Vũ phì cười, gã còn giấu giếm chưa nói vài điều, mà ta lười hỏi. Đừng quan tâm đến gã, giờ ta đi ra ngoài quan sát, phán đoán thế cục, trời tối rồi, phủ đệ sắp đóng lại, đại nhân chuẩn bị sẵn sàng đi. Tinh Hồng gật đầu, không nói gì. Sau đó, Tô Vũ dùng thân phận chính mình bay lên, huyền phù trên bầu trời cổ thành, nhìn về phía Tinh Vũ phủ đệ nơi xa. Lúc này toàn bộ thông đạo đứt gãy. Lúc trước Bạch Ngọc Môn hơi hơi dao động giống như hô hấp, hiện tại, cánh cửa này lại không dao động, như đã ngừng thở. Sắp đóng lại rồi. Tô Vũ xuất hiện, có kẻ nhìn thấy hắn thì cười lạnh một tiếng. Đó thật sự là Tô Vũ sao? Tới lúc này mà còn giả vờ à, người này cũng tài đấy. Có vô địch cười thâm trầm, Tô thành chủ, Tinh Hồng trấn thủ đi khắp nơi thăm bạn thật nhàn nhã, bọn họ chuẩn bị nghênh đón Thiên Hà thành chủ trở về ư? Tô Vũ nhìn về phía người nọ, đó là một cường giả minh tộc, Tô Vũ lạnh lùng nhìn gã, ngươi tên gì? Báo tên đi, sau đó ta giết ngươi xong còn biết phải viết thế nào lên bia mộ. Ồ, người nọ cười, không thèm để ý, một kẻ giả mạo Tô Vũ mà thôi, chẳng có gì để nói. Dù kẻ đó càng rỡ bá đạo thì cũng chỉ là giả. Bên phía nhân tộc, mấy người Đại Hạ Vương cũng quay ra nhìn. Đại Hạ Vương nhìn một hồi, truyền âm nói, gia hỏa kia giả bộ giống thật. Tính ra thì Lưu Hồng cũng có chút tiền đồ, gã có nhiều mưu mô, cũng khá thông minh, luôn biết cách giữ khoảng cách với đa thần văn nhất hệ. Đại Minh Vương cũng nhìn, ông nhíu mày. Cảm giác không quá giống lúc trước. Ngụy Trang thật hơn à, ông ngẫm nghĩ rồi nói, lão hạ, ông có cảm thấy gia hỏa này khí độ thay đổi một ít, trở nên thông dong hơn hay không? Hắn nói giết vô địch cũng có chút cảm giác bá đạo. Đại Hạ Vương cũng có cảm giác này, khẽ gật đầu, truyền âm nói, tập nhiều quen hơn thì sẽ tiến bộ, quả thật là một nhân tài. Ở trong trường hợp này, người bình thường không thể thông dong tự tại như vậy. Tính ra Lưu Hồng cũng có vài phần khí phách. Tô Vũ lặng lặng đứng quan sát, tra xét. Rốt cuộc quanh đây có bao nhiêu cường giả vô địch? Ai chỉ có thế thân, ai là bản tôn tới? Nếu là tam thế thân, vậy đánh bạo toàn bộ, nếu là bản tôn, đánh chết một ít, còn lại nghĩ cách đá vào Tử Linh giới. Sau đó Tô Vũ nhìn về phía tiên tộc, bên kia có rất nhiều vô địch. Hắn cảm ứng được có ít nhất 10 người, có lẽ vẫn còn không ít người đang ẩn nấp, tiên tộc thật sự là tài đại khí thô. Không chỉ có vô địch, mà còn có vài chuẩn vô địch. Tô Vũ đang nhìn, một vô địch tiên tộc phát hiện ánh nhìn của Tô Vũ, lạnh nhạt nói, tiểu tử, ngày mai truyền tống mở ra, không biết ngươi có tiếp tục giả vờ nữa không? Tô Vũ cười, ta biết ngươi, Thiên Toàn Tiên Vương. Ta còn từng gặp tiểu tiên nữ nhà ngươi một lần, nàng rất kiêu ngạo, sau đó bị giết chết, Hà Hổ Vu nói là bị giết trong lúc bảo hộ hắn. Chỉ là xạo mà thôi, ta nhớ là hắn tự mình ra tay đấy. Ánh mắt Thiên Toàn Tiên Vương rất lạnh. Ngữ khí này chẳng khác gì giọng điệu của tên Tô Vũ đáng ghét kia. Lão lười nói thêm với tên hàng giả này. Chờ Tô Vũ thật chết, tự nhiên sẽ có người thu thập gia hỏa này. Giờ phút này, Bạch Ngọc Môn bắt đầu rung động, hình như muốn chính thức đóng lại. Lúc bấy giờ, Tô Vũ dời ánh mắt đến Liệp Thiên Bản đang lơ lửng trên không. Liệp Thiên Bản. Nó không quá giống phân bản, Tô Vũ liếc mắt một cái liền nhìn thấy điểm bất đồng, nó có chứng đạo bản, kỳ lạ, lúc trước nó không có, không phải chứng đạo bản do Chư Thiên Vạn Bảo Lâu đẩy ra sao? Trên Liệp Thiên Bản còn có một vài tin tức hiện ra. Cũng may trước khi mình ra ngoài đã tiêu hủy đống phân bản, nếu không chẳng phải là sẽ bị định vì sao? Phân bản trong Tinh Vũ Phủ để xuất hiện ở bên ngoài không phải là việc nhỏ. Bạch Ngọc Môn hơi rung động, một hàng chữ bỗng nhiên hiện lên trên Liệp Thiên Bản. Tô Vũ tiến vào, đánh chết huyết hỏa. Đó là nhị trưởng lão Liệp Thiên Các vẫn luôn kiên trì truyền tin tức ra ngoài, lúc này, khi Tinh Vũ Phủ đệ sắp đóng lại, phủ đệ hơi rung động, vậy nên tin tức được truyền ra. Khi hàng chữ này xuất hiện, lập tức có hơn 10 vị vô địch nhìn về phía Tô Vũ. Một đám ánh mắt lạnh lùng. Lần này bọn họ đã hoàn toàn chắc chắn. Thật to gan, rốt cuộc gia hỏa này là ai mà dám giả mạo Tô Vũ, lừa gạt bọn họ trước mắt nhiều vô địch như vậy. Bên phía nhân tộc, mấy người đại hạ vương thở dài. Cuối cùng vẫn bị phát hiện. Lúc này tin tức đã được xác nhận. Trong Liệp Thiên Các, thư sinh Huyền Phù trong đại điện, nhẹ giọng nói, tin tức này hình như do chấp pháp trưởng lão truyền ra thông qua Liệp Thiên mặt nạ, không giống các tin tức khác. Ý là tin tức này rất đáng tin. Chấp pháp trưởng lão của Liệp Thiên Các không cần thiết phải truyền tin tức giả. Mà bên phía ma tộc, mấy vị ma vương cực kỳ phẫn nộ, giận dữ hét, giết Tô Vũ. Ai dám ngăn cản, giết kẻ đó. Ma tộc ta quyết không bỏ qua cho Tô Vũ. Đó là huyết hỏa ma tộc hoặc là người ủng hộ huyết hỏa ma vương. Không ngờ huyết hỏa lại chết trong tay Tô Vũ. Có vô địch do dự, huyết hỏa bị Tô Vũ giết chết ư, khó nói lắm. Lúc trước thiên địa dao động, nhiều vị vĩnh hằng ngã xuống, không biết đã xảy ra chuyện gì, có thể huyết hỏa trọng thương bị Tô Vũ nhân cơ hội giết chết. Giờ khắc này, những người này nghị luận về Tô Vũ ở ngay trước mặt Tô Vũ. Không ai coi trọng Tô Vũ giả này. Tin tức đã truyền ra, còn giả vờ làm gì? Có cường giả tiên tộc lạnh lùng nhìn về phía cổ thành, trầm giọng nói, Tinh Hồng trấn thủ, hiện tại Tô Vũ không ở trong thành, hắn đã giết vô số cường giả, khi hắn ra ngoài, ta nghĩ, chắc chư vị trấn thủ sẽ không vì Tô Vũ mà đối đầu với vạn tộc đúng không? Tinh Hồng im lặng. Bên phía ma tộc, một ma vương lãnh lệ nói, Tô Vũ phải chết. Phải chết. Một đám cường giả kêu gào, Tô Vũ chính chủ cười nói, không phải Tô Vũ đang ở đây sao? Chư vị, có phải các ngươi hiểu lầm hay không? Tin tức do Liệp Thiên Các truyền lại thì là thật ư, nực cười. Có người giả mạo ta giết người ở Tinh Vũ phủ đệ, hoặc là đối phương đang nói dối, chỉ một câu nói tùy tiện mà các ngươi tin ư, ranh con. Có người cười nhạo, lười phản ứng hắn. Tô Vũ bất đắc dĩ, hay, nói thật không ai tin, nhìn xem, ta đã tự nhận mình là Tô Vũ rồi, vậy mà không kẻ nào tin cả. Ta cũng rất bất đắc dĩ. Tô Vũ nhún vai, hô lên với bảo điện Liệp Thiên Các trong không trung, các chủ tiền bối, ta nghe mấy vị đại nhân nói, Liệp Thiên Các của ngươi hình như là thế lực dưới trướng Văn Vương, mà Văn Vương lại là nhân tộc thượng cổ, không biết các chủ tiền bối có phải nhân tộc hay không? Nếu đúng thì ngài sẽ giúp nhân tộc sao? Đúng rồi, ta nghe nói đa thần văn hệ chúng ta có khả năng chính là truyền thừa Văn Vương, tính ra chúng ta và Liệp Thiên Các là một nhà, các chủ tiền bối sẽ giúp ta, phải không? Trong đại điện Liệp Thiên Các, thư sinh nhìn thoáng qua Tô Vũ, nhíu mày, hồi lâu, y bình tĩnh nói, ta không phải nhân tộc, Văn Vương đại nhân không truyền thừa đa thần văn hệ. Y không nói nhiều, cũng không nói mình và Văn Vương không có quan hệ. Dù là hiện tại, y cũng không dám nói ra. Nghe nói các chủ là hầu gia thượng cổ. Tô Vũ cười, thực lực có lẽ rất mạnh, không biết ngài có thể đánh chết thiên cổ hay không? Nếu các chủ đánh chết thiên cổ, vậy có một số việc chúng ta liền bỏ qua, thế nào? Ý ngươi là gì? Thư sinh kinh ngạc, nhìn về phía Tô Vũ, kẻ giả mạo Tô Vũ này rốt cuộc là ai? Hắn biết không ít. Lá gan cũng lớn. Vừa rồi y đã hoài nghi có phải mình đã đoán sai rồi hay không, đây là Tô Vũ thật sự không tiến vào. Tô Vũ cười nói, không gì cả, ta chỉ muốn nói rằng, các chủ tiền bối điều hành Liệp Thiên Các quá tệ, 9 lần triều tịch chi biến mà chưa lần nào đứng về phía nhân tộc, nếu lần này đứng về phía ta, vậy ta sẽ không so đo chuyện quá khứ. Thư sinh cười khẽ, ta được nhân hoàng thượng cổ sắc phong, cống hiến cho hội nghị thượng cổ, không phải là gia nô, dù ngươi là Tô Vũ thật hay giả thì đều phải hiểu đạo lý này, ta là giám thiên hầu, mà không phải người hầu của ai cả. Ta hiểu rồi, nghĩa là ngươi muốn đối nghịch với ta, đúng không? Không. Thư sinh không quan tâm hắn là thật hay giả, y nhẹ giọng nói, Liệp Thiên Các không nhúng tay vào việc này, Tô Thành Chủ đừng hiểu lầm. Ta và Hồng Mông cũng coi như bạn cũ, ta sẽ không giúp ai, cũng sẽ không cố ý nhằm vào ngươi. Vậy thì không còn gì tốt hơn. Tô Vũ cười một tiếng. Hắn không nói thêm nữa, không cần thiết phải nhiều lời. Nếu đã cảm thấy ta là giả, vậy thì coi như là giả đi. Giờ phút này, hắn nhìn về phía Bạch Ngọc Môn, Bạch Ngọc Môn dần dần ngưng rung động. Tô Vũ suy nghĩ, nếu ta gọi một tiếng Thái Sơn ở bên ngoài, lão Chu có phản ứng không? Nếu có, vậy thì thú vị. Thôi, hiện tại không nên thử, quá nguy hiểm, nếu lão Chu thật sự cảm ứng được, lao ra phát điên thì chắc tất cả mọi người ở đây đều muốn khóc, chính mình cũng phải khóc. Bọt sóng nổi lên. Mặt nước dần dần bình ổn, tất cả mọi người đều biết phủ đệ sắp phong bế. Những người đó có thể truyền tống ra ngoài sao? Đúng lúc này, hư không dao động, dường như có không gian rung chuyển, có người nhẹ nhàng thở ra, cười nói, vẫn có thể truyền tống, ta cảm nhận được không gian đang dao động, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại hẳn là bên trong đã xuất hiện cửa truyền tống. Chờ người bên trong tiến vào, đến thời điểm thì sẽ truyền tống ra. Không biết có ai còn sống không? Dù sao có không ít nhân tộc còn sống. À, đương nhiên không ít nhân tộc còn sống, Tô Vũ vào đó, hắn sẽ giết nhân tộc ư, gia hỏa này gan lớn, cũng rất ngoan độc, những người ở tầng dưới 8-9 phần 10 là do hắn giết. Nơi xa, Tô Vũ bất lực, đành phải mở miệng, đừng chuyện gì cũng đổ lên đầu ta, thứ nhất, đó là do Hà Đồ giết, các ngươi đều biết tin tức Hà Đồ tới. Thứ hai, ta đang ở đây, chuyện này liên quan gì đến ta? Không ai chú ý đến hắn. Ngươi câm miệng đi. Ai muốn nghe ngươi nói? Bên phía nhân tộc, các vị vô địch đều khẩn trương. Bọn họ đều là cường giả, là những vô địch mạnh nhất nhân tộc, trừ Đại Tần Vương, Đại Chu Vương không ở đây, còn lại tất cả đều tới, nhưng bọn họ vẫn khẩn trương như cũ. Lần này nếu có nhiều nhân tộc sống sót, vậy chắc chắn sẽ có phiền phức. Bên phía tiên tộc, một vài gia hỏa ngon ngoe rục rịch, có vô địch tộc khác trầm giọng nói, đừng ngộ thương cường giả tộc ta không trêu chọc ai. Bọn họ lo lắng lát nữa tiên tộc sẽ tàn sát không phân biệt. Bên phía ngũ hành tộc, có vô địch trầm giọng nói, người truyền tống ra rồi tính, tộc ta còn người ở trong đó. Tộc ta cũng vậy. Tiên tộc, các ngươi muốn giết thì đòi đám người tách ra đã, nhưng chọc đến chúng ta. Ngũ hành tộc, cổ hống nhất tộc, thực thiết tộc. Cả thần tộc ma tộc đều còn người sống, không thể giết chóc lung tung, dù tiên tộc chết hết thì đó cũng chỉ là chuyện của tiên tộc. Bên phía tiên tộc, các vô địch không đáp lại, chỉ truyền âm nói gì đó với nhau. Đạo vương, thiên toàn tiên vương, huyền vương. Các vị thấy thế nào? Bọn họ đều là cường giả, là vĩnh hằng hậu kỳ. Lúc này đạo vương yếu thế hơn, ông ta đã mất hai thế thân. Lần này tiên tộc tổn thất thảm trọng, hiện tại thấy cường giả tộc khác sắp truyền tống ra, những người này đều không cam lòng nhìn tộc khác được lợi. Huyền vương chính là tổ tiên của Huyền Vô Cực, giờ phút này, vị cường giả này ngồi xếp bằng trên hư không, đạm mạc nói, không vội, cường giả nhân tộc không ít, giết Tô Vũ trước rồi bàn chuyện khác. Đầu tiên phải tìm ra Tô Vũ, đừng để hắn có cơ hội đục nước béo cò, giết Tô Vũ xong rồi thương lượng chuyện nhân tộc. Nếu nhân tộc còn sống quá nhiều, vậy nghĩ cách giết một ít. Tô Vũ mới là quan trọng nhất. Những người khác có thể tạm thời bỏ qua. Đang nói, hư không dao động càng ngày càng mạnh, vài thông đạo vốn đứt gãy giờ lại hiện ra trong hư không. Bầu trời tinh thần hải sáng hơn rất nhiều, chứng tỏ trời đã sáng. Sắp truyền tống. Ngay sau đó, tất cả mọi người cảm nhận được dao động không gian cường đại. Ra rồi. Còn bao nhiêu người? Một đám vô địch nhìn chăm chú, trong hư không, dần dần có bóng người hiện ra, có cường giả kinh hỉ nói, đó là tộc ta. Không ít kẻ sống sót. Thần tộc còn ai không? Quả nhiên rất nhiều nhân tộc, hình như đó là nhân tộc. Giờ phút này, đám người Đại Hạ Vương bùng nổ khí tức, bảo vệ thông đạo phía đông, ánh mắt lãnh lệ, nhưng quanh đó đã có một vài cường giả áp sát. Có người lạnh lùng nói, đừng làm loạn. Để xem còn bao nhiêu người, sau đó. Tìm ra Tô Vũ. Nhân tộc đừng sằng bậy, nếu mà gây ra nhiễu loạn, đừng trách chúng ta giết hết. Cường giả ngũ hành tộc cũng muốn tới gần, nhưng có cường giả đến quát. Tộc nào không có quan hệ với Tô Vũ thì tự nhiên có thể an toàn rời đi, đừng lo lắng. Trên không trung cổ thành, Tô Vũ chán chả buồn nói. Làm gì đấy? Rốt cuộc ta đã đắc tội bao nhiêu người? Một đám chẳng thèm quan tâm tiên tộc ra sao, sẽ làm gì, mà chỉ muốn tìm ta, nhưng không phải ta ở ngay phía sau các ngươi sao? Giờ khắc này, hắn không nói gì, chỉ nhìn về phía thông đạo, nói thật, số người sống sót nhiều hơn dự tính, không ít như hắn tưởng tượng. Tô Vũ đếm thử, bốn phương tám hướng, thông đạo mở ra có khoảng 500 cái. Nhiều như vậy sao? Tô Vũ ngoài ý muốn, nhân tộc không ít, có khoảng 300, thần tộc cũng không ít, hơn 100, vậy các tộc khác cũng có gần 100 người còn sống ư, má nó. Sao để sóc nhiều như vậy, quả nhiên Tinh Vũ phủ đệ rất thần bí, mình và Hà Đồ càng quét hai lần, vậy mà vẫn chưa quét sạch. Giờ khắc này, trong hư không, có vô địch cường đại quát, khi tất cả truyền tống ra, không được lộn xộn. Đứng im tại chỗ, nếu không, giết bất luận tội. Tiếng hét to vang vọng thiên địa. đứng tim tại chỗ cho ta. Phía đông, các cường giả nhân tộc bị ngăn cản, một đám sắc mặt ngưng trọng, rất nhiều nhân tộc sống sót, nhưng giờ lại thành phiền toái. Bọn họ muốn tìm ra Tô Vũ, nhưng bọn họ sẽ bỏ qua cho nhân tộc ư? Mấy người Đại Hạ Vương đều vô cùng khẩn trương. Bọn họ còn phải đợi Đại Tần Vương ra quyết định. Lần này nhiều vị cường giả nhân tộc tới đây như vậy chính là để chuẩn bị khai chiến. Sau tiếng hét to, từng thân ảnh hiện rõ. Đại Tần Vương cũng ra ngoài, ông vẫn giữ bộ dáng ám ảnh, ông nhìn khắp nơi cũng thấy kinh hãi, quá nhiều người. Ông nhìn về phía nhân tộc, thấy đám người Đại Hạ Vương, ông lại càng kinh ngạc, bởi số lượng cũng không ít, rồi ông hiểu ra, có lẽ là do lão Chu phái tới. Đúng lúc này, có người quát, Madana, huyết hỏa đại nhân có phải do Tô Vũ giết chết hay không? Mọi người nhìn về một hướng, đó là Madana. Madana hơi choáng váng, nghe tiếng hỏi, gã trầm mặt một hồi, rồi gật đầu, là hắn giết. Khốn kiếp! Một ma vương giận dữ, trong mắt bùng nổ thần quang, mọi người không được đi, phải tìm ra Tô Vũ, nếu không, toàn bộ đều phải chết. Đặc biệt là bên phía nhân tộc, đám ma vương chỉ muốn lập tức ra tay tàn sát, bởi vì nhân tộc sống sót quá nhiều. Trên không cổ thành, Tô Vũ phủi vạt áo, vạn tộc không tìm thấy mình, nhân tộc sẽ trở thành nơi trút giận, có vẻ là hắn vẫn phải ra tay rồi. Bị động chịu đánh không phải phong cách của Tô Vũ. Bị động thì không bằng chủ động xuất kích. Giờ phút này, Tô Vũ bay lên, hồ với phía dưới, Tinh Hồng đại nhân, xin hãy ra khỏi thành giúp ta. Bên kia vô cùng ầm ĩ nhưng vẫn có người chú ý đến bên này. Giờ phút này, một đám người đều cảm thấy ngoài ý muốn. Tô Vũ vẫn cao giọng hô, Tô Vũ ta ở ngay đây, rốt cuộc các ngươi muốn làm cái gì? Muốn giết ta thì tới đây đi. Tinh Hồng bay lên, dừng bên cạnh Tô Vũ. Tô Vũ hô, thấy chưa? Tinh Hồng còn ra khỏi thành, ở bên cạnh ta rồi, sao ta có thể là giả? Đồ ngốc! Nóng vội rồi. Một vài vô địch cười lạnh trong lòng, hắn nóng nảy rồi. Tên hàng giả này, hắn không kiên nhẫn được nữa. Tô Vũ, ngươi là Tô Vũ, khuôn mặt Tô Vũ ấy là bẩm sinh đã có ư? Tô Vũ hô, các ngươi không tin thì có thể tới tra xét ta, tới đây đi. Tô Vũ ta đi không đổi tên ngồi không đổi họ, ta chính là Tô Vũ. Các ngươi không biết xấu hổ, dám xuống tay với người vô tội sao? Chẳng lẽ phải tra xét tất cả sao? Các ngươi không sợ đắc tội các tộc ư? Ta thấy ở đây có ngũ hành tộc, mệnh tộc, thần tộc, thực thiết tộc, thôn thiên tộc, không gian thú tộc. Các ngươi muốn đắc tội nhiều đại tộc như vậy sao? Một đám vô địch yên lặng nhìn hắn. Có vài vô địch nhìn hắn như nhìn trò cười. Ngươi nóng nảy rồi. Sốt ruột rồi. Ngươi thật sự là Tô Vũ sao? Giờ phút này, Tinh Hồng lạnh lùng nói, hắn chính là Tô Vũ, Tô Vũ không đến Tinh Vũ phủ đệ. Ồ, trấn thủ cũng nóng nảy rồi. Lúc này, tất cả mọi người xác định. Không, bọn họ vốn đã xác định Tô Vũ ở trong đám người này, hiện tại chỉ là càng thêm chắc chắn mà thôi, còn Tô Vũ giả kia, ha ha. Ngươi là cái píp gì? Có ai thèm quan tâm đến ngươi không? Tô Vũ tức giận, nhanh chóng bay lên, nhanh chóng bay về phía Tinh Thần Hải, Thánh Thành chúng ta cũng có người trong đó, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tra xét một mạch chúng ta, nếu không, khai chiến. Khai chiến. Tinh Hồng cũng tuyên bố, giờ phút này, y đã minh bạch tâm tư Tô Vũ. Đánh lén rất khó. Không đánh lén. Chúng ta đánh quang minh chính đại. Quả nhiên, một lát sau, có bốn vô địch lao tới, một vị thần tộc, hai vị tiên tộc, một vị ma tộc, trong đó còn có một vị là Vĩnh Hằng Cao Đoạn, chính là Thiên Toàn Tiên Vương. Giờ phút này, Thiên Toàn Tiên Vương lạnh lùng nói, Tinh Hồng trấn thủ, các ngươi sẽ không vô duyên vô cớ mà ra tay chứ. Hãy suy xét lại đi, để tránh tạo thành kết quả không thể vãn hồi. Tô Vũ phẫn nộ, các ngươi đụng đến ta thử xem. Ta là chủ nhân 36 thánh thành, đụng đến ta, vậy chính là khiêu khích thánh thành nhất mạch. Ngươi cho rằng các ngươi rất mạnh à? Có tin 36 trấn thủ đồng thời ra tay, đánh chết các ngươi, diệt tộc các ngươi hay không? Thiên Toàn khẽ cười nói, tiểu gia hỏa, so với Tô Vũ thì ngươi còn non lắm. Ít nhất Tô Vũ sẽ không nói ra lời nói ấu trĩ như thế. Ông ta bật cười. Không chỉ mình ông ta, ba vô địch bên cạnh cũng bật cười. 36 trấn thủ đồng thời ra tay. Ra tay thế nào? Vi phạm quy tắc, trực tiếp lao ra ư hay là thế nào? Từ bỏ cổ thành, không canh thông đạo. Sau đó, bị lôi kiếp đánh chết. Mấy vô địch đều cười, lúc trước tiểu gia hỏa này không nói gì nhiều, không gặp chuyện phiền toái, lúc ấy có vẻ khá bình tĩnh, bây giờ đã gặp phiền toái rồi, hắn chẳng còn bình tĩnh chút nào. Xét về điểm này thì hắn không bằng Tô Vũ. Quả nhiên giả chính là giả, dù ngụy trang giống thật thế nào thì hắn cũng là giả, khí độ, cách ứng đối đều không bằng Tô Vũ thật, hay, dù sao cũng kém vài điều, nếu không, ai ai cũng đều là Tô Vũ. Giờ khắc này, mấy người không nghĩ quá nhiều, Tô Vũ trước mắt này là giả, vậy không phải là chuyện bình thường hay sao? Không cần kinh ngạc, phải bình tĩnh mới đúng. Tô Vũ phẫn nộ, các ngươi tới chỗ ta này. Các ngươi muốn giết ta, ta ở ngay đây này. Ta ở ngay trước mặt các ngươi, vậy mà các ngươi không giết ta, còn ở đó nói lời vô nghĩa. Tra cái này, tra cái kia làm gì, chuyện Tô Vũ ta làm thì ta sẽ nhận, các ngươi liên lụy đến những người khác làm gì. Nơi xa, có Vô Địch lạnh lùng nói, đừng lãng phí thời gian với kẻ không liên quan, Thiên Toàn, các ngươi chiếu cố Tinh Hồng trấn thủ đi. Cũng hy vọng Tinh Hồng trấn thủ đừng làm chuyện gì khác ngươi. Chủ động ra khỏi thành, chủ động giết chóc vốn không phù hợp với những người trấn thủ quy tắc như các ngươi, sao phải làm chuyện khiến mọi người đều gặp khó. Bọn họ lười phản ứng với tên Tô Vũ giả. Lãng phí thời gian với một người không quan hệ, ăn no rửng mỡ, à gã biết Tô Vũ giả nghĩ gì, hiện tại dụ dỗ dời đi lực chú ý của mọi người, tốt nhất là tấn công đám người Tinh Hồng, đại chiến xảy ra, Tô Vũ thật tìm cơ hội chạy về cổ thành. Ha ha. Suy nghĩ quá đơn giản. Vô Địch sẽ khai chiến với Tinh Hồng chỉ vì một tiểu nhân vật không liên quan ư, đừng đùa. Bốn Vô Địch vây quanh Tinh Hồng, không cho y cơ hội nhúng tay là được. Trước Tinh Vũ phủ đệ, không ít người bị Tô Vũ hấp dẫn lực chú ý, một vài người đi ra từ Tinh Vũ phủ đệ cũng nhìn thấy Tô Vũ, bọn họ không quá để ý, đó là giả, bọn họ từng gặp người thật rồi, hắn ở bên trong Tinh Vũ phủ đệ. Giờ phút này, nhị trưởng lão Liệp Thiên Các trầm giọng nói, Liệp Thiên Các ta chuyên về tình báo, ta chỉ nói điều ta từng thấy, ta đã gặp Tô Vũ ở tầng 8, Tô Vũ đánh chết đạo huynh Chư Thiên Vạn Bảo Lâu, sau đó đánh chết Huyết Hỏa Ma Vương Trọng Thương ở Huyết Kỵ Tướng Quân phủ, ta có thể bảo đảm độ chân thật của những tin tức này, sự việc địa điểm đều là thật. Giờ phút này, mọi người không nói chuyện, trong Liệp Thiên Các, thư sinh hơi nhíu mày, bộ trưởng Thiên Bộ đâu? Cái này? Thuộc hạ không biết. Lúc này, mấy tôn Vô Địch Liệp Thiên Các cũng xuất hiện, bọn họ đều có chút nghi hoặc và ngoài ý muốn, một đám đều ngơ ngác, người đâu? Bộ trưởng Thiên Bộ đâu? Đã chết rồi ư, không có khả năng. Nếu nhân vật cường đại như vậy chết đi thì ít nhiều gì cũng sẽ có chút động tĩnh, chẳng lẽ? Lão bị nhốt trong Tinh Vũ phủ đệ. Còn có. Giờ khắc này, có người vội vàng hỏi, Cửu Diệp Thiên Liên ở trong tay ai? Đây là vấn đề mấu chốt. Cửu Diệp Thiên Liên đang ở đâu? Tô Vũ. Ngay lúc đó, không không lớn tiếng hô, ở trong tay Tô Vũ. Quả thật đã bị Tô Vũ cướp đi. Cường giả ngũ hành tộc xác nhận. Tô Vũ đã bảo bọn họ nói vậy. Nơi xa, sắc mặt Đại Tần Vương khẽ biến, mà ngay sau đó, Vô Địch Mệnh tộc cũng nhẹ giọng nói, bị Tô Vũ cướp đi rồi. Ở trên tay Tô Vũ. Cửu Nguyệt đang nhai đồ ăn, hàm hồ nói, Tô Vũ cướp. Miệng nhiều người sói chảy vàng. Bọn họ đều nói là bị Tô Vũ cướp đi. Trong lòng Đại Tần Vương khẽ động, lúc trước ông đã dặn dò bọn họ, nhưng không ai nói theo ý ông, hiển nhiên. Lời Tô Vũ nói có trọng lượng hơn. Lúc bấy giờ, Đại Tần Vương hơi hơi động dung. Tô Vũ gặp phiền toái lớn rồi. Ai cũng nói đồ nằm trong tay Tô Vũ, người bị Tô Vũ giết. Những người khác đều không thu hoạch được gì, vậy còn nói được cái gì? Đây là muốn ép Tô Vũ đến đường chết. Đại Tần Vương liếc nhìn về phía Tô Vũ, Tô Vũ kia là thật hay giả? Khoảng cách quá xa, ông không tiện dùng ý chí lực tra xét, chỉ có thể nhìn thoáng qua, mấy vị vô địch ở ngay gần đây, ông không thể tra xét rõ ràng, nhất thời, ông không thể phán đoán rốt cuộc kẻ đó có phải Tô Vũ thật hay không. Ngay cả ông còn không dám chắc chắn, huống chi là những người khác. Giờ phút này, trong những người mới thoát ra, có người chắc chắn Tô Vũ ở trong đám bọn họ, có người lại suy nghĩ Tô Vũ có thể rời đi bằng thông đạo tử linh hay không. Tỷ như đám người Cửu Nguyệt. Bọn họ có chút hoài nghi, nhưng hiện tại khó nói ra, cũng không thể nói ra, sẽ có một số việc giải thích không rõ, trong khi nhiều vô địch đã chết như vậy, bọn họ lại còn sống, sẽ không ai tin được việc này. Cho nên, phương pháp tốt nhất là đẩy mọi chuyện cho Tô Vũ. Tất cả. Để một mình Tô Vũ gánh vác. Đây cũng là lựa chọn của chính Tô Vũ. Không cần phức tạp hóa mọi chuyện, cứ đẩy trách nhiệm lên đầu hắn là xong. Nơi xa, sắc mặt đám người Đại Hạ Vương biến ảo không ngừng. Đều là do Tô Vũ. Tất cả mọi chuyện đều do Tô Vũ gây ra. Ngay cả Cửu Diệp Thiên Liên cũng nằm trên tay Tô Vũ, người khác cầu nó không phải chỉ có một hai người, phàm là vĩnh hằng thất đoạn trở lên, không có kẻ nào mà không muốn, kể cả kẻ không đến cảnh giới kia cũng muốn. Tô Vũ. Vậy mà hắn cướp được Cửu Diệp Thiên Liên ư, một đám người hết chỗ nói rồi. Các ngươi là phế vật sao? Thực lực hắn thế nào? Có thể chiến chuẩn vô địch. Có người cho đáp án. Một đám vô địch cạn lời, má, một đám ngốc à, một gia hỏa có thể chiến chuẩn vô địch, dù hắn đáng sợ, nhưng 30 vị vô địch, cộng thêm một đống gia hỏa nằm trong chứng đạo bản có thể chiến vô địch, vậy mà lại để Tô Vũ cướp đi, đùa chắc. Một vị cường giả ngũ hành tộc bên ngoài trầm giọng nói, Kim Thụy, sao Cửu Diệt Thiên Liên lại bị Tô Vũ cướp đi? Kim Thụy, cũng chính vị cường giả Kim Linh tộc tham chiến lúc trước, ông chửi thầm trong lòng, hỏi vớ vẩn, ngươi đi vào thì sẽ biết. Ta có thể sống sót trở về đã là nhờ vận khí không tồi. Còn vấn đề Tô Vũ cướp đi như thế nào, ngươi cho rằng ngươi lợi hại hơn huyết hỏa sao? Thầm nghĩ vậy, Kim Thụy mở miệng nói, cụ thể thì khó mà nói rõ, hình như Tô Vũ khống chế một vài tồn tại khủng bố bên trong, không biết hắn làm thế nào mà triệu hồi ra một tồn tại vô cùng khủng bố, một chiêu diệt sát mọi người, ngay cả huyết hỏa cũng bị đánh trọng thương, may mà chúng ta không dám cướp đoạt nên mới chạy thoát. Tồn tại khủng bố. Một vô địch mà lại nói là tồn tại khủng bố, vậy rốt cuộc kẻ đó mạnh đến mức nào? Lúc này, vài người nghĩ tới những lần rung chuyển khi trước, sắc mặt biến ảo, thì ra là thế. Khó trách. Khó trách Tô Vũ lại giết người, đoạt bảo, hóa ra gia hỏa này tìm được chỗ dựa bên trong. Lúc này, trong mắt các vô địch bùng nổ thần quang, nhìn về phía những người mới thoát ra. Trong tay vài vị vô địch còn xuất hiện một con mắt. Hợp đạo nhãn. Tra xét. Có con mắt nhìn thấy Đại Tần Vương, nó nhìn ông nhưng không thể nhìn thấu. Có người thấy đám người chiến vô song, nhưng... Lúc này bọn họ đang ở trạng thái hôn mê, hình như còn bị hạ cấm chế, điều này là một vài cường giả thần tộc biến sắc, đều nhìn về phía nhân tộc. Bên phía nhân tộc, Đại Tần Vương không hé răng, Chu Thiên Phương cười nói, đừng nhìn chúng ta, Tô Vũ là người thiết hạ cấm chế, tốt nhất là thần tộc đừng nhúng tay, nếu không. Những người này mà chết, vậy thì chẳng ai cứu được. Bên phía thần tộc, một vài cường giả sắc mặt biến ảo không chừng. Có cường giả thần tộc muốn kéo bọn họ lại, nhưng mấy vị vô địch quát, chờ tra xét xong rồi tính. Ai biết Tô Vũ có ngụy trang lẫn trốn trong đó không? Giờ phút này không phải chỉ có một hợp đạo nhãn, mà là nhiều hơn, nghĩa là có mấy vị hợp đạo đang tra xét, xem tam sinh, xem quá khứ, xem tương lai. Còn biện pháp tra xét biển ý chí. Đây là Phạm Húy, dù là hiện tại thì cũng vậy, không ít kẻ là hậu duệ vô địch. Sau đó, có người nhìn về phía nhân tộc, quát lạnh, nhân tộc, mở rộng biển ý chí, để chúng ta tra xét. Đại Tần Vương lạnh lùng nói, người đang nói cái gì? Đại Minh Vương, đừng tưởng rằng chúng ta không biết ngươi đang nghĩ gì, người muốn bao che cho Tô Vũ. Có người quát lạnh, có lẽ Tô Vũ đang trốn trong đám nhân tộc này. Hạ Long Võ trầm giọng, hắn vẫn quan tâm đến nhân tộc, nếu không, nhân tộc không sống được nhiều như vậy, nếu đã vậy. Tại sao hắn lại trốn giữa nhân tộc? Dùng đầu óc nghĩ đi thì biết. Hừ. Tuy rằng Hạ Long Võ nói có lý, nhưng... Nhân tộc còn sống rất nhiều, không có vô địch nào chết, đã thế Vân Trần còn chứng đạo, vậy chẳng lẽ không nên làm khó sao? Chẳng những chèn ép, còn phải ra sức chèn ép. Nơi xa, Đại Minh Vương Ngụy Trang Đại Chu Vương ánh mắt khẽ động, ông quát, các ngươi chỉ vì tìm Tô Vũ mà muốn khai chiến với tộc chúng ta ư, để tộc nhân của chúng ta lại đây, nếu khai chiến, các ngươi cũng chẳng được gì. Khí tức Đại Tần Vương hình như không quá yếu. Đám người Đại Minh Vương ngoài ý muốn, ông ấy đã khôi phục rồi ư hay là sao? Tóm lại, giờ phút này bọn họ không cảm thấy có vấn đề gì quá lớn. Bọn họ đang tranh chấp, còn Tô Vũ thì không ai để ý, bốn vị vô địch tòa trấn chỉ có một mục đích. Các ngươi không quấy rối, chúng ta mặc kệ ngươi. Nếu quấy rối, bốn vô địch trấn áp Tinh Hồng, dù Tinh Hồng rất mạnh thì cũng không thể lấy một địch bốn, trong đó còn có một vị Vĩnh Hằng Thất Đoạn. Thực lực Tinh Hồng đại khái là Vĩnh Hằng Bát Đoạn, nhưng là tồn tại cổ xưa, có lẽ sẽ cường đại hơn cường giả bây giờ một chút, nhưng dù cường đại thế nào đi nữa, nếu y đối mặt với bốn vị vô địch thì cũng không thể nhẹ nhàng đánh bại. Huống chi, Tinh Hồng có chức vị trong người, bọn họ không trêu chọc cổ thành, Tinh Hồng mà ra tay, chẳng lẽ y nghĩ rằng quy tắc chỉ là bài trí thôi ư? Giờ phút này Tô Vũ lộ vẻ bất đắc dĩ. Ta bó tay rồi. Hắn cắn răng quát, ta chính là Tô Vũ, Tô Vũ thật sự, các ngươi đánh ta chính là khiêu khích thánh thành, ta cảnh cáo lần cuối, các ngươi đừng quá đáng. Thiên Toàn, ta cảnh cáo các ngươi mà tấn công ta thì chính là kẻ địch của thánh thành, ta sẽ cho tất cả trấn thủ ra tay, đánh chết các ngươi. Ha ha ha. Thiên Toàn Tiên Vương bật cười, gia hỏa này quá nực cười. Ông ta nhìn về phía Tinh Hồng trấn thủ, hắn chỉ là cư dân cổ thành bình thường, chết thì thôi, ta đánh chết hắn sẽ không thành vấn đề chứ. Nếu ngươi ra tay vì Tô Vũ, ra tay vì thành chủ của các ngươi, về mặt tình cảm thì có thể tha thứ, ta nghĩ, chắc các ngươi không đến mức tự tìm phiền toái vì một cư dân bình thường đúng không? Tinh Hồng lạnh lùng nói, không thể giết cư dân bình thường bên trong thành, ngoài thành thì không tới phiên ta quản. Nhưng giết Tô Vũ, giết thành chủ của ta thì đó chính là khiêu khích. Ha ha ha, hắn không phải Tô Vũ đúng không? Thiên Toàn không nhịn được cười, nhảy nhót tới hiện tại, tiểu gia hỏa này chỉ biết kêu gào náo loạn, bổn vương rất muốn giết ngươi, để ngươi biết cái gì gọi là vĩnh hằng. Câu cuối cùng rõ ràng mang theo sát ý và tức giận. Câm miệng đi. Một tên tép riu mà không thể an phận sao? Tô Vũ có tư bản khiêu khích vô địch, người có sao? Tô Vũ âm thầm tính toán, lúc này khiêu khích đã hoàn thành, giờ mấy gia hỏa này chắc chắn sẽ ra tay với ta, không vấn đề gì. Hắn nhìn qua một lượt, tính toán lát nữa đánh nhau nên giết kẻ nào, chủng tộc nào có thể buông tha, chủng tộc nào không thể buông tha. Hiện tại, đám người vây quanh nhân tộc đều phải bị xử lý. Kẻ bàng quan có thể tạm thời bỏ qua. Muốn giết hết thì cũng không làm được. Giết gà dọa khỉ. Không cần phải giết hết khỉ, chủ yếu là cũng rất khó giết. Tô Vũ nghĩ vậy, hắn lại giận dữ hét, các ngươi làm càn. Các ngươi đang khiêu khích chủ nhân thánh thành vĩ đại đấy. Tất cả trấn thủ nghe ta hiệu lệnh. Những người này dám ra tay với ta, tất cả giết không tha. Không ai đáp lời, một lát sau, thanh âm thiên diệt lười biếng truyền đến. Được được, biết rồi, bọn họ ra tay với ngươi, chúng ta liền ra khỏi thành giết bọn họ. Giết Tô Vũ chính là khiêu khích chứ gì, hiểu rồi. Một đám người bật cười. Diễn y như thật vậy. Có giỏi thì các ngươi ra đi. Đám vô địch không để trong lòng. Lúc này, có người thay đổi sắc mặt. Bên phía ngũ hành tộc, phù thổ linh nhìn về phía Kim Thụy, nhanh chóng truyền âm, trưởng lão, nhanh bảo mấy lão gia hỏa tộc chúng ta chạy lấy người. Kim Thụy sửng sốt, làm sao vậy? Trưởng lão, ngài không nhìn ra ư, đó là Tô Vũ. Phù thổ linh bất lực, vậy mà còn không hiểu ư, tên kia chính là Tô Vũ thật đấy. Đã lên xong kịch bản rồi, một khi Tô Vũ chủ động xuất động, thần tiên ma ra tay với hắn, vậy đại chiến sẽ lập tức bùng nổ, trấn thủ sẽ ra tay, bởi vì đã cảnh báo trước rất nhiều lần rồi. Giết Tô Vũ chính là khiêu khích bọn họ. Vậy mà còn không hiểu sao? Không nhận ra sao? Kim Thụy có chút hoảng hốt, không thể nào, đây là Tô Vũ thật ư, Tô Vũ. Không trốn trong đám người ư, đừng đùa. Ông cho rằng Tô Vũ đang trốn trong đám người, vậy mà lại. Không phải ư, má nó. Hắn ra ngoài trước cả bên kia, mà Madana nhíu mày nhìn Tô Vũ như một thằng ngốc. Nếu hắn là giả, vậy hắn thật sự ngu ngốc, lời khiêu khích ấy sẽ chẳng được ai coi trọng. Nhưng nếu là thật sự thì sao? Tô Vũ. Đã ra ngoài rồi ư, hắn đi ra ngoài thế nào? Thông đạo tử linh. Madana hoài nghi, không có hé răng, gã nhìn về phía tiền bối nơi xa, nhìn ma qua ma vương, gã chần chờ một chút, sau đó vẫn nói, tiên tổ, trà ta trước đi, ta muốn rời khỏi chỗ này, ta bị thương. Ma qua nhìn lướt qua Madana, lần này ma tộc cũng không còn nhiều người sống, không phải chỉ có Madana may mắn, mà còn mấy vị ma tộc khác nữa, nhưng Madana quan trọng nhất. Trong tay ma qua cũng có hợp đạo nhãn, gã nhìn Madana, sau đó ma qua liền nói, chư vị, trên người Madana có khí tức tinh huyết ma hoàng, không có khả năng là Tô Vũ, ta xin đảm bảo, được không? Các vô địch khác tự hỏi một chút, không hề nhiều lời, kẻ mang tinh huyết ma hoàng thì vấn đề sẽ không lớn. Dù lá gan Tô Vũ lớn thế nào thì cũng không dám dính đến tinh huyết ma hoàng, rất dễ bị ma hoàng đánh chết. Ma qua tóm lấy Madana, còn mấy vị ma tộc khác thì gã không quan tâm, lát nữa phải cẩn thận tra xét, tránh trường hợp Tô Vũ ngụy trang lẫn vào trong đó. Vừa đến bên cạnh gã, Madana nhanh chóng truyền âm, tiên tổ, chuyện không liên quan đến chúng ta đi trước đi. Đi. Ma qua nhíu mày, truyền âm nói, dù thế nào thì lần này cũng phải giết Tô Vũ, người này mà không chết, tất sẽ thành họa lớn. Còn nữa, các ngươi cùng thời đại, nếu hắn không chết, hào quang của ngươi sẽ bị che lấp, khí vận bị đoạt, tiến bộ không nhanh như vốn có. Madana trầm mặt, không nói gì nữa. Tiên tổ không muốn đi. Madana lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Hợp đạo nhãn trong tay các vị vô địch vẫn đang tra xét từng người, hợp đạo nhãn không khách khí với tiểu tộc, tra xét cả biển ý chí, hợp đạo cũng biết tránh nặng tìm nhẹ. Chủng tộc không có cường giả cường đại tọa trấn, vậy để ý nhiều mà làm gì? Đại tộc, chẳng hạn như thần tộc, khi tra xét thì chủ yếu là dùng hợp đạo nhãn, mà không phải trực tiếp xâm nhập biển ý chí. Lúc này, bên phía tiên tộc, sắc mặt một vị vô địch trắng bệch, giọng nói thì có chút kinh hỉ, con ta còn sống. Một đám người nhìn qua. Kẻ duy nhất. Vậy mà tiên tộc vẫn còn một kẻ còn sống. Tô Vũ cũng kinh ngạc, còn cá lọc lưới sao? Trong đám người, một vị cường giả tiên tộc thực lực Nhật Nguyệt Cảnh lộ vẻ mờ mịt nhìn khắp nơi, vô cùng sợ hãi, tiên tộc. Chỉ còn mình ta ư, hắn nhìn về phía phụ thân chính mình, vội vàng nói, phụ thân, ta đến đó thì tra xét từng tầng, không có nguy hiểm gì cả, ta không gặp được Tô Vũ, không có bất cứ nguy hiểm nào. Hắn nhờ lời phụ thân dặn. Đúng, ta phải nói vậy, bằng không sẽ có phiền toái. Không sai, trước khi vào vị vô địch tiên tộc kia đã dặn hắn phải giả vờ là tra xét từng tầng. Trên thực tế, hắn đã chạy từ sớm, rất sớm, sớm kinh người. Hắn trực tiếp lên tầng 7, khi tầng 7 còn chưa nhận được tin tức về Hà Đồ thì hắn đã chạy tới tầng 8, lên đó rồi hắn chẳng đi đâu, chỉ tìm phủ đệ của tướng quân Tạp Hào tiên tộc để bế quan. Đến bây giờ, thực lực hắn tiến bộ không ít, đã đến Nhật Nguyệt Bát Trọng. Lúc này hắn còn nhớ lời phụ thân dặn dò, trong lòng chấn động, những người khác đã chết rồi ư, má nó. Ta phải nói là bận tra xét từng tầng, không thì trách nhiệm này bị đổ cho ta thì làm sao bây giờ? Nhưng, lời này vừa nói ra, một đám người lộ vẻ khác thường. Từng tầng, ngươi chắc chắn chưa? Hà Đồ, tàn sát từng tầng một đấy. Ngươi không gặp Hà Đồ ư, lừa quỷ à? Sắc mặt tiên tộc vô địch kia cứng đờ, sau đó nhanh chóng khôi phục, khẽ quát một tiếng, nói vớ vẩn, ngươi vừa đến đã lên thẳng tầng 7, căn bản không hề tiến lên từng tầng, sao lại nói dối? Nói dối? Vị tiên tộc kia ngây ngốc, chà ta làm sao vậy? Khi ta sắp vào, ngươi bảo ta nói vậy mà. Vị tiên vương kia hơi xấu hổ, nhưng mà dù sao cũng già rồi mặt dày, lão mặt không đổi sắc nói, đừng nói hưu nói vượng, ngươi bị Hà Đồ dọa sợ rồi à? Hai, sao ta lại có hậu duệ vô năng phế vật như ngươi, gặp Hà Đồ thì bỏ chạy, rồi còn dám nói dối. Hà Đồ. Tiên tộc Nhật Nguyệt này không quá ngốc, đã mơ hồ hiểu ra. Hình như ta nói sai rồi. Hà Đồ cũng ở trong Tinh Vũ phủ đệ ư? Ta nói rằng mình ở tầng 1 là có vấn đề ư? Thôi, mặc kệ, đã ra ngoài rồi, quan tâm làm gì? Những người khác chết hết ư? Không thể nào, nằm tôn tiên vương a, hắn không dám nghĩ nữa, không chỉ tiên vương, giờ phút này, vô địch của các đại tộc hình như cũng không còn. Các vô địch không ngốc, giờ phút này, đều lộ vẻ mặt tối tăm nhìn vị kia. Hiểu rồi. Gia hỏa này là người đầu tiên thông tri hậu duệ bên trong, mọi người cho rằng lão bảo con trai đi xuống tra xét, hóa ra là lừa đảo, gia hỏa đáng chết, đường đường là tiên vương vậy mà không biết xấu hổ như thế. Lúc này lại bị vạch trần. Mấu chốt ở chỗ, một vài tiên vương cảm thấy ghen ghét, bực bội. Tiên tộc chết sạch. Chỉ có nhi tử gia hỏa này chạy thoát. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ là nhờ lời dặn dò của gia hỏa này. Nơi xa, Tô Vũ cũng ngoài ý muốn, cũng đoán được một ít. Không tồi. Vậy mà vẫn còn một tên sống sót. Trời ạ, vận khí này, người này là tiên tộc mang đại khí vận. Khi thấy những người khác tới gần nhân tộc, Tô Vũ hít sâu một hơi, tra xét nhân tộc thì thôi, nhưng đừng phát hiện ra Đại Tần Vương, tuy rằng hiện tại thực lực Đại Tần Vương khôi phục không ít, nhưng dù sao cũng đã mất hai thế thân. Tô Vũ lộ vẻ bất khuất liều chết, lại tiến lên trước một bước, cách Tinh Hồng một chút, giận dữ nói, các ngươi cương quyết muốn cản ta ư? Đừng quá đáng, ta chỉ muốn đi đón vài người trở về. Đám người Thiên Toàn sợ ngây người. Từng gặp kẻ muốn chết, nhưng chưa từng thấy kẻ nào muốn chết đến vậy. Ngươi thật sự muốn chết ư? Khi Tinh Hồng còn ở bên cạnh thì có thể hiểu, mà giờ ngươi đơn độc đi ra, ngươi là tên ngốc không thấy quan tài không đổ lệ ư? Bên cạnh Thiên Toàn Tiên Vương, một tôn tiên vương khác nhàn nhạt nói, còn sống không tốt sao? Tên nhãi nhép nhà ngươi đừng xen vào, đừng quấy rối. Giết ngươi chỉ làm bẩn tay ta, biết không? Đường đường là thiên vương mà lại phải giết tên nhãi nhép như ngươi, đúng là bẩn tay. Ngươi biết không? Tô Vũ phẫn nộ, hắn rất nôn nóng, cũng rất bất đắc dĩ, hắn cắn răng nhìn về phía Tinh Hồng, đại nhân, bọn họ ra tay với ta, các ngươi. Thật sự sẽ ra tay sao? Đám người Thiên Toàn lại bị chọc cười. Không phải trước đó nói hiên ngang lẫm liệt lắm sao? Sao giờ không tự tin thế, quả nhiên giả chính là giả, không hề tự tin, sợ Tinh Hồng không ra tay, bọn họ sắp bị tên đáng yêu này chọc cười đến chết rồi. Niềm vui hôm nay đều là nhờ tiểu gia hỏa này. Lúc trước còn cảm thấy bi thương, nhưng xem hắn diễn một lúc lại cảm thấy vui hơn, vậy lát nữa nếu có giết hắn thì sẽ cho hắn chết thống khoái. Tinh Hồng đờ đẫn, màn trình diễn của ngươi. Thật rác rưởi. Mà thôi, ngươi tự biên tự diễn, rác rưởi cũng chẳng sao. Sẽ. Vậy. Đa tạ đại nhân. Tô Vũ lộ ra biểu tình không muốn sống nữa, hắn nhìn về phía tiên vương kia, lại nhìn Thiên Toàn, tính toán, ta đánh ai bây giờ đây? Những kẻ chặn hắn đều có tam thân. Đương nhiên kẻ độc thân mà dám đến chặn Tinh Hồng thì chính là muốn chết. Nếu đánh Thiên Toàn thì cũng lắm là đánh chết được một thế thân, chưa chắc có thể giết chết, cũng chưa chắc đã giấu được cảm giác của lão. Một tiên vương khác, đối phương đại khái là Vĩnh Hằng Ngũ Đoạn. Có hy vọng trực tiếp đánh chết, một quyền đánh bạo một thân, ba quyền xong trận chiến, trực tiếp đánh chết. Tô Vũ hạ quyết tâm, vô cùng phẫn nộ nhìn tôn tiên vương kia, cắn răng nói, ngươi tên là gì? Ta muốn đánh chết ngươi. Ngươi. Ha ha ha. Tiên vương kia cười sáng lạng, bổn vương có thể thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, tên nhãi nhép, danh hào của bổn vương. Không cần biết, nói quá nhiều. Tô Vũ hừ một tiếng, bỗng nhiên, hắn cắn răng một cái, nổi giận đùng đùng lao đến tấn công. Một đám người kinh ngạc, Tô Vũ giả này muốn chết đến vậy sao? Tiên vương kia cạn lời, ngoài ý muốn, nhưng vẫn có chút cảnh giác, gã đánh một chưởng về phía Tô Vũ, gã không muốn tiểu tử này lại gần mình. tránh xảy ra biến cố. Gã không còn gì để nói, người lấy dũng khí từ đâu ra? Không biết ai cho ngươi dũng khí ấy nữa. Tinh Hồng Ư, Tô Vũ tiếp tục lao đến, thấy chết không sờn, nghiến răng nghiến lợi, chờ khi chưởng phong đánh tới, Tô Vũ đột nhiên mắng, ngươi thật sự dám công kích ta ư, chủ động công kích ta. Tiên Vương không cho hắn cơ hội nói chuyện, ngu ngốc, ta còn muốn đánh chết ngươi đây. Đây là ngươi chủ động đấy. Tô Vũ quát lớn, là ngươi chủ động, ngươi phạm quy. Giờ khắc này, thần văn chữ xuyên đột nhiên phát động, hắn nháy mắt xuyên qua. Đại khái không đến 100 mét, nhưng vậy là đủ rồi, có thể tới trước mặt vô địch kia. Khoảng cách dịch chuyển rất ngắn, nhưng cũng rất nhanh, xuyên qua không gian rất hữu dụng. Nếu không, đợi hắn lao đến nơi thì cần một chút thời gian. Khi hắn đột nhiên xuất hiện, vô địch kia cảm nhận được không gian dao động, gã cười lạnh, có chút kinh ngạc nhưng không hề e sợ, một tay khác nắm thành quyền đánh về phía không gian vừa bị xé rách. Đi chết đi, tiểu tử. Không ngờ hắn lại thuộc không gian hệ, mọi người đều biết Tô Vũ không có thần văn không gian, không thì đã dùng đến từ lâu rồi. Vậy mà ngươi còn giả mạo Tô Vũ ư, Trấn Sơn. Đúng lúc này, Tô Vũ hét to, trừ Dương Khiếu ra, còn lại tất cả lực lượng đều bùng nổ. Mà, hai ta mặt đối mặt mà ngươi dám cuồng như vậy, ngươi cho rằng Tô Vũ ta chưa từng giết vô địch sao? Một tiếng Trấn Sơn này kinh động mọi người, bọn họ đều nhìn về phía bên này. Oanh! Một tiếng vang lớn kinh thiên truyền ra, mọi người rõ ràng nhìn thấy Tôn Vĩnh Hằng ngũ đoạn bị một quyền của Tô Vũ đánh bạo. Thời không trường hà hiện lên. Trong nháy mắt, một tiên vương sống lại, sắc mặt lộ vẻ mờ mịt và kinh sợ, chuyện gì vừa xảy ra? Sao có thể? Nhưng gã không có thời gian suy nghĩ, Tô Vũ đánh tới một quyền, hắn rống lên một tiếng, một quyền nện xuống. Gần đó, ba vô địch đồng loạt ra tay, bọn họ đều vô cùng kinh ngạc, vô cùng chấn động, nhưng bọn họ biết đã đến lúc ra tay. Cùng lúc đó, Tinh Hồng cũng ra tay. Y phẫn nộ quát, lớn mật, dám khiêu khích chúng ta, tấn công chủ nhân Thánh Thành, chết đi. Oanh! Y đánh ra một quyền, trời sụp đất nứt. Ba vô địch sắc mặt kịch biến, vội vàng thay đổi phương hướng, phản kích Tinh Hồng, Tinh Hồng đã thật sự ra tay. Chuyện gì thế này? Vì sao Tinh Hồng dám chủ động ra tay? Không có khả năng, không có khả năng, chẳng lẽ? Kẻ đó thật sự là Tô Vũ. Ý niệm này hiện lên, bọn họ không dám nghĩ nữa. Thật sự không dám. Sao Tô Vũ có thể ở bên ngoài? Chuyện này không có khả năng. Bọn họ còn đang chấn động, vô địch nơi xa còn chưa phản ứng kịp. Bên này, Tô Vũ không chút lưu tình, hắn lại đánh ra một quyền toàn lực. Lại thêm một tiếng vang lớn kinh thiên. Thể thân thứ hai bị hắn đánh bạo. Khi một thể thân mát đi, thực lực vô địch sẽ sụt giảm, huống chi còn đang ở trong trạng thái kinh ngạc, hai thân bị đánh bạo trong nháy mắt. Trong thời không trường hà, thể thân cuối cùng không chịu khống chế mà hiện lên. Giờ khắc này tiên vương kia hoàn toàn kinh sợ, gã sợ hãi, giận dữ hét, không, ngươi không thể. Không thể giết ta. Ta là tiên vương. Vương của tiên tộc. Ta chưa làm gì, sao ta có thể chết được? Không có khả năng. Ngươi rốt cuộc là ai? Gã tuyệt vọng và sợ hãi, hắn không phải Tô Vũ, không phải, tuyệt đối không phải, Tô Vũ sao có thể mạnh như vậy? Rốt cuộc hắn là ai? Oanh. Quyền thứ ba đánh ra. Giống như có một tòa núi lớn trấn áp quá khứ thân của gã, một quyền đánh ra, ầm vang một tiếng, thời không trường hà đứt gãy, tam thân hoàn toàn dập nát. Ầm ầm ầm. Trong hư không, huyết vân hội tụ. Nơi xa, tiên giới hơi rung chuyển, trong tiên giới, một ngọn núi lớn vỡ ra, lộ ra một tòa đạo cung. Trời sụp đất nứt. Nguyên khí giật tán, ý chí lực giật tán. Thời chắc tử vong, tiên vương kia tràn đầy oán niệm, mang theo không cam lòng vô tận. Tiếng gầm gừ vang vọng thiên địa. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi là ai? Vì sao phải giết ta? Vì sao có thể giết ta? Kẻ cuồng sát Tô Vũ mới ra khỏi thành đã giết một tôn tiên vương tế cơ. Giờ khắc này, hắn lại trở tay ra quyền, tấn công ma vương, Tinh Hồng cùng hắn tiền hậu giáp kích, bạo rống một tiếng, vô số sao trời hiện lên trấn áp thiên toàn và thần vương. Đến lúc này, những người nơi xa mới phản ứng được. Quá nhanh. Nhanh đến mức không thể tưởng tượng. Không dám tưởng tượng, không thể tin được. Nhiều nhất là một giây đồng hồ, một tôn tiên vương đã bị đánh bạo. Tam thân ngã xuống. Đây là trực tiếp chết hẳn. Không phải chỉ một trong tam thân, là toàn bộ, gã đã chết. Hằng vương. Có cường giả tiên tộc kinh hô, vừa kinh vừa giận lại sợ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đó là ai? Tô Vũ im lặng ra quyền, ta không có thời giờ phản ứng các ngươi. Giết tên tiên vương đó để tế cờ đã. Lúc này, mười mấy vô địch từ nơi xa đánh tới, có người giận dữ hét, hắn là Tô Vũ. Quá chấn động. Tô Vũ. Tô Vũ giết vô địch, vĩnh hằng ngũ đoạn. Giờ khắc này, mọi người chỉ có một ý niệm, điên rồi, thật sự điên rồi. Hiện giờ Tô Vũ thật sự có thể giết vô địch. Đây không phải vấn đề mấu chốt là Tô Vũ. Thật sự ở bên ngoài ư vậy kẻ bên trong là ai? Bọn họ hồ đồ. Giờ phút này vô địch cũng ngây ngốc. Bọn họ chỉ cảm thấy chính mình giống như thằng ngu bị Tô Vũ đùa bẩn trong lòng bàn tay, bị hắn đùa bẩn, bị hắn trêu chọc, mà cái giá phải trả chính là một tôn tiên vương đã chết chỉ trong nháy mắt. Khi đám vô địch đánh tới, Thiên Toàn cùng thần vương bị Tinh Hồng đánh một quyền, Tô Vũ cũng đấm lui ma vương. Sắc mặt ba vô địch đều cuồng biến. Đến bây giờ, bọn họ không có thời gian suy nghĩ xem đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết rằng Tinh Hồng rất mạnh, Tô Vũ giả cũng rất mạnh. Má, Tô Vũ giả ư rốt cuộc là thật hay giả? Đúng lúc này, Tô Vũ tức giận nói, các ngươi nhiều người bắt nạt chúng ta ít người chứ gì? Nhiều vô địch đối phó Tô Vũ ta như vậy ư, 36 trấn thủ trợ ta giết địch. Rõ. Một tiếng rống to vang vọng thiên địa. Ngay sau đó, trong hư không xuất hiện 34 vị vô địch, cộng thêm Tinh Hồng là 35, không có bất cứ kẻ nào có thể dự đoán trước được điều này. Trong thiên địa chỉ có 35 thân ảnh cường đại này, không, cộng thêm Tô Vũ nữa là 36. Tất cả đều vô cùng cường đại. Dê. Yeah. Một tiếng hét to, trong thiên địa, 36 quyền đánh ra. Không. Thiên Toàn Tiên Vương hoảng sợ vạn phần, ông ta cách cổ thành rất gần, những vô địch phía sau cách xa hơn, dù bọn họ có thể lập tức tới đây. Nhưng bọn họ không dám. Má nó. Tất cả trấn thủ đều ra tay, ai dám lại gần? Không ai dám. Oanh. 36 quyền nện xuống, toàn bộ hư không sụp xuống. Thiên Toàn Tiên Vương lập tức bị 7-8 nắm tay đánh bạo, mới vừa sống lại thêm 7-8 nắm tay khác đánh bạo, sống lại lần nữa, vô số quyền đánh tới. Khoảnh khắc cuối cùng, ông ta giống như vị tiên vương lúc trước, tuyệt vọng và không cam lòng, mờ mịt và vô thố, thê lương nói, ngươi là ai? Ông ta nhìn Tô Vũ. Tô Vũ ra quyền, vẻ mặt bất lực, ta là Tô Vũ. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi? Tô Vũ. Thiên Toàn Tiên Vương tràn đầy không cam lòng, đúng vậy, hắn là Tô Vũ, hắn đã nói rồi. Nhưng ta không tin. Ta là Thiên Toàn Tiên Vương, ta là Vĩnh Hằng Thất Đoạn, ta là vương giả tiên tộc, vậy mà ta lại chết. Ta không cam lòng. Oanh. Thời không trường hà đứt gãy, tiên vương đã chết, huyết vân hội tụ. Cùng lúc đó, ma vương và thần vương thực lực không bằng Thiên Toàn cũng bị 36 vị cường giả tập kích, tam thân yếu ớt như đậu hũ. Âm. Sau nhiều tiếng vang lớn truyền ra, một lát sau, hư không chỉ còn lại hắc ám, không còn lại gì cả. Trên bầu trời, bốn đóa huyết vân hội tụ, mơ hồ có huyết vũ rơi xuống. Giờ khắc này, tất cả vô thanh vô tức. Mười mấy vị vô địch chôn chân tại chỗ, sắc mặt trắng bệch. Bên phía Tô Vũ, 35 tượng đá đứng phía sau hắn, còn Tô Vũ, hắn mặc áo bào trắng như tuyết phiêu lãng theo gió, tóc dài bay múa. Tô Vũ lấy ra một miếng vải trắng, lau đi máu tươi trên tay. Hắn ném chiếc khăn đi, nhìn về phía đám vô địch dừng bước ở đối diện, tươi cười sáng lạng, trông như thánh nhân, ngữ khí ôn hòa, chư vị, bọn họ đánh ta trước, ta đã nói rằng mình là Tô Vũ, không thể đánh ta, vậy mà bọn họ cứ muốn tìm chết. Chư vị sẽ không cảm thấy chuyện này không ổn chứ? Bốn vô địch chết đi. Chỉ vì một câu ta là Tô Vũ. Hắn thật sự là Tô Vũ. Giờ khắc này, trên người Tô Vũ tỏa ra tử khí ngất trời, bởi vì hắn gánh vác tử khí của 35 thành, giờ khắc này, áo bào trắng dần trở nên tối tăm, khiến hắn thêm vẻ tà mị và yêu nghiệt. Đây, thật sự là Tô Vũ. Bởi vì chỉ có hắn mới có khả năng một mình gánh vác tử khí của tất cả cổ thành. Đối diện, tất cả vô địch của các chủng tộc đều sợ ngây người. Tô Vũ triệu hồi 35 vị trấn thủ vô địch. Ra khỏi thành. Cùng lúc đó, hư không bị xé rách, vô số hư không rách ra, các tồn tại cổ xưa cường hãn lộ ra thân ảnh. Trong Liệp Thiên Các, sắc mặt Giám Thiên Hầu biến ảo. Nơi xa, Đà Bảo tướng quân vẻ mặt trịnh trọng. Chỗ xa hơn, thông đạo tiên giới mở ra, bản tôn thiên cổ đứng ở lối vào, nhìn qua ngàn vạn dặm, nhìn về phía Tô Vũ. Giờ khắc này, các tồn tại cổ xưa lộ ra dị sắc, có kẻ xé rách hư không mà đến, có kẻ dùng ý chí lực tra xét, có kẻ đứng ở biên giới quan vọng. Trên tinh thần hải, Tô Vũ tươi cười sáng lạng, tử khí ăn mòn, áo bào trắng hóa thành áo đen, nhưng hắn vẫn như cũ, chỉ là Tô Vũ áo đen càng thêm vẻ lạnh lùng. Tô Vũ. Tô Vũ. Từng tiếng nỉ non vang lên khắp bốn phương tám hướng, các vị tuyệt thế cường giả cảm thấy mình cần nhận thức lại vị nhân tộc tuổi trẻ này. Hắn là một tồn tại vô cùng đáng sợ. Bởi vì phía sau hắn là 36 vô địch thượng cổ. Chính hắn cũng nhẹ nhàng đánh chết một tôn vĩnh hằng ngũ đoạn, cho dù là đánh lén, nhưng đó là thực lực của hắn, thực lực khiến người ta tuyệt vọng và khó tin. Bên phía nhân tộc, Đại Tần Vương, Đại Hạ Vương, Đại Minh Vương, Đại Đường Vương đều dạy ra. Đây là Tô Vũ, à các ngươi đùa ta à hắn. Thật sự là Tô Vũ ư, chỗ xa hơn, đám người Bạch Phong cũng há hốc miệng, Bạch Phong lẩm bẩm, đồ đệ ta. Đừng đùa, không có khả năng hắn nhẹ nhàng đánh chết một tiên vương. Nơi xa hơn, Đông Liệt Cốc, Đại Tần Vương. Đại Chu Vương dạy ra, ta kiến thức rộng rãi, nhưng một tháng không gặp, vừa ra đã đánh bốn vô địch. Ta không thể nào tin được hắn là Tô Vũ. Quá nhanh. Vạn tộc vạn giới, không người nào dám tin, nhưng là không thể không tin. Giờ khắc này, phía sau Tô Vũ, các tượng đá chỉ cảm thấy thống khoái, vui sướng, điên cuồng, phóng thích. Chúng ta mới là vô địch. Chúng ta ra ngoài rồi. Ha ha ha. Các vô địch thượng cổ đều vô cùng điên cuồng, dù cảm nhận được các cường giả đang tới từ bốn phương tám hướng, dù nhận ra vài người thì cũng khinh thường nhìn lại. Tới, vậy đại khai sát giới đi. Đồ cổ trong mắt Tô Vũ, dù là kẻ đã hợp đạo, thì năm xưa cũng chỉ là tiểu bối trong mắt bọn họ mà thôi. Chỉ là bọn họ trấn thủ 10 vạn năm, hộ xuống đồng bằng mà thôi. Hôm nay, chúng ta phải cho vạn giới biết, chúng ta ở đây, chúng ta còn sống, chúng ta không phải người chết. Phía trước, trường bào của Tô Vũ bay múa, hắn cảm nhận được tâm tình kích động của những người phía sau. Tô Vũ tươi cười, chậm rãi nói, có bao nhiêu kẻ muốn giết ta thì đứng ra. Hôm nay, phân thắng bại, định sinh tử đi. Tô Vũ ta chờ các ngươi ở đây. Thanh âm mạnh mẽ chấn động chư thiên. Ta ở ngay đây. Muốn giết ta thì tới đây. Giờ khắc này, mấy vị vô địch ngũ hành tộc nhanh chóng tránh lui, mấy vị vô địch mệnh tộc nhanh chóng rời đi, né xa ba thước. Hôm nay, Tô Vũ chính là chúa tể của chư thiên. Bốn tôn vô địch tế cờ. Đối diện, các vô địch dừng bước, nhìn Tô Vũ lạnh lùng tiêu sái trong hư không, trong lúc nhất thời, trái tim bọn họ đập có chút nhanh. Nhân tộc. Lại có thêm một yêu nghiệt trấn áp vạn cổ sao? Giờ phút này, hư không không ngừng bị xé rách. 35 vô địch thượng cổ xuất hiện, tình cảnh lúc này đã không phải chuyện những người này có thể giải quyết. Sau đó, có cường giả mấy đại chủng tộc tiên ma thần xé rách hư không, xuất hiện ở đây. Một tiên tộc râu tóc bạc trắng, trên mặt hình như còn có chút đồi mồi, xé rách hư không, dẫm lên thời không trường hà dừng ở phụ cận, tiếng ho khan không ngừng, rồi lão nhẹ giọng nói, chư vị trấn thủ thánh thành đang làm gì vậy? Ngọc Vương. Bên phía tiên tộc, một đám vô địch chấn động, hơi khom mình hành lễ. Bên phía nhân tộc, gần như không ai nhận thức vị này. Nhưng có cường giả cổ tộc nhận ra, kẻ đó hít một hơi, truyền âm nói, Ngọc Vương, nếu nhớ không lầm, hình như là yêu nghiệt tiên tộc trong triều tịch chi biến lần thứ bảy, từng đánh với nhân vương trong triều tịch lần thứ bảy. Là lão. Tộc ta có ghi lại, triều tịch lần thứ bảy, tuyệt thế yêu nghiệt tiên tộc, người đứng đầu thiên bản Liệp Thiên Bản. Lão còn sống ư, theo ghi chép của tộc ta, không phải lão đã bị giết ở triều tịch thứ 9 hay sao? Có khả năng chỉ là tam thế thân bị giết. Các vị cường giả nghị luận với nhau, đều có chút chấn động. Bên phía tiên tộc, một tuyệt thế thiên tài trong triều tịch thứ 7 đi ra, tuy nhìn già nua, trên thực tế, lão trẻ tuổi hơn nhiều so với không ít cường giả thượng cổ. Nhưng xem bộ dáng thì có khả năng đã từng bị thương. Lão giả cũng chính là Ngọc Vương. Nhìn về phía Tô Vũ, rồi lại nhìn các trấn thủ, lão ho khan một tiếng, nói, thánh thành trấn thủ, chín lần triều tịch chi biến không đứng về phía ai, lần này. Nhân tộc không cường đại bằng vài lần triều tịch trước, hy vọng chư vị suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Thực lực các tộc tiên ma thần nhân thế nào, nhân tộc không biết, tiểu tộc không biết, tân tộc không biết, chẳng lẽ, chư vị trấn thủ không biết sao? Nghe vậy, Tô Vũ còn chưa kịp mở miệng, Thiên Diệt vô cùng thô bạo cười lạnh, tiếng cười vang vọng thiên địa. Ngươi thì tính là thứ gì? Tiên tộc cường đại thế nào? Ngươi mạnh lắm sao? Cười lạnh một tiếng, ngay sau đó, Thiên Diệt rống to, xé rách hư không, trong tay hiện ra một cây gậy do nguyên khí hóa thành, đánh về phía Ngọc Vương. Ngọc Vương hơi biến sắc, thở dài nói, Thiên Diệt, tính tình ngươi thô bạo đã được ghi chép từ thượng cổ, nhưng ngươi đang tìm chết đấy. Môi Ngọc Vương khẽ động, bốn phương tám hướng đột nhiên hiện lên vạn thanh trường kiếm, vô số trường kiếm hóa thành kiếm võng, lập tức lao về phía Thiên Diệt. Xem ra nói không thông rồi. Thực lực Ngọc Vương cũng vô cùng cường hãn, lão nhìn về phía các trấn thủ, dù Thiên Diệt rất cường đại, nhưng lão vẫn đạm nhiên, trấn áp thông đạo tử linh vô số năm tháng, có công huân mà không biết số trời. Phải diệt. Ầm ầm ầm. Dứt lời, Thiên Diệt đập bạo vô số trường kiếm, những thanh trường kiếm đó giống như vô biên vô tận, không ngừng sinh ra. Bên phía Tô Vũ có người muốn ra tay, Thiên Diệt giận dữ hét, để bổn tọa tự đánh. Ngọc Vương! Một tiểu bối mà thôi, vậy mà dám càn rỡ như thế. Ngay sau đó, một tiếng gầm gừ vô cùng hung lệ vang vọng thiên địa, một lát sau, một thái cổ cự vượng cao tới vạn trượng, cả người huyết khí hiện ra trước mặt mọi người. Giờ phút này, Ngọc Vương biến sắc. Tinh Hồng cười ha hả, ngu ngốc, dám chọc giận Thiên Diệt. Ngươi chọc điên lão tử rồi. Quả thật Thiên Diệt đã nổi giận, hắn gầm lên giận dữ, giờ phút này, bên tai bỗng vang lên thanh âm Tô Vũ, đột nhiên hung quang trong mắt Thiên Diệt bùng nổ tới cực hạn. Dẹt! Dẹt! Tiếng gầm chấn động lỗ tai của vô số người, khiến bọn họ thất khiếu đổ máu. Đúng lúc này, giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện một cây trường côn, Thiên Diệt cổ thành biến mất, hóa thành trường côn, rơi vào trong tay Thiên Diệt. Âm! Thiên Diệt cầm cự côn, đánh xuống. Trời bị xé rách. Giờ khắc này, trời xanh bị một côn này xé rách thành hai nửa, sắc mặt Ngọc Vương kịch biến, nháy mắt vạn kiếm hợp nhất, kiếm quang chiếu rọi hơn ngàn dặm, lao về phía cự côn. Âm! Tiếng vang thật lớn, một vài vô địch gần đó bị chấn động đến sắp hộc máu. Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, cây gậy kia đánh nát trường kiếm, ầm một tiếng, một gậy nện xuống, đánh Ngọc Vương chia năm xẻ bảy. Nơi xa lập tức xuất hiện một người, sau đó là người thứ hai, người thứ ba. Lần lượt ra tay, đánh về phía cự côn kia. Thiên Diệt vô cùng cường hãn, hắn cười lớn, hung quang trong mắt bùng nổ, xuyên qua thiên địa. Đám nhãi con mà dám lên giọng với gia gia ngươi à, quanh đó, các vô địch khác vô cùng chấn động, không dám tin tưởng. Ngọc Vương bị đánh bạo một thân, đó hẳn là vĩnh hằng cửu đoạn chân chính. Rất nhiều người nhìn về phía cổ thành, bên kia, một thông đạo đen nhánh hiện ra, nhưng không có tử khí hiện ra, toàn bộ tử khí đã được Tô Vũ gánh vác, giờ phút này Tô Vũ áo đen bay múa, vẻ mặt đạm nhiên, hắn tiếp tục quan sát. Cùng lúc đó, phía sau hắn, Tinh Hồng hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó, Tinh Hồng, Vân Tiêu đồng thời ra tay. Lao về phía mấy kẻ vừa ra tay kia. Thiên Diệt vẫn cao lớn vạn trượng, một côn quét ngang tứ phương, đánh về phía thời không trường hà của Ngọc Vương, giờ phút này, toàn bộ chiến trường chư thiên dường như chỉ còn một côn này, hư không bị xé rách, trường côn quét ngang chư thiên. Ngọc Vương, rất mạnh sao? Thiên Diệt hung lệ vô biên, tại thượng cổ, hắn chính là hung thú, sau đó được lão Quy cứu, gia nhập trấn linh phủ của lão Quy, trở thành đại tướng dưới trướng lão Quy, ngay cả cung vương gặp hắn thì cũng phải cười vài tiếng, bảo lão Quy áp tính tình hắn, tính cách hắn quá táo bạo. 10 vạn năm. Bị đè ép 10 vạn năm, giờ khắc này Thiên Diệt cường hãn vô biên, hắn lại đánh ra lần nữa, hai người Tinh Hồng ra tay đón đỡ đám cường giả khác, oanh. Lại một tiếng nổ vang lên. Trong hư không, một thanh trường kiếm vô cùng cường hãn bị đánh gãy. Đó là trường kiếm của Ngọc Vương. Khốn kiếp. Tiếng gầm giận dữ vang lên, trong nháy mắt, thời không trường hà của Ngọc Vương di động, biến mất tại chỗ, trong chớp mắt, nó xuất hiện ngoài ngàn vạn dặm, ngay sau đó, một cường giả trẻ tuổi sống lại. Đó là Ngọc Vương. Trẻ tuổi, cường đại, bá đạo, phong tư trác tuyệt. Nhưng lúc này lão có vẻ suy yếu tái nhợt, khí tức hạ xuống, tràn đầy phẫn nộ. Lão bị đánh bạo một thân, ngoài ra, thiên binh cũng bị đánh nát. Thiên Diệt, khốn kiếp. Giờ phút này, Thiên Diệt khí thế không giảm, hắn muốn lao đến đuổi giết lão. Lúc này Tô Vũ lên tiếng, cười nói, Thiên Diệt đại nhân, tạm thời đừng nóng, có rất nhiều cơ hội giết người, không vội nhất thời. Tên nhãi nhép mà thôi, không cần nóng vội. Hừ. Thiên Diệt hừ lạnh, rồi trở về chỗ cũ, trường côn biến mất, hóa thành cổ thành, trấn áp thông đạo. Tinh Hồng, Vân Tiêu cũng trở về, 35 tượng đá lại đứng phía sau Tô Vũ. Giờ phút này, Tô Vũ nhìn bốn phía, nhìn phương hướng xuất hiện khí tức muốn bùng nổ ban nãy, khẽ cười nói, nếu chư vị tiền bối đã tới thì lộ diện đi. Loại rác rưởi không biết trời cao đất rộng như Ngọc Vương thì đừng ra mặt. Phương xa, ánh mắt Ngọc Vương lãnh lệ nhìn về phía Tô Vũ. Tô Vũ nhìn lại, khẽ cười, sao, không phục à, so tư cách, chư vị phía sau ta già hơn ngươi nhiều. So thực lực, ngươi còn chẳng đỡ được một gậy của Thiên Diệt. So thiên phú, dù Tô Vũ ta nằm không tu luyện thì cũng tốt hơn ngươi. Một phế vật sống từ triều tịch thứ bảy đến giờ mà còn chưa hợp đạo, ngươi nhìn ta làm chi? Toàn trường yên tĩnh. Phía sau, đám người Thiên Diệt mất tự nhiên, Tô Vũ vội truyền âm, chư vị tiền bối không giống lão, các vị cần trấn áp thông đạo tử linh, sao lại so với đám phế vật kia được? Nghe vậy, đám trấn thủ trở lại bình thường. Cũng đúng. Nhưng bốn phía, không ít vô địch lộ ánh mắt khác thường, có vẻ nghẹn khuất khó chịu không nói nên lời. Sống từ triều tịch thứ bảy thì nhất định phải hợp đạo sao? Nếu hợp đạo đơn giản như vậy thì đã không chỉ có vài bán hoàng như hiện tại. Thật khó chịu. Nơi xa, Ngọc Vương lạnh lùng nhìn Tô Vũ, Tô Vũ khinh thường nhìn lại, hắn cười khinh miệt, không thèm nhìn lão, hành động này còn khiến Ngọc Vương khó chịu hơn cái chết. Lão lạnh lùng nói, trong triều tịch thứ bảy, bổn vương đã giết chừng bảy tôn vĩnh hằng nhân tộc ngươi. Tô Vũ bình thản nói, vậy à, tính đến hiện tại, ta đã giết không chỉ bảy vị tiên vương của tiên tộc ngươi, ta còn lười tính rồi, năm kẻ chết trong Tinh Vũ phủ đệ, ban nãy thêm hai tên, ta nhớ là lần trước cũng giết được một tên. Tiên tộc ngươi có nhiều vương, ta muốn xem phải giết đến khi nào thì có thể đủ 100 người. Tô Vũ tươi cười nhu hòa, không hề tức giận, hắn lại nhìn bốn phía, chư vị tiền bối không muốn hiện thân sao? Hay là cảm thấy Tô Vũ ta không đủ tư cách? Một lát sau, các tồn tại cổ xưa hiện lên trong hư không bốn phía. Sau đó, các vô địch chấn động, vô địch các tộc bay về phía các đồ cổ tộc mình. Đúng vậy, đồ cổ. Có cường giả triều tịch thứ 9, có thiên tài triều tịch thứ 8. Lần này, có 10 vị đồ cổ xuất hiện, thực lực đều là vĩnh hằng cao đoạn, đến từ các đại chủng tộc, thần ma tiên long minh đều có. Sau một lúc lâu, Ngọc Vương trở về, bên cạnh cũng xuất hiện 4 vị cường giả, tính cả Ngọc Vương là có 5 người, bọn họ đều vô cùng cường hãn. Sắc mặt Ngọc Vương khó coi, lão vừa xuất hiện thì đã bị Thiên Diệt đánh bạo một thế thân, màn ra mắt bá đạo thần bí lập tức bị đánh vỡ, giờ phút này, lão nhất thời không biết mở miệng như thế nào. Phía sau, không ai quan tâm đám người Đại Tần Vương. Bọn họ rất an toàn. Tất cả cường giả đều bị Tô Vũ hấp dẫn sự chú ý, Tô Vũ có một thế lực vô cùng cường hãn, không ai dám khinh thường, cũng không ai quan tâm nhân tộc. So với đám người Đại Hạ Vương thì đám trấn thủ này khó đối phó hơn. Đại Tần Vương mau chóng hội hợp với đám người Đại Hạ Vương, Đại Hạ Vương nhẹ nhàng thở ra, không tệ lắm, an toàn rồi. Đại Tần Vương lười nhiều lời, nhìn về phía Hạ Long Võ và Tần Trấn, truyền âm nói, các ngươi lập tức mang những người khác rời đi, trở về Đông Liệt Cốc. Phụ thân. Đại Tần Vương trừng mắt nhìn Tần Trấn vừa truyền âm, Tần Trấn sợ tới mức giật mình một cái. Đại Tần Vương lại truyền âm nói, hiện tại đi ngay, Long Võ, Tần Trấn, các ngươi cũng đi đi, thời gian các ngươi chứng đạo quá muộn, trở về giúp lão Chu thủ vệ Đông Liệt Cốc. Đừng rời khỏi. Vậy. Hạ Long Võ có chút do dự, truyền âm nói, ta sẽ ở lại. Không, ngươi trở về, thực lực lão Chu không yếu, nhưng hắn không biết mang binh, không biết ủng hộ sĩ khí. Đánh giặc chung quy vẫn cần bá đạo, sĩ khí. Đi thôi. Hạ Long Võ nhíu mi, tay ôm quyền, sau đó mang theo mấy người rời đi. Tần Trấn không nỡ, nhưng đành chịu, lão cha đã nói chuyện, y sợ, nên đành phải rời đi. Lúc này bọn họ rời đi không bị ai ngăn cản. Đây cũng là thời cơ tốt nhất. Đại Minh Vương và Đại Hạ Vương nhìn Đại Tần Vương, lúc này, dù mấy vị cường giả nhân tộc vốn không biết chuyện thì cũng thấy có chút khác thường, vị này. Không phải Đại Minh Vương. Nếu không, tại sao Đại Hạ Vương lại thành thật như thế? Dù sao cũng là lão hữu nhiều năm, sau đó ánh mắt mấy người Đại Đường Vương trở nên khác thường, có lẽ là đã nhận ra Đại Tần Vương, trái tim giật thóc một cái, lá gan này. Làm loạn. Nếu xảy ra chuyện trong đó, vậy chẳng phải sẽ đại loạn sao? Bọn họ suýt nữa đã tổng sĩ vả mấy người Đại Minh Vương. Đáng tiếc, hiện tại không phải lúc mắng chửi. Đại Hạ Vương nhanh chóng truyền âm, lão Tần, làm sao bây giờ? Đại Tần Vương nhìn bốn phía, truyền âm đáp, chờ đã. Khi hắn có thể ngăn cản thì không cần nhúng tay, ta biết tâm tư của hắn, hắn không muốn nhân tộc liên lụy vào, nếu không, hắn không cần phải lộ diện. Nhân tình này ta nhận, các ngươi cũng phải nhớ kỹ. Nếu không nhờ có hắn, chỉ sợ lần này ta khó có thể sống sót thoát ra, hắn đã ra ngoài từ lâu, chỉ vì chúng ta nên lúc này mới lộ diện, bại lộ hết thảy. Ông lại nói, ta không bắt buộc các ngươi. Ai nguyện ý ở lại thì ở lại. Tạm thời không ra tay, bàn quan, nếu cường giả tới nhiều hơn. Theo ta ra trận. Trong lòng mấy vị vô địch đều rung động. Bọn họ như trở về năm xưa, sôi nổi truyền âm, rõ. Đại Tần Vương nói theo ông, vậy đi thôi. Năm đó cũng như vậy. Khi đó không ai phục ai, khi đó, Đại Tần Vương đứng dậy, đánh hết tất cả mọi người, cuối cùng, ông thương tích đầy mình đi lên đài cao, hô to một tiếng, theo ta ra trận. Vì thế mới có lịch sử hơn 400 năm phản kháng của nhân tộc. Hôm nay, bọn họ mơ hồ có lại cảm giác như vậy, bọn họ lại cùng nhau ra trận. Lại phản kháng một lần nữa. Bên phía nhân tộc, mấy vô địch dị động, không lâu sau, 7, 8 vô địch xuất hiện bao vây bọn họ, có người lạnh lùng nói. Nếu nhân tộc không muốn bị giết thì thành thật đi, muốn trở về Đông Liệt Cốc thì đi sớm một chút. Đúng vậy, bọn họ bị đuổi đi. Lúc trước không cho bọn họ rời đi, nhưng hiện tại dù vạn tộc liên hợp thì cũng không khó chơi bằng phe Tô Vũ. Tô Vũ triển lộ ra thực lực như vậy, chỉ sợ cuộc sống của các đại tộc không thể an bình, vậy nên vạn tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hơn 10 vị cường giả cổ xưa xuất hiện chính là chứng cứ rõ ràng nhất. Đại chiến sắp bùng nổ. Tô Vũ không quan tâm. Giờ phút này, hắn gánh tử khí vô biên, nhưng không mở thiên môn hấp thu, tùy ý tử khí giật tán. Chuyện tốt. Không giống Hà Đồ, mở thông đạo tử khí mà còn phải tích lũy từng chút, nhìn ta xem, thừa nhận tử khí của 36 thành, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, thậm chí không cần tinh nguyệt trợ giúp. Chủ yếu là hắn cần định vị, mở ra tử linh thông đạo ở chỗ đám tinh nguyệt tụ họp. Tô Vũ nhìn bốn phía, lúc này, cường giả bao vây bốn phương tám hướng. Thần ma Tiên Long Minh, Thiên Nguyên, Thái Cổ Cự Nhân, Cổ Hống, Thực Thiết, Phượng Tộc. Các đại chủng tộc đều có người tới. Càng ngày càng nhiều cường giả xuất hiện. Bên phía Tô Vũ, đám trấn thủ sao động, khí huyết ngập trời. Không ít người nhìn về phía Tô Vũ, không ngừng truyền âm. Nhưng Tô Vũ không vội vã ra tay. Hiện tại ra tay. Không có lợi. Chờ một chút. Chờ ta chắc chắn rằng mình có thể mở ra thông đạo tử linh bất cứ lúc nào, ta sẽ kéo một đám tiến vào tử linh giới. Đã bẫy thì phải chơi lớn. Muốn giết thì phải giết thống khoái. Ít nhất phải khiến kẻ địch sợ hãi, không dám chọc đến hắn nữa. Lần này, cường giả xuất hiện nhiều hơn lần trước nhân tộc bùng nổ, nhưng đa số vô địch đều là hạ trung đoạn, mà lúc này đây, các trấn thủ gần như đều là cao đoạn, chỉ có mấy vị có khả năng từ cao đoạn ngã xuống, nhưng năm xưa cũng là cao đoạn. Thế lực mạnh mẽ nhường này không phải nhân tộc hôm nay có thể so sánh. Cho nên rất nhiều cường giả cổ xưa tới đây đối phó Tô Vũ. Trong hư không, từng tòa đại điện cổ xưa hiện ra. Không chỉ Liệt Thiên Các. Chư Thiên Vạn Bảo Lâu, một tòa đại điện kim bích huy hoàng hiện lên, sau đó đã bảo tướng quân bước vào bảo điện, quan sát phía dưới. Sau đó, lại có thêm một tòa đại điện hiện lên, trong đại điện, một cường giả có chút hủ bại hiện thân, khiến vài vô địch quanh đó kinh ngạc. Càng ngày càng nhiều cường giả xuất hiện. Khí tức của mọi người đều tỏa định trên người Tô Vũ. Không biết đã qua bao lâu, bên phía tiên tộc, hư không lại bị xé rách. Một bà lão vô cùng già nua đi ra, bà lão lưng còng nhìn về phía đám người thiên diệt, trong tay cầm quải trượng, tinh thần không tồi, khẽ cười nói, chư vị tiền bối, Hàm Hương hữu lễ. Hàm Hương tiên vương. Bà lão tự giới thiệu làm thiên diệt có chút ngoài ý muốn, hắn nhìn đối phương, kinh ngạc cất tiếng, là ngươi ư, không nhận ra, khi còn trẻ ngươi rất đẹp, sao giờ lại thành thế này. Hàm Hương tiên vương mỉm cười, các tiền bối thực lực cường đại, còn ta chỉ là vãn bối, thực lực kém hơn một ít, thời gian cũng đã qua nhiều năm như vậy. Không thể duy trì dung mạo năm đó cũng là bất đắc dĩ. Khiến các tiền bối chê cười rồi. Bên cạnh Tô Vũ, Vân Tiêu truyền âm nói, cẩn thận, Hàm Hương, một vị tuyệt thế yêu nghiệt tiên tộc trong triều tịch thứ năm. Thời đại ấy, thiên kiêu các tộc khác đều khuynh đảo vì nàng ta, từng có một đoạn nghiệt duyên với một vị yêu nghiệt nhân tộc ngươi trong triều tịch thứ năm. Cuối cùng, Hàm Hương đánh chết vị thiên kiêu nhân tộc kia, triều tịch thứ năm nhân tộc thất bại có quan hệ rất lớn với Hàm Hương. Tô Vũ mỉm cười, ta hiểu rồi. Thực lực nàng thế nào? Tô Vũ hỏi, Vân Tiêu trầm mặt một hồi, truyền âm đáp, hẳn là ta không địch lại nàng, có lẽ thiên diệt cũng chỉ miễn cưỡng áp đảo một chút, nàng mạnh hơn Ngọc Vương, tính ra. Có lẽ mạnh hơn Đại Hạ Vương nhân tộc không nhiều. Tô Vũ hơi chấn động, vậy đúng là rất mạnh. Đại Hạ Vương người mạnh thứ hai nhân tộc, tuy Tô Vũ cảm thấy có kẻ nào đó có khả năng mạnh hơn, nhưng dù thế nào thì Đại Hạ Vương vẫn là một trong những trụ cột của nhân tộc, vậy mà Hàm Hương còn mạnh hơn Đại Hạ Vương. Vậy chẳng phải là Vân Tiêu đang nói, người này chênh lệch không lớn với Đại Tần Vương ư, tiên tộc và cả các tộc khác đều nhìn về phía Hàm Hương, bọn họ đều đang chờ đợi một người có đủ cả thân phận. Địa vị. Thực lực để đứng ra, giờ phút này Hàm Hương xuất hiện, hiển nhiên là nàng đã làm được. Đối đãi Tô Vũ, đối đãi nhân tộc, các tộc khá là thống nhất. Không xuất hiện vấn đề tranh quyền trên chiến trường. Quy củ cũ, ai chủ đạo, ai xuất lực, ai nghênh chiến người mạnh nhất, đây là ăn ý nhiều năm qua của vạn tộc. Giờ phút này, Hàm Hương tiên tử. Có lẽ nên gọi là bà lão, bà ta tươi cười nhìn về phía trấn thủ, nhẹ giọng nói, nhiều năm qua, Thánh Thành chưa từng nhúng tay vào việc của vạn tộc, chư vị đều là người có công lao vì vạn giới, điều các vị muốn chẳng có gì ngoài tự do tự tại. Hồng Mông tướng quân có thể sắc phong trấn thủ, nếu các vị không chê, các tộc tiên thần ma có thể liên lạc các tộc khác, vận dụng nghị viên lệnh, công thêm Hồng Mông tướng quân sắc phong. Có thể luân chuyển chức vị trấn thủ của chư vị tướng quân. Hàm Hương tuy yếu, nhưng cũng nguyện chia sẻ một ít áp lực cho chư vị trấn thủ, tiên tộc nguyện nhận chức vị trấn thủ 12 thành. Hàm Hương tiên vương khẽ cười, tiên tộc đã có ý này từ lâu, nhưng Hồng Mông tướng quân không muốn, nếu chư vị không tin thì có thể hỏi Hồng Mông tướng quân xem ta có đang nói dối hay không. Các trấn thủ trầm mặc. Lời này là muốn châm ngòi ly gián ư, tiên tộc nói, bọn họ đã từng tự nguyện nhận nhiệm vụ trấn thủ 12 thành. Nhưng bị lão quy cự tuyệt. Nếu thế, vậy đâu sao khiến bọn họ bị cầm tù 10 vạn năm là lão quy? Tô Vũ mỉm cười, Hàm Hương tiên vương nói như vậy, chẳng lẽ là Hồng Mông đại nhân hại chư vị trấn thủ? Ta không có ý này, có lẽ Hồng Mông tướng quân có điều cố kỵ, dù sao tại thượng cổ hắn cũng chỉ là tướng quân phong hào, không phải hầu không phải vương, nếu sắc phong đại lượng trấn thủ lần nữa, có lẽ sẽ gặp một vài phiền toái. Điều này có thể thông cảm được. Hàm Hương tươi cười, không hề bất mãn hay nóng nảy vì lời Tô Vũ nói. Tô Vũ cười, bà ta khó chơi thật. Không kêu không vội, thủ đoạn mềm mỏng. Tiên tộc tự cao tự đại cuối cùng đã tỉnh táo lại một chút, bắt đầu biết dụ dỗ. Tự cao tự đại, đó là bởi vì nhiều năm không gặp bất lợi, hiện giờ, một vài đồ cổ xuất hiện, cuối cùng tiên tộc cũng thấy rõ tình cảnh của mình. Tô Vũ mỉm cười, nếu Hàm Hương tiên vương đã nói thế. Tô Vũ nhìn bốn phía, cười nói, như vậy đi, các tộc hãy phái 35 vị cường giả vĩnh hằng thất đoạn trở lên, ta sẽ đi khuyên bảo Hồng Mông đại nhân, vị trí của các vị trấn thủ có thể nhường lại ngay bây giờ. Nếu Hàm Hương tiên vương không tin, hiện tại ta liền đi xin chỉ thị của Hồng Mông đại nhân, ta bảo đảm đại nhân nhất định sẽ nguyện ý. Lời này vừa dứt, trong hư không, thanh âm lão quy truyền đến, vô cùng bình tĩnh, bổn tọa không có ý kiến gì với lời Tô Vũ nói. Ngay bây giờ, gom đủ nghị viên lệnh, các tộc phái ra 35 tôn vĩnh hằng thất đoạn trở lên, hôm nay bổn tọa sắc phong 35 vị trấn thủ. Ánh mắt Hàm Hương tiên vương lóe lên một chút, Tô Vũ bình tĩnh nói, nghe chưa? Hiện tại, ngay lập tức. Đừng nói thêm gì nữa. Ta nghĩ, các tộc hẳn là có thể gom đủ 35 vị vĩnh hằng thất đoạn. Tô Vũ bình thản, nói miệng cũng vô dụng, ta cũng nói được, ta muốn làm tiên vương, thiên cổ không cho, không thì ta đã dẫn dắt tiên tộc trở thành đại tộc đệ nhất chư thiên rồi, thiên cổ không đáp ứng thì thôi, nếu đáp ứng, ta sẽ nói, nhà ngươi cút mẹ nó đi. An tĩnh. Hàm Hương lộ chút sát khí, sau đó nhanh chóng áp xuống, khôi phục tươi cười, Tô Vũ, ngươi là thiên kiêu, triều tịch lần này, ngươi hẳn là người xuất sắc nhất nhân tộc, còn xuất sắc hơn Đại Tần Vương. Tô Vũ gật đầu, không sai, cảm ơn khích lệ. Đại Tần Vương không bằng ta, Đại Chu Vương không bằng ta, Đại Hạ Vương không bằng ta. Đó là sự thật. Không tin thì ngươi hỏi Đại Hạ Vương kia kìa, bọn họ có lợi hại bằng ta không? Có bản lĩnh bằng ta không? Nơi xa, khóe miệng Đại Hạ Vương run rẩy, không thèm để ý, Tô Vũ lại nhìn về phía Hàm Hương, cười hỏi, còn chuyện gì nữa không? Nếu ngươi trẻ lại mấy vạn tuổi, biết đâu có thể làm cái loại vạn người kỵ giống như trong lần triều tịch thứ năm, thử dụ dỗ ta một chút, để xem ta có bị ngươi dụ dỗ hay không. Không phải tộc ta có thằng ngu bị ngươi thành công dụ dỗ sao? Ngươi thử xem nào, xem Tô Vũ ta có mắc câu hay không. Hàm Hương, ngươi lại đây để ta hôn ngươi cái nào, chúng ta là người một nhà, ta sẽ yêu thương ngươi, được không? Bốn phía, một vài đồ cổ biến sắc. Tô Vũ, thật sự to gan lớn mật. Thật sự không hề cố kỵ. Thật sự vô pháp vô thiên. Cái gì cũng dám nói, chuyện gì cũng dám làm. Phía sau hắn, sắc mặt đám trấn thủ khác thường, mà Tô Vũ lại nhẹ nhàng cười, tiết kiệm sức đi, ly gián, kích tướng, mỹ nhân kế, kế phản gián, châm ngòi, câu dẫn, uy hiếp, đe dọa. Vô dụng thôi. Ta còn trẻ, ta không có kiến thức, nhưng sư phụ ta đã từng dạy ta, những kẻ nhiều lời thì chính là không phải người tốt, vừa nhìn liền biết là âm hiểm. Loại người này cứ trực tiếp dùng nắm tay nói chuyện. Xin lỗi, ta cũng là loại người nói nhiều, từ nhỏ ta đã thích xem mặt đoán ý, thích dùng đầu óc đối phó kẻ địch, không thích dùng võ lực. Các ngươi chơi thủ đoạn với ta, ta nói lại được thì nói, không được thì ta động thủ, phương pháp này thế nào? Nghe vậy, sắc mặt mọi người càng khác thường. Lời này xem như nói hết luôn rồi. Chẳng còn gì để nói nữa. Hàm Hương thở dài, Tô Vũ, nhân tộc thất bại 9 lần, ngươi cảm thấy còn có lần thứ 10 sao? Giờ khắc này, bốn phía, các cường giả khí tức tăng mạnh. Tô Vũ nhìn thoáng qua, rất nhiều vô địch, không chỉ đại tộc, một vài vô địch tiểu tộc cũng ở đây, không biết là bị hiếp bức ép tới, hay là chủ động tham gia. Thậm chí hắn còn nhìn thấy Huyền Khải Vương. Hắn ngạc nhiên. Chủng tộc này chỉ có một tôn vương, vậy mà cũng dám tới. Nhưng nghĩ lại thì thấy cũng bình thường, Tô Vũ ta có thù tất báo, giết người không chùng tay, hôm nay giết mấy tôn vô địch, lão không sợ mới là lạ. Nếu sợ, không trốn được. Vậy liều chết giết Tô Vũ mới là phương án giải quyết. Lão cũng quả quyết đấy. Không tiếp tục tránh né. Giờ phút này, cái eo còng của Hàm Hương dần dần thẳng lại, anh nhìn đám người thiên diệt, nhẹ giọng nói, chư vị trấn thủ, thật sự không muốn thoái nhượng một bước ư đối đầu với vạn tộc, 9 lần triều tịch trước, chư vị còn nhìn không thấu sao. Trong mắt thiên diệt bùng nổ hung quang, lạnh lùng nói, Hàm Hương, người muốn thử ăn gậy của ta à? Tô Vũ liếc mắt nhìn thiên diệt, thấy hắn tràn đầy hung quang, thôi, lúc này không nên nghĩ nhiều. Hàm Hương cười nói, thiên diệt tiền bối vô cùng cường hãn, Hàm Hương vô phúc tiêu thụ, không bằng mời Đa Bảo tướng quân luận bàn với thiên diệt tiền bối một phen. Trong hư không, Đa Bảo tướng quân phú quý bức người, vẻ mặt phúc hậu, y khẽ cười một tiếng, rồi thở dài, ta và thiên diệt huynh nhận thức nhiều năm, Hàm Hương, ngươi nói vậy khiến ta rất khó xử. Hàm Hương cung kính nói, tướng quân, hoàng có nói, bắt lấy thiên diệt, nguyện cho tướng quân mượn tiên hoàng bia quan sát một triều tịch. Đa Bảo trầm mặt một lát, nhìn về phía thiên diệt, y ra khỏi chư thiên vạn bảo lâu, khẽ thở dài, thiên diệt huynh, ta dùng nhiều bảo vật để chứng đạo, cũng vì vậy mà không thể hợp đạo, có lẽ tiên hoàng bia có thể giúp ta bước vào hợp đạo, từ thượng cổ tới nay, ta chờ không kịp. Sắc mặt thiên diệt trịnh trọng. Đây là một vị tướng quân phong hào thời đại thượng cổ, năm đó chỉ còn thiếu một chút là bước vào hợp đạo, 10 vạn năm, y vẫn thế. Năm đó, thực lực bọn họ không chênh lệch nhiều. Mà nay, hắn trấn thủ 10 vạn năm, đối phương bị Hà Đồ đã thương từ triều tịch đầu tiên, phải tu dưỡng vô số năm, giờ phút này, lực lượng hai người ngang nhau, rất khó nói ai thắng ai thua. Thiên Diệt hít sâu một hơi, không hung lệ như trước, hắn truyền âm cho Tô Vũ, cẩn thận, Đa Bảo rất khó đối phó. Ta sẽ cố gắng đánh bại y, không được thì cũng cố gắng giữ chân y, kiêu ngạo như Thiên Diệt mà lại nói vậy thì hiển nhiên đối phương thật sự thật không dễ đối phó. Tô Vũ không thèm để ý, cười chắp tay nói, chúc đại nhân kỳ khai đắc thắng, giết không được thì cũng không cần sốt ruột, Đa Bảo tướng quân nhiều bảo vật. Ta thích nhân vật như vậy. Nếu lần này đại nhân không giết được y, nếu ta không chết, chỉ bằng hành động nhúng tay vào việc của Tô Vũ ta ngày hôm nay, ta chắc chắn sẽ thanh toán y nơi xa, sắc mặt Đa Bảo khẽ biến. Tuyệt thế thiên kiêu như Tô Vũ mà nói vậy thì chắc chắn sẽ làm được. Nếu hắn không chết, có đủ thực lực, chắc chắn sẽ thanh toán việc này. Không ai coi lời này là lời vui đùa. Vào rồi mọi người. Đa Bảo tướng quân lộ vẻ sầu khổ, thở dài, nhân tộc vẫn bá đạo như vậy. Nhưng, mỗi người một mệnh, thôi thôi, nếu thật sự không giết được ngươi, ta chờ chết là được. Tô Vũ cười nói, tướng quân khách khí, lúc này vẫn còn sớm mà. Đa Bảo càng thêm sầu khổ. Y nhìn về phía tiên tộc, thở dài, thêm một triều tịch đi, nếu không ta không làm. Thiên Diệt giá trị một cái, Tô Vũ giá trị một cái. Hàm Hương nhíu mày, sau đó gật đầu nói, có thể. Thiên Diệt huynh, đi thôi. Đa Bảo thở dài, tùy tay vung lên, hư không xé rách, bên ngoài là hư không hắc ám vô tận, cũng chính là nơi thích hợp cho bọn họ tranh đấu. Ánh mắt Thiên Diệt biến ảo, Tô Vũ cười nói, đại nhân mang đại bổng của ngài đi cùng đi, không cần giết y, nhưng đại nhân hãy cho y biết cái gì gọi là đau khổ. Ánh mắt Thiên Diệt khẽ động, nhìn về phía Tô Vũ. Hắn không nhiều lời, tay phất một cái, cổ thành vừa trở về lại hóa thành đại bổng rơi vào trong tay, nơi xa, Đa Bảo lại thở dài, thật khó chơi. Thiên Diệt có binh khí sẽ mạnh hơn 3 phần. Thiên Diệt cười lạnh, Đa Bảo, hôm nay lão tử sẽ đánh đến khi ngươi gọi gia gia, không ngừng chiến. Oanh! Hư không xé rách, Thiên Diệt biến mất tại chỗ, hắn đã bước vào vô tận hư không, tay cầm gậy, hư không còn chưa đóng lại, một tiếng vang kinh thiên vang vọng thiên địa, một gậy nện xuống, đánh cho vô tận hư không đều bạo động. Ầm ầm ầm. Trong nháy mắt này chỉ nghe được tiếng gầm rú vô tận, hư ảnh Thiên Diệt bao trùm thiên địa, cường hãn vô biên, vừa ra tay đã điên cuồng tấn công. Đa Bảo cũng không hổ là tướng quân phong hào thượng cổ, vô số bảo vật huyền phù trên không trung, không ngừng tấn công Thiên Diệt. Hai bên lập tức giao chiến, nhưng Thiên Diệt quá hung tàn, hắn nhẫn nhịn 10 vạn năm, lần này ra tay tàn bạo vô biên, trong chớp mắt, hắn bạo rống một tiếng, một gậy đập nứt kim thân của Đa Bảo. Sau đó kim thân nhanh chóng khôi phục bình thường, vạn giới nghe thấy tiếng mắng của Đa Bảo, má nó, thiên cổ, 3 triều tịch, nếu không bổn tọa lập tức bỏ gánh. Được. Thanh âm thiên cổ xa xa vang lên. Lão đã đáp ứng. Bởi vì Thiên Diệt thật sự không dễ chọc. Ngay sau đó, Tinh Hồng cùng Vân Tiêu hít sâu một hơi, nhìn về phía Tô Vũ, Tô Vũ khẽ gật đầu, hai người nhìn về phía Hàm Hương, Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, đồ đĩ lẳng lơ, đến chơi với cô nãi nãi nào. Tô Vũ giơ ngón tay cái, Vân Tiêu đại nương uy vũ. Sắc mặt Hàm Hương khẽ biến, lạnh lùng nhìn nàng, sau đó xé rách hư không, bước vào, chờ nàng và Tinh Hồng tiến vào. Hai người không chậm trễ, lập tức bước vào hư không, biến mất tại chỗ. Bốn phía, đám đồ cổ đi ra, hai bên cực kỳ ăn ý, các trấn thủ vô địch thượng cổ đều bước vào hư không, rời khỏi vị trí bên cạnh Tô Vũ. Dần dần, người càng ngày càng ít. Đến cuối cùng, bên cạnh Tô Vũ chỉ còn lại 3 trấn thủ. Quanh đó vẫn còn 10 mấy vị vô địch. 3 vị trấn thủ không định rời đi. Tô Vũ mới là mấu chốt. Không có Tô Vũ, bọn họ không thể ra khỏi thành. Giờ phút này, dù bị đám vô địch vây quanh, bọn họ cũng không rời đi. Bên phía nhân tộc, Đại Tần Vương nhìn bốn phía, lúc này, nhân tộc bị không ít vô địch quay bao vây, có cả đạo vương bị đánh bạo 2 thân, Bạch Phát Thần Vương của thần tộc, mà qua ma vương của ma tộc. Bọn họ đều là cường giả. Có chừng 15 vị vô địch ở đây. Vì giết Tô Vũ, lần này vạn tộc hưng sư động chúng, đám người Thiên Diệt mang đi 17-18 cường giả đồ cổ, còn gần 30 vị vô địch, bên kia có đến 50 vị cường giả đỉnh cấp. Nơi đây còn mười mấy vị, bên phía Tô Vũ cũng có hơn 10 vị. Để giết Tô Vũ, hơn 80 vị vô địch đến đây. Thoạt nhìn có vẻ không nhiều bằng lần trước, nhưng chất lượng lại đều là đỉnh cấp, rất nhiều vĩnh hằng thất đoạn trở lên. Bạch Phát Thần Vương nhìn về phía Đại Hạ Vương, trầm giọng nói, chư vị nghĩ cho kỹ. Hiện tại nhân tộc còn tồn tại không có nghĩa là nhân tộc rất mạnh, mà là các tộc còn chưa tìm được cơ hội liên hợp. Tô Vũ mà không chết, cơ hội diệt nhân tộc sẽ đến. Đại Hạ Vương nhìn gã, bình tĩnh nói, mất một thế thân, người cảm thấy mình có tư cách càn rỡ trước mặt chúng ta ư, có thể thử xem. Đúng lúc này, một cường giả cổ xưa từ phía sau hả đi ra, đó là một lão thần vương có mái tóc còn trắng hơn gã, kẻ đó đạp không bước đến, nhìn về phía Đại Hạ Vương, các ngươi muốn ra tay sao? Đại Hạ Vương biến sắc, Lục Dực. Vương của Lục Dực thần tộc. Vương tối cao. Tồn tại có thể so với huyết hỏa, còn cổ xưa hơn huyết hỏa. Lục Dực thần vương nhìn về phía bọn họ, bình tĩnh nói, lui về Đông Liệt Cốc, mọi chuyện tường an, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Trong đám người, Đại Tần Vương nhìn Tô Vũ vẫn thản nhiên bình tĩnh nơi xa, ông hít sâu một hơi. Đi. Chạy đi đâu? Lúc này đi rồi, mười mấy vị vô địch ở đây sẽ đi giết Tô Vũ, Tô Vũ không còn ai có thể ngăn cản Lục Dực thần vương. Tuyệt sát chi cảnh. Vạn tộc điên rồi, bọn họ muốn một lưới bắt hết trấn thủ sao? Đến hôm nay Đại Tần Vương mới phát hiện, không ngờ vạn tộc lại còn nhiều vĩnh hằng cao đoạn như vậy, có vẻ trước kia chưa từng dốc toàn lực. Không thể lui bước. Ông quay đầu nhìn thoáng qua phương hướng nhân cảnh, lại nhìn mấy vị huynh đệ, ông mỉm cười, nụ cười không hề cứng đờ, chiến thêm một lần chứ. Ừ, nghe ngươi. Quy củ cũ, trên chiến trường, ngươi định đoạt. Mấy vị vô địch đáp lại. Đại Tần Vương tươi cười sáng lạng, ngay sau đó, nụ cười biến mất, hóa thành lạnh lùng. Dê. Yeah. Một tiếng hét to vang vọng thiên địa. Một thanh trường đao lướt qua hư không, phục một tiếng, một đao chém xuống, một đao này vô cùng cường hãn, thậm chí không hề kém hơn khi chiến lực ông còn ở đỉnh cao lúc trước. Phù. Mọi người tưởng rằng ông là Đại Minh Vương, kết quả lại nghênh đón một đao còn mạnh hơn Đại Hạ Vương, chỉ thấy đám vô địch sắp bị trúng đao, một vô địch né tránh không kịp, phục một tiếng, tam thân bị chém một thân. Đại chiến bùng nổ. Dê. Yeah. Đám người Đại Hạ Vương đồng loạt ra tay, trời sụp đất nứt, hư không rách nát, một đám người đánh vào vô tận hư không. Hôm nay, hãy giết thống khoái đi. Thật là hết nói nổi. Tô Vũ thở dài, làm gì đấy, ta đang chờ bọn họ tới để mở ra thông đạo tử linh đây. Đại Tần Vương, các ngươi làm ta thật khó xử. Giờ còn cần mở thông đạo tử linh ra sao? Mở ra, thứ này chỉ có thể thành công bảy giết một lần, hiện giờ chỉ còn mười mấy vị vô địch, phía mình còn ba vị trấn thủ, thực lực đều mạnh hơn bọn họ, chính mình cũng không yếu. Chưa chắc đã cần mở ra. Thật rối rắm. Trường Bình đại nhân. Chúng ta chơi với bọn họ thôi nhỉ. Tô Vũ mỉm cười, mấy vị trấn thủ cũng cười, khẽ gật đầu, vậy chơi cùng bọn họ đi. Oanh. Ba vị vô địch lao đi, bao vây Tô Vũ, xen giữa thời không trường hà của các vô địch khác, trong chớp mắt đã ra tay khiến tinh thần hải dậy sóng lớn, sóng biển ngập trời. Tô Vũ đứng ở giữa, hắn không chủ động ra tay, tốc độ của hắn không đủ, hắn đang đợi người tới giết hắn. Sẽ có người tới giết hắn. Hắn mới là vai chính. Quả nhiên, sau đó mau chóng có thời không trường hà lan tràn đến, ánh mắt Tô Vũ lạnh lùng, hắn đánh ra một quyền kinh thiên động địa, ầm một tiếng, trường hà rung động, một vô địch nhanh chóng lùi lại, trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Mạnh quá! Vô địch kia kêu lên một tiếng, tuy rằng Tô Vũ đã giết Hằng Vương, nhưng yếu tố quyết định là nhờ đánh lén, hiện giờ, Tô Vũ lại chính diện giao chiến với gã. Có vô địch quát, hắn chỉ có sức mạnh, cẩn thận năng lực không gian của hắn, giết quá khứ tương lai của hắn. Nghe vậy, vô địch tập sát Tô Vũ đã biết cách ứng đối. Tô Vũ hoa mắt một cái, một thời không trường hà chạy đến, vây quanh hắn, trong nháy mắt, Tô Vũ hoa mắt, dường như về tới khoảng khắc vừa qua. Vị này còn khó giải quyết hơn huyết hỏa. Khi đó huyết hỏa bị trọng thương, lực lượng thời gian không quá mạnh. Nhưng Tô Vũ cũng biết cách ứng đối như thế nào. Đối phương muốn giết quá khứ vừa qua của hắn, dù bị giết thì Tô Vũ cũng không dễ chết, nhưng khó tránh khỏi sẽ bị thương. Tô Vũ khẽ quát một tiếng, thúc giục thần văn chữ chậm, ầm, trên thần văn chữ chậm hình như xuất hiện vết rách, nhưng thời không trường hà của đối phương cũng hơi ngừng lại. Vốn công kích không ở cùng một chiều không gian, nhưng lúc này lại xuất hiện ở cùng chiều không gian. Tô Vũ đánh ra một quyền, cường giả vô địch kia khẽ biến sắc, nhanh chóng khống chế trường hà thoát đi. Tô Vũ đánh trượt. Chân lại ra cước, thời gian chấn động, trường hà đình trệ, cắt đứt trường hà. Công pháp thời gian được Tô Vũ phát huy tới cực hạn, khi chân đá ra, thời gian như ngừng lại, ở một không gian khác, Diệt Tầm Vương đang giao chiến trong lòng khẽ động, lập tức nhìn về phía bên này, ánh mắt khẽ biến. Tiểu tử giỏi lắm. Vậy mà dùng một cước cậy mạnh phá thời gian, lấy lực phá đạo chân chính, điều này gần như không có khả năng xảy ra, chỉ mình Tô Vũ sở hữu lực lượng cường hãn vô biên nhưng không nắm giữ nhiều pháp tắc lắm mới có thể làm ra loại sự tình này. Oanh! Một tiếng vang lớn truyền ra, trong hư không, một cước của Tô Vũ đá trúng thời không trường hà rung động, ầm một tiếng nổ tung, nứt ra. Cường giả vô địch kia lại lùi lại, máu tràn lên miệng. Gã hoảng sợ. Gã là Vĩnh Hằng Ngũ Đoạn, nhưng sức mạnh không bằng Tô Vũ, sau vài lần vận dụng pháp tắc đều bị Tô Vũ đánh gãy, giờ phút này gã đang chịu chút phản phệ. Tô Vũ, người quả nhiên rất yêu nghiệt. Tô Vũ nhìn gã, không đủ giết, hắn khó có thể giết chết được đối phương, huống chi hắn cũng không muốn rời đi, hắn đã định vị được khu vực của Tinh Nguyệt, ở ngay chỗ này, hắn sẽ không rời khỏi khu vực này. Mở thông đạo tử linh ở đây, có lẽ phía dưới có mấy chục tử linh đang tụ họp. Tô Vũ nghĩ, nhất định sẽ có người rất vừa lòng. Sắc mặt Tô Vũ vững vàng, không cao ngạo không nóng nảy, hắn nhìn về phía đối phương, bình tĩnh nói, còn thủ đoạn gì thì ra hết đi, hiện tại chưa đủ đâu. Nghĩ là chỉ cần một tên cảnh giới vĩnh hằng thì có thể giết ta, à công bằng giao chiến ư không? Vạn tộc sẽ không làm vậy. Nếu muốn giết, nếu đã bỏ vốn gốc, vẫn còn vô địch, vậy sao phải đấu công bằng với Tô Vũ? Quả nhiên, trong hư không xuất hiện thêm ba cường giả vô địch, giờ phút này, các cường giả khác bên cạnh Tô Vũ đều bị dây dưa. Lúc này, ba cường giả vô địch đánh về phía Tô Vũ, sắc mặt mỗi người đều ngưng trọng. Tô Vũ tu đạo không lâu nhưng nay đã có thể chiến vô địch, vô số năm qua, nhân tộc chưa từng xuất hiện yêu nghiệt như vậy. Dù là nhân vương của lần triều tịch chi biến trước, khi kẻ đó bằng tuổi Tô Vũ thì cũng không đáng sợ như thế. Người này phải chết. Ba vô địch đến hội hợp với đối thủ hiện giờ của Tô Vũ, bốn cường giả không nói lời nào, bốn thời không trường hà lan đến, oanh. Tiếng vang lớn lại vang lên. Tô Vũ ra quyền, không ngừng ra quyền. Cường hãn vô biên. Giờ phút này, trên trán hắn, thiên môn mơ hồ mở ra, hắn muốn bùng nổ, muốn giết người. Khai thiên môn giết vô địch. Trong Liệp Thiên Các, mấy tôn vô địch vẫn chưa ra tay. Lúc này tụ một chỗ. Bộ trưởng bốn bộ thiên địa huyền hoàng, hai các chủ Đông Tây Các, hai lâu chủ Nam Bắc Lâu, chấp pháp đại trưởng lão. Bộ trưởng thiên bộ không ở đây, bộ trưởng hoàng bộ là Chu Thiên Phương, đến nay vẫn không tuyển ra bộ trưởng mới. Chính vị vô địch, tính cả giám thiên hầu thì hiện nay ở đây có 7 vị. Đây cũng là một thế lực lớn cường hãn. Đặc biệt là giám thiên hầu, y là hầu gia thượng cổ, thực lực vô cùng cường hãn, cường giả hợp đạo chân chính, cường giả hợp đạo thượng cổ. Giờ khắc này, mọi người đều nhìn về phía thư sinh, Liệp Thiên Các sẽ lựa chọn thế nào? Các tộc đều phái ra vô số cường giả, hiện tại vô địch tham chiến của hai bên đã vượt quá 100 người, vô số vĩnh hằng cao đoạn tham chiến, trận chiến này thật sự là quyết chiến sinh tử, mà không phải chỉ là ngăn cản như lần trước. Đám trấn thủ đều cực kỳ điên cuồng, giết được liền giết, hoàn toàn không có ý định đến điểm thì ngừng. Nếu tham dự cuộc chiến này, chỉ cần vô ý một chút thì kết cục chính là tử vong. Các chủ. Giám thiên hầu không hé răng, y nhìn Tô Vũ, khi y nhìn thấy thiên môn như ẩn như hiện giữa mày Tô Vũ. Ánh mắt y trở n cực kỳ phức tạp. Thật giống. Văn Vương đại nhân. Ngài thật sự là thời gian sư sao? Rốt cuộc Tô Vũ nhận truyền thừa thời gian sư nhất mạch, hay là đích truyền đa thần văn nhất mạch của ngài? Dù là loại nào, Tô Vũ đều là Văn Vương đích truyền. Đích truyền chân chính. Nếu là kế thừa cả hai thì càng đáng sợ. Lẽ nào hắn sẽ là Văn Vương tiếp theo? Y yên lặng nhìn, không hề mở miệng. Có vô địch không nhẫn nại được, các chủ, chúng ta có nhúng tay không? Giám thiên hầu nhìn một hồi, bình tĩnh nói, không vội, cứ quan chiến đi. Các ngươi cho rằng đây là kết thúc sao? Không, đây chỉ là bắt đầu. Quả nhiên, thời khắc này ý chí lực đột nhiên tràn ngập khắp nơi, dường như đạt thành hiệp nghị gì đó, bỗng nhiên, một đạo minh hà từ minh giới chạy đến. Một lát sau, một tồn tại tuyên cổ đi ra từ giữa minh hà. Vị cường giả này đầu đội vương miện màu xám, ánh mắt nhìn về hướng đáy biển sâu, đó là vị trí lão quy. Ông ta đang đợi lão quy ra tay. Nhưng không có. Trong Hồng Mông cổ thành, lão quy dường như đang ngủ, căn bản không có ý định ra tay. Đúng lúc này, gần minh hà xuất hiện dao động mỏng manh, ngay sau đó một vệ thần thú tròn vo xuất hiện. Ồ, Minh tộc à, người thối quá. Minh Hoàng đạm mạc nhìn về phía đầu tiểu thú kia, bình tĩnh nói, người muốn ngăn cản ta ư? Không không, ta muốn ăn ngươi. Tiểu thú há to miệng, bỗng nhiên giữa thiên địa xuất hiện một cái miệng khổng lồ lao đến cắn nuốt minh hà. Thối, nhưng yên tâm, để ta liếm mấy lần thì sẽ không thối nữa. Bánh nhân đậu, Văn Vương đã chết, người vẫn nghĩ bây giờ là năm đó sao? Minh Hoàng hờ hững, Minh Hà vần quanh, trong tay gã xuất hiện một thanh quyền trượng đánh về phía bánh nhân đậu, lạnh nhạt nói, tộc ngươi nên diệt từ lâu rồi, ngươi cho rằng không ai làm gì được ngươi ư, hiện giờ không phải thượng cổ nữa. Ồ, nhận lầm rồi. Phệ thần thú hô một tiếng, lúc này, phía sau Minh Hoàng, một cái miệng lớn hơn nữa hiện ra, nó mở miệng hô, bánh nhân đậu đây này, thối hoắc, nhận sai đi. Minh Hoàng hơi biến sắc, đúng lúc này, một tiếng thở dài vang lên, một thân ảnh cường hãn vô biên hiện lên, nhẹ giọng nói, bánh nhân đậu tiền bối, sao phải làm vậy? Tịch vô. Bánh nhân đậu lập tức nhảy đi, nhìn về phía cường giả mới tới, đôi mắt trừng lớn, tịch vô, người cũng muốn ra tay ư, hai người các ngươi quá lợi hại. Hai vợ chồng chúng ta đánh không lại đâu. Thần Hoàng tịch vô. Thần Hoàng thở dài, ta cũng không muốn, nhưng có lý do không thể không ra tay, Tô Vũ không chết, vạn giới bất bình, bánh nhân đậu ngươi sống từ thượng cổ đến hiện giờ, trải qua 9 lần triều tịch chi biến, chưa lần nào ra tay vì nhân tộc, ta vốn tưởng rằng ngươi đã quên quá khứ, thượng cổ đã qua, vì sao bây giờ lại liên tiếp ra tay? Hai vợ chồng bánh nhân đậu đều ra tay. Nhưng hai cổ hoàng xuất hiện. Đều rất cường đại, ít nhất thần hoàng cường đại hơn ma hoàng, mà Minh Hoàng cũng có vẻ không yếu hơn ma hoàng. Trong tình huống như vậy, tuy rằng hai vợ chồng bánh nhân đậu cũng cường đại, nhưng chỉ có thể đối phó một vị, đối phó hai người thì có chút khó khăn. Cục lông lớn mơ hồ nói, ta ra tay à, tay ta còn ở bên trong mà, đã thò ra đâu, ta chỉ động khẩu thôi. Thần Hoàng thở dài, ngươi hiểu ý ta mà. Bánh nhân đậu ngẫm nghĩ rồi nói, tiểu tử nhà chúng ta ở trên người hắn, các ngươi đánh chết hắn, tiểu tử nhà chúng ta cũng sẽ chết. Vẫn như năm đó sao? Tộc ngươi lại lựa chọn một người để dựa vào. Bánh nhân đậu, ngươi dựa vào Văn Vương nhiều năm, cuối cùng, Văn Vương cường đại như thế mà vẫn chết, Tô Vũ hắn có thể so với Văn Vương sao? Bánh nhân đậu cười ha hả nói, không biết, không thì ngươi cứ chờ xem. Dứt lời, y lại há miệng, ủy khuất nói, vừa rồi ta không động thủ, vậy mà ngươi cứ nói là ta động thủ, vậy ta đây đành động thủ thôi. Dứt lời, trên thân mình tròn vo thò ra hai cái tay, duỗi về phía thần hoàng. Thời không trường hà của thần hoàng vần quanh, lão dạo bước né tránh trong trường hà, không hề giao chiến, chỉ là không ngừng thở dài, nhân tộc hủy diệt, vạn tộc thái bình, hết lần này đến lần khác, đấu 10 vạn năm, kỳ thật chúng ta đều mệt mỏi. Ai cũng nói thần ma hiếu chiến, nhưng thực chất là vì bị nhân tộc ép. Các ngươi chỉ biết nhân tộc yếu kém, lại không thấy khi nhân tộc cường đại đã quét ngang chư thiên, giết chóc chư thiên như thế nào. Ngoàm. Bánh nhân đậu cắn xuống, y lười nghe. Bốn cường giả hợp đạo cảnh lao vào giao chiến trong hư không, trên không hiện ra từng cảnh tượng quá khứ tương lai. Không đơn giản chỉ đấu ở hiện tại, mà quá khứ, tương lai của bọn họ cũng đều đang chiến đấu. Khác với tam thân pháp. Bốn vị cường giả đại chiến, bốn dòng thời không trường hà dần dần dung hợp thành một cái, giống như ngàn vạn bọn họ đang chiến đấu trong một trường hà. Dường như đang chiến đấu ở những thời điểm khác nhau. Trên trường hà, bánh nhân đậu nuốt lấy thần hoàng, cảnh tượng ấy nháy mắt biến mất, một lát sau, trong hiện thực, bánh nhân đậu chân chính cũng nuốt lấy thần hoàng, sau đó ở một thời khắc khác là cảnh tượng thần hoàng bỗng nhiên phá bụng lao ra. Bánh nhân đậu sợ tới mức vội vàng nhổ nước miếng, phun thần hoàng ra. Trận chiến như vậy khiến vô số cường giả không tham chiến nghẹn họng nhìn trân trối. Ma giới. Ma hoàng quan chiến, ánh mắt biến ảo không chừng, lão chưa tham chiến, cũng không định ra tay, chỉ yên lặng nhìn bốn hợp đạo chiến đấu. Đó đều là tồn tại cổ xưa. So với bọn họ, ma hoàng là thế hệ sau, ma hoàng đời trước ngã xuống, lão mới kế thừa vị trí ma hoàng, cho nên lão còn trẻ, nhưng tuổi còn trẻ mà có thể bước vào hợp đạo thì tự nhiên cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Trong 3 lần triều tịch chi biến gần đây, không mấy người có thể bước vào hợp đạo, mà lão là một kẻ trong số đó. Những người khác đã chết hoặc là mất tích, kẻ cùng tuổi với mà mạnh hơn lão thì gần như không có. Giờ phút này, bên cạnh lão, một tôn ma vương than nhẹ, mở miệng nói, hoàng, bọn họ đều không tu tam thân đạo. Ma hoàng bình tĩnh nói, ta đã đoán được. Đám già này chắc chắn đi theo đạo khác, mỗi loại có lợi có hại riêng, không cần để ý, tam thân chi đạo chiến lực yếu một chút, nhưng không phải là không có ưu điểm. Ma vương kia khẽ gật đầu, huyết hỏa. Chết thì thôi, thời đại này chung quy sẽ có người chết, rất nhiều người sẽ chết, sớm hay muộn mà thôi. Ma hoàng nhìn phương xa, bình tĩnh nói, trở về đi, ta mất một thân, thực lực suy yếu, huyết hỏa đã chết, chiến lực ma tộc hao tổn, ta cần chỉnh hợp huyết hỏa ma tộc, cho nên. Ma tộc không phái chiến lực đỉnh cấp tham chiến cũng là lẽ thường, tránh những cuộc chiến trong khoảng thời gian này đi. Ma vương gật đầu, còn Ma Đana thì sao? Gã ư, ma hoàng nhìn nơi xa, hình như nhìn thấy Ma Đana, khí vận của gã không hưng thịnh bằng Tô Vũ, nhưng cũng không tồi, xuôi gió xuôi nước quen rồi, hiện giờ huyết hỏa đã chết, phái người đi bắt gã. Đuổi vết áo gã tiến vào biển ma vực, ở đó có lão quỷ hận ta vạn năm, ước gì ta chết, để Madana đi kế thừa y bát của hắn. Hoàng Thánh Minh. Tôn Ma Vương cổ xưa khẽ gật đầu, yên lặng biến mất, đi bắt Madana. Ma Hoàng lại nhìn một hồi, sau đó ánh mắt nhìn hướng Tô Vũ, nhìn kỹ một lát, rồi thân ảnh dần dần biến mất khỏi bầu trời ma giới. Tiên giới. Thiên Cổ nhìn thoáng qua ma giới, nhíu mày, lão ta không muốn ra tay sao? Lo lắng chỉ còn hai thân thì sẽ bị người ám toán ư, hay chỉ đơn thuần là không muốn ra tay? Thiên Cổ nhìn sâu vào trong tinh thần hải, dường như thấy được Hồng Mông Cổ Thành. Một lát sau, trên không Hồng Mông Cổ Thành, khuôn mặt Thiên Cổ dần dần hiện lên. Lão nhìn Cổ Thành, nhẹ giọng nói, Hồng Mông, ngươi phải vì Tô Vũ mà kéo Thánh Thành vào vũng bùn chiến tranh ư? Ta biết ngươi vẫn luôn có thiên hướng. 10 vạn năm trước, chuyện của Hà Đồ, ngươi xuất lực không nhỏ, nhưng chẳng lẽ Tô Vũ không phải Hà Đồ tiếp theo hay sao? Trong Hồng Mông Cổ Thành, bóng người lão quy hiện lên, nhìn về phía Thiên Cổ, nhàn nhạt nói, ta chỉ tuân thủ quy tắc, nằm trong quy tắc, ta quản, nằm ngoài quy tắc, ta mặc kệ. Mà nay, Thượng Cổ hủy diệt, ta là cấp dưới của Cung Vương, trừ Cung Vương ra, chỉ có Nhân Hoàng có thể ra lệnh cho ta, Thiên Cổ, ngươi không quản được ta. Thiên Cổ nhìn về phía lão, nếu ta giết Tô Vũ, ngươi sẽ ra tay ư giết Tô Vũ. Quy tắc sẽ quản. Ánh mắt Thiên Cổ lạnh băng, hắn là truyền nhân thời gian sư đúng không? Ta không biết. Hồng Mông, ngươi đang đối nghịch với chư thiên. Sai, ta đang tuân thủ quy tắc, nếu là quy tắc, vậy đó chính là chư thiên, ta đang thuận theo chư thiên, mà các ngươi đang nghịch thiên. Giọng Hồng Mông chấn động thiên địa, Thiên Cổ, các ngươi mới là kẻ phản nghịch, mới là kẻ nghịch thiên. Trấn thủ Thánh Thành đang thuận theo lòng trời. Thiên Cổ im lặng. Ai đang nghịch thiên? Có lẽ lão Quy nói rất đúng, là vạn tộc đang nghịch thiên, nhân tộc nhất thống chư thiên vốn là hiện thực Thượng Cổ, nhân tộc là chính thống, mà nay, vạn tộc diệt sát nhân tộc, diệt sát thiên kiêu nhân tộc chính là nghịch thiên. Thiên Cổ trầm mặc một hồi, mở miệng nói, hôm nay, ta chắc chắn phải nghịch thiên. Hồng Mông, ngươi cũng không phải nhân tộc, ngươi hồ đồ cứng đầu, ngươi muốn để tộc đàn mình bị nhân tộc quản hạt áp chế ư? Ta chỉ thuận lòng trời. Không thể thuyết phục. Thiên Cổ lập tức biến mất, nếu đã không thể thuyết phục thì không cần mất công nữa. Hiện tại lão không vội ra tay, nếu lão ra tay, lão Quy chắc chắn sẽ ra tay, làm vậy chẳng hề có ý nghĩa gì. Một khi đã vậy, thì thêm người đi. Vạn tộc thiếu hợp đạo, nhưng không thiếu vô địch. Giờ khắc này, hư ảnh Thiên Cổ du đãng chư thiên, sau đó hiện lên bên ngoài một giới, lạnh nhạt nói, ảnh vương đâu? Một lát sau, một vô địch dáng vẻ tầm thường hiện lên trên không, hơi không người, bái kiến Thiên Cổ tiên hoàng. Tham chiến đi. Ảnh vương trầm mặc một hồi, nếu ta chết trận, ảnh giới được tiên tộc che chở. Thiên Cổ đạm mạc nói, đến khi ảnh giới lại xuất hiện một vương khác. Trong lòng ảnh vương thở dài một tiếng, quay đầu nhìn thoáng qua ảnh giới, trong lòng có chút bi ai, đó là số phận của tiểu tộc. Không thể phản kháng. Trời không phải trời của tiểu tộc, mà là của thần, tiên, ma, long, nhân. Tuân mệnh. Ảnh vương buồn khổ hóa thành một đạo hư ảnh, nhảy mắt biến mất. Phía dưới, trong thế giới, một đám Nhật Nguyệt ảnh tộc bay lên, nhìn về phía ảnh vương rời đi bổn giới, trong mắt lộ vẻ ưu tư. Lần này đi, có thể trở về sao? Giờ khắc này, Thiên Cổ hóa thân ngàn vạn hư ảnh, đến các tiểu giới, các vị vô địch tiểu tộc bất đắc dĩ bay về phía chiến trường chư thiên. Tham chiến. Tiên ma thần Long Minh cùng chiến tuyến, nếu không tham chiến, đó là làm trái lệnh đại tộc, dù tiểu giới khó bị tấn công thì cũng không thể chống lại đại tộc. Thiên Cổ huyền phù trên không, yên lặng nhìn. Lão biết, sau lần này, đám vương giả tiểu tộc sẽ sinh phòng phản nghịch, nhưng ít nhất hiện tại không dám, bởi vì hiện tại vạn tộc chung chiến tuyến đối địch nhân tộc, còn chưa đủ năng lực chống cự vạn tộc. Mà vạn tộc, cường đại mới là vạn tộc, nhỏ yếu chỉ là phụ thuộc. Các vô địch bị lão ép đi tham chiến. Ít nhất trước khi các đại tộc suy sụp, đám tiểu tộc này sẽ không dám phản kháng. Vậy là đủ rồi. Sau khi triều tịch chi biến lần này chấm dứt, không biết bao nhiêu người có thể sống sót. Vậy sẽ có ai để ý tới điều này? Oanh! Bốn vô địch vây giết Tô Vũ, tốc độ cực nhanh, quá khứ tương lai đều tấn công Tô Vũ, lúc này Tô Vũ có chút lực bất tòng tâm. Hắn nghĩ, hay là mở thông đạo tử linh. Đúng lúc này, ánh mắt hắn biến đổi, kinh hô, Hồng Mông đại nhân. Một vô địch nhanh chóng quay đầu nhìn. Ma! Chẳng có ma nào hết. Chết đi! Gã bạo nộ, Tô Vũ nhân cơ hội đá ra một cước, thời không trường hà chấn động, ngay sau đó, thiên môn mở rộng, Tô Vũ rống một tiếng, đánh ra một quyền, ầm một tiếng, một quyền này cường hãn vô biên, vô địch kia bị đánh bạo một thế thân. Tô Vũ tử khí đại thịnh. Ba vô địch còn lại đều đánh trúng thân thể hắn, lực phòng ngự của Tô Vũ lại cường đại vượt quá sức tưởng tượng. Ba vô địch chỉ đánh bay hắn, khiến hắn học máu, còn Tô Vũ thì đã đánh bạo thế thân của một vị vô địch. Trong vòng vây của bốn vô địch, vậy mà hắn vẫn đánh bạo thế thân vô địch. Thân thể quá mạnh. Mấy vô địch đều kinh hãi, thân thể này thật sự quá mạnh. Sau đó ba vô địch vây quanh hắn, không lâu sau, vô địch bị đánh bạo hiện tại thân lạnh mặt bay đến, nhưng không đứng quá gần Tô Vũ, chỉ đứng phía bên ngoài, cắn răng nói, Tô Vũ, người có thể chống cự được bao lâu? Bọn họ đã cảm nhận được động tĩnh. Có viện quân sắp tới. Chỉ sợ là không ít. Hôm nay, vạn giới hưng sư động chúng để giết một mình Tô Vũ, đương nhiên các đại tộc không dám dốc toàn bộ lực lượng, đó là quyết định ngu ngốc, đừng quên Đông Liệt Cốc còn không ít vô địch nhân tộc đang chờ. Sở dĩ thiên cổ tìm vô địch tiều tộc ra tay chính là vì đề phòng nhân tộc. Đại Chu Vương đang cầm đầu hơn 10 vị vô địch nhân tộc, hỏa lực tập trung phòng tuyến nhân tiên, một khi tiên tộc xuất động quy mô lớn, vô địch nhân tộc sẽ tấn công vào tiên giới, có lẽ sẽ công phá tiên giới. Thần ma cũng không dám dốc toàn lực, không có bất cứ tộc nào dám làm vậy, nhân tộc tập trung hỏa lực khắp nơi, tuy vô địch tham chiến không nhiều, vô địch ở lại uy hiếp các đại giới, vạn tộc không dám phái đi quá nhiều vô địch. Đông Liệt Cốc. Giờ phút này Đại Chu Vương vẫn giữ bộ dáng Đại Tần Vương, dù Đại Tần Vương đã bại lộ, y vẫn không đổi lại. Lúc này y mang theo không ít vô địch tới gần biên cảnh nhân tiên, uy hiếp tiên giới. Bên cạnh, có vô địch suy đoán, tiên tộc phái ra mấy chục vĩnh hằng, còn không ít kẻ đã chết. Các ngươi nói xem, hiện tại tiên giới còn bao nhiêu vĩnh hằng ở bên trong? Đại Chu Vương ngắt lời, chỉ uy hiếp thôi. Trừ khi thiên cổ rời đi cũng không đủ, phải phái ra thêm 20 tôn tiên vương nữa, lúc ấy mới có thể lao vào tấn công. Nếu không, chỉ có thể uy hiếp. Nghe vậy, một vài vô địch nhân tộc biến sắc. Lần này tiên tộc đã xuất động gần 20 vị tiên vương, còn một đống kẻ đã chết, tính ra tiên giới đã bớt đi ít nhất 30 vị tiên vương trở lên. Vậy mà giờ Đại Chu Vương lại nói rằng thiên cổ và 20 tiên vương nữa đi ra thì nhân tộc mới dám tấn công. Vậy chẳng phải là tiên tộc có hơn 100 vị vô địch ư, các vô địch nhân tộc đều có chút chấn động, nhiều như vậy sao? Năm xưa Đại Tần Vương dẫn người xâm nhập tiên giới, người đi không nhiều, rốt cuộc bọn họ đã nhìn thấy gì? Đại Chu Vương không hé răng. Một lát sau, trầm giọng nói, được rồi, cứ làm theo lời ta, mục đích của chúng ta là chấn nhiếp. Chấn nhiếp khắp nơi, khiến vạn giới không dám phái đi quá nhiều vĩnh hằng. Phía sau, có vô địch trầm giọng nói, vậy hiện tại. Tô Vũ bên kia. Đại Chu Vương nhìn về phía người nọ, người muốn nói cái gì? Vô địch kia nhíu mi nói, ý ta là, hiện tại tình huống Tô Vũ không rõ, có nên phái người qua đó tìm cơ hội. Cơ hội gì? Đại Chu Vương nhìn hắn, đối phương trầm mặt, bảo Tô Vũ tặng cửu diệp thiên liên cho ngươi, để ngươi hợp đạo ư. Đại Chu Vương lạnh lùng nhìn hắn, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Cường giả vô địch này trầm mặt, ta không có ý đó, ta chỉ nghĩ là nếu có thêm một vị hợp đạo, vậy khi đại chiến bùng nổ, ít nhất có thể tăng cường thực lực nhân tộc, cũng có thể trợ giúp Tô Vũ tốt hơn, hẳn là hiện tại hắn cũng không dùng được. Đại Chu Vương nhíu mi, đủ rồi. Các ngươi cảm thấy Tô Vũ sẽ cho sao? Dù cho thì hợp đạo cần bao lâu? Kìa! Dừng ở đây! Đại Chu Vương đạm mạc nói, có một số việc đừng nhắc đến, đừng nói, đừng nghĩ. Mọi người trầm mặt, không ai nói nữa. Tất cả yên lặng chờ đợi. Oanh! Phụt! Tô Vũ phun ra một ngụm máu, hắn đau đến nhe răng trợn mắt, cười nói, thật lợi hại, vô địch không hổ là vô địch, rất tàn nhẫn, ta đánh 100 quyền thì chỉ có thể trúng 5 quyền. Các ngươi thật lợi hại. Bốn vô địch lộ vẻ lạnh lùng, trong lòng lại đang lay động. Lực lượng phòng ngự của Tô Vũ thật sự quá mạnh. Bọn họ giao chiến, bốn vô địch đánh trúng Tô Vũ nhiều lần, Tô Vũ hiếm khi đánh trúng bọn họ, nhưng mỗi lần đánh trúng đều khiến bọn họ bị thương. Tô Vũ không liên tục khai thiên môn. Hắn mở ra đứt quãng, một khi bị hắn đánh trúng khi đang mở thiên môn, vậy thân thể sẽ bị đánh bạo. Đến lúc này, trong bốn vô địch, hai vị đã bị hắn đánh bạo một thế thân, hai vị còn lại thân thể cũng đã bị thương. Không có thiên lý. Gia hỏa này cường đại đến mức quá đáng. Giờ phút này, bốn vô địch không cường công nữa, bọn họ vần quanh Tô Vũ, cầm chân hắn, chờ đợi viện quân đến vây giết Tô Vũ. Đúng lúc này, ầm một tiếng vang lớn. Mây đen che lấp thiên địa. Trong vô tận hư không, vô số cường giả nhìn về một phía, chỉ thấy Đại Tần Vương cầm đao đâm ra, hóa đao thành thương, trường thương rít gào, một kích đánh một vị vô địch thành bột mịn. Vô địch ngã xuống. Lúc này Đại Tần Vương không còn che giấu thân phận mình nữa, hóa thành bộ dáng vốn có. Bốn phía, một đám người chấn động. Đại Tần Vương. Đại Tần Vương một thương quét chết một người, ông hơi thở dốc, cảm thán quy nguyên đao thật lợi hại. Đại Hạ Vương miễn cưỡng ngăn chặn Lục Dực Thần Vương, cho ông cơ hội đánh chết một gia hỏa vĩnh hằng ngũ đoạn. Giờ phút này, đối diện Đại Tần Vương, mấy vị vô địch lùi lại, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ. Vị thứ năm. Hôm nay, đây là vị vô địch thứ năm bị giết. Lợi hại thật. Tô Vũ cười một tiếng, sau đó nhìn bốn vô địch, bỗng nhiên hắn trừng mắt nói, má nó, sao ngài lại tới đây? Bốn vô địch lười phản ứng. Tô Vũ đã dùng chiêu này rất nhiều lần, ba lần trước mọi người còn cảnh giác, sau đó. Kệ nhà ngươi. Nếu thực sự có cường giả tới thì bọn họ sẽ có chút cảm ứng. Lại dùng chiêu này cũng vô dụng thôi. Giờ phút này, phía sau bọn họ bỗng nhiên có người khẽ cười nói, lúc nào ngươi cũng gây chuyện lớn như vậy mà làm như đang đùa giỡn ấy. Phù. Một kiếm nhẹ nhàng xuyên thủng một tiên vương, đó là tiên vương bị Tô Vũ đánh chết một thế thân. Giờ phút này, thế thân thứ hai bị giết chết, thế thân cuối mới vừa hiện lên, Vạn Thiên Thánh đã đánh một chưởng, ầm một tiếng, tam thân bạo liệt. Oanh. Mây đen nổi lên, huyết vũ chậm rãi bay xuống. Vạn Thiên Thánh đi trong thời không trường hà, nhìn về phía Tô Vũ, lắc đầu cười khẽ, có năng lực để cậy mạnh, đáng tiếc. Gia hỏa ngươi rõ ràng là hạt giống tốt lợi dụng quy tắc, vì sao lại thành tên mọi rợ? Ông giết một tôn vô địch nhẹ nhàng như nghiền chết một con kiến. Tô Vũ cười ha hả nói, phủ trưởng lợi hại, ngài vừa đi chữa thương đúng không? May mà viên đan dược ngươi cho Lam Thiên mang về hiệu quả không tệ lắm, thương thế khôi phục không kha khá rồi. Vạn Thiên Thánh giải thích một câu, ông vừa đi chữa thương, nếu không, ông đã xuất hiện từ lâu rồi. Mà cảnh tượng ông lên sân khấu cũng tràn ngập sắc thái truyền kỳ. Đánh chết một tôn vô địch trong nháy mắt. Tuy rằng vô địch này đã bị thương, đã mất một thế thân, nhưng ông đến vô thanh vô tức, khiến ba vô địch vô khác cùng hoảng sợ. Vạn Thiên Thánh cười nói, giết bọn họ đi, thân thể ngươi mạnh, ta sẽ xé rách thời không trường hà của bọn họ, chúng ta liên thủ giết người, mà cũng thật hiếm có, ta vốn cho rằng vẫn còn sớm với ngươi. Đúng vậy, ông mạnh ở quy tắc. Giờ khắc này, một thời không trường hà vô cùng rộng lớn hiện lên, lập tức bao vây thời không trường hà của ba vô địch kia, kéo lại cùng nhau. Vạn Thiên Thánh quát khẽ một tiếng, tu tâm cát hóa thành trường kiếm, ông cầm kiếm chém ra. Một kiếm này khiến thiên địa biến sắc. Tô Vũ biết lực lượng quy tắc của Vạn Thiên Thánh rất mạnh, bởi vì vị này đã dẫn hắn xuyên qua thời không, đi gặp Tinh Hồng từ rất lâu trước, ông là một vị cường giả rất đáng sợ, nhưng năng lực không tính quá mạnh. Cùng lắm là vĩnh hằng tứ ngũ đoạn. Nếu giao chiến sinh tử, ông chưa chắc đã đánh được vô địch trung đoạn. Nhưng giờ phút này, ông chỉ cần cắt đứt lực lượng thời không của đám vô địch kia là được. Ánh mắt Tô Vũ sáng như tuyết. Má nó. Phủ trưởng giỏi quá. Vậy là ta không cần mở thông đạo tử linh ra nữa. Khi Vạn Thiên Thánh cầm kiếm chém thời không trường hà, một người kiềm chế thời không trường hà của ba người, Tô Vũ cũng mở rộng thiên môn, bỗng nhiên, giữa thiên địa hiện lên một quyển sách che lấp hư không bốn phía. Đừng hòng chạy. Lão tử muốn đánh bạo các ngươi. Không có thời không trường hà, mấy vĩnh hằng trung đoạn này thì tính là thứ gì? Tô Vũ toàn lực ứng phó, hấp thu vô số tử khí, thần văn không gian bùng nổ, trong nháy mắt đã xuyên tới trước mặt một người, kẻ kia quen dùng thời không trường hà dịch chuyển, giờ phút này lại bị Vạn Thiên Thánh kiềm chế, lúc này vẫn chưa quen, chỉ có thể né tránh một chút. Nhưng Tô Vũ lại đánh tới một quyền, không hề nương tay. Oanh! Thân thể tan nát, huyết nhục bay tứ tung. Bên kia, Vạn Thiên Thánh lôi kéo thời không trường hà, vô địch vừa bị giết kia khôi phục một thân, kết quả lại bị Tô Vũ đấm một quyền, thế thân này lại vỡ nát. Không! Tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng thiên địa. Ầm ầm ầm. Mây đen kéo đến, không những thế, giờ khắc này, trong thiên địa còn xuất hiện những đám mây kim sắc, liên tiếp giết mấy bị vô địch, Tô Vũ đã tích lũy đủ, vậy nên hắn lại nhận được thiên địa ban thưởng. Lúc này, văn minh chí của Tô Vũ rung chuyển, đám mây và huyết nhục đều bị hút vào trong sách. Hiện tại hắn không rảnh để hấp thu. Vẫn còn hai vô địch cần đối phó đây. Phối hợp cùng phủ trưởng thật sảng khoái. Vạn Thiên Thánh cũng tươi cười. Giờ phút này, hai người nho nhã như nhau, áo bào trắng bay múa, cùng nhau tươi cười. Tô Vũ mạnh mẽ, Vạn Thiên Thánh khống chế thời không trường hà kẻ địch. Đây là tổ hợp tuyệt sắc. Phủ trưởng, khống chế thêm một chút, xem ta giết hắn đây. Tô Vũ chỉ một người, sắc mặt người nọ kịch biến, bỗng nhiên, gã rít gào một tiếng, thân thể dập nát, tự hủy một thân, thiêu đốt tinh huyết, nháy mắt xuyên phá hư không, biến mất không thấy. Chạy rồi. Đúng vậy, chạy rồi. Tới lúc này, vị vô địch này quá sợ. Đánh Tô Vũ rất khó đánh trúng gã không sợ, gã cũng không sợ đánh với Vạn Thiên Thánh. Vạn Thiên Thánh khống chế thời không trường hà thì không có thời gian làm việc khác, nhưng hai người liên thủ. Gã không địch nổi. Vị ma vương còn lại cũng muốn chạy, cũng muốn tự bạo thân thể, nhưng lại bị Vạn Thiên Thánh cầm kiếm chém giết. Tô Vũ cũng đồng thời đánh tới một quyền, tức giận nói, chạy cái píp. Bốn vô địch phế như vậy sao? mới hai kẻ chết mà thôi. Một kẻ đã chạy, không phải ngươi còn ở đây sao? Chạy cái gì? Đánh đi. Một quyền này đánh bạo thân thể đối phương, Vạn Thiên Thánh lại vận dụng thời không trường hà gia tốc tốc độ sống lại của đối phương lập tức sống lại, Tô Vũ đã nắm sẵn tay chờ, đánh ra một quyền. Ầm ầm ầm. Một quyền hoàn toàn đánh chết Tôn Ma Vương này. Chuyện này chỉ xảy ra trong nháy mắt. Vạn Thiên Thánh đến đây, tổng cộng không đến 5 giây, bốn vô địch đã bị đánh chết ba người, một kẻ tự bạo một thân, trốn chạy tới chỗ khác. Lúc này, vô số cường giả quan sát từ bốn phương tám hướng. Một đám biến sắc. Vạn Thiên Thánh, Tô Vũ. Bọn họ liên thủ quá mức đáng sợ. Vừa mới bắt đầu liền giết bốn vị vô địch, Đại Tần Vương thêm giết một vị, hiện tại Tô Vũ cùng Vạn Thiên Thánh giết ba vị, hôm nay, vô địch ngã xuống như mưa, trong chớp mắt, tám vị vô địch đã bị giết. Giờ phút này, vài vô địch đã đuổi tới nơi, đầu tiên là có 7, 8 vị, sau đó là mười mấy vị vô địch. Đám vô địch này sắc mặt trầm trọng. Bọn họ vừa đuổi tới mà thôi. Nhưng Tô Vũ liên thủ cùng Vạn Thiên Thánh đã giết ba tôn vô địch trong chớp mắt. Sợ không? Không ai không sợ. Nơi xa, có người thở dài, Vạn Thiên Thánh khống thời gian, Tô Vũ trảm thân thể. Ta cảm thấy, nếu không có thực lực vĩnh hằng bát cửu đoạn thì đừng đi chịu chết. Đúng vậy, chịu chết. Hai kẻ này đều chưa đến vô địch cảnh. Nhưng một tồn tại cổ xưa lại nói rằng kẻ không có tu vi vĩnh hằng bát cửu đoạn thì đừng đi chịu chết. Hai người bọn họ phối hợp quá mạnh mẽ. Lực lượng của Tô Vũ có thể so với vĩnh hằng cao đoạn, Vạn Thiên Thánh khống chế quy tắc cũng có thể so với vĩnh hằng cao đoạn. Hai người liên thủ, nếu không phải cao đoạn thì gần như không chống đỡ được lâu. Giờ khắc này, Tô Vũ không để ý đến đám vô địch bên ngoài, hắn nhìn Vạn Thiên Thánh, hít sâu một hơi, phủ trưởng, trường hà của ngài hình như lại thô to hơn rồi, ngài làm thế nào vậy? Dạy ta đi. Đang đại chiến mà hắn không hề lo lắng, vẫn vô tâm vô phế như trước. Vạn Thiên Thánh cười, gấp cái gì? Không phải chuyện một chốc một lát, phủ trưởng của ngươi không có bản lĩnh sở trường nào thì sao dám ra ngoài? Tô Vũ cười không ngừng. Lão Vạn rất lợi hại. Không có ông, e rằng Tô Vũ có thể đánh chết ba vô địch kia thì cũng phải tốn rất nhiều thời gian, còn phải đề phòng bị tập kích. Kết quả Vạn Thiên Thánh vừa đến, Tô Vũ đánh sảng khoái hơn hẳn. Đánh hụt thực khó chịu. Hiện tại thoải mái rồi. Lão Vạn quấy phá quy tắc, Tô Vũ bổ đao, đánh giết vô địch dễ như quất trẻ nhỏ. Biến cố lần này khiến rất nhiều người chú ý đến thầy trò bọn họ. Tiên giới. Sắc mặt Thiên Cổ có chút khó coi, lão không đoán trước được là Vạn Thiên Thánh sẽ liên thủ cùng Tô Vũ. Kết quả ông ta vừa xuất hiện không lâu, bốn vô địch đã chết ba người, một người phế. Lão nghiêng đầu nhìn về phía sâu trong tiên giới, nhíu mày. Rất nhiều tiên vương đã ra ngoài. Nếu lại phái đi. Lão nhìn nơi xa, bên kia là Đông Liệt Cốc, nhân tộc đang chấn nhiếp, một khi có đại lượng tiên vương ra ngoài, nhân tộc chắc chắn sẽ đánh vào tiên giới. Nếu không giữ được hang ổ, thì dù giết được Tô Vũ thì cũng không thể vãn hồi tổn thất. Thiên Cổ áp xuống bực bội trong lòng, nhìn về phía Liệp Thiên Các. Hẳn là ngươi cũng nhìn thấy, cũng cảm nhận được. Không giết Tô Vũ, ngươi cũng phải cẩn thận. Trong Liệp Thiên Các, Giám Thiên Hầu nhắm mắt trầm tư, dường như y thấy được Văn Vương, không chỉ qua Tô Vũ, mà còn có Vạn Thiên Thánh. Những người này đều giống nhau. Y như đang thấy Văn Vương sống lại. Thấy Văn Vương cười với mình, nụ cười làm y không rét mà run. Nhắm mắt một lát, Giám Thiên Hầu mở mắt, giết Tô Vũ. Dứt lời, phía dưới, mấy vị vô địch đều lộ vẻ khác thường. Thật sự phải ra tay sao? Liệp Thiên Các. Muốn bước vào vũng nước đục này sao? Liệp Thiên Các có cường giả không? Rất nhiều. Hai lâu chủ Nam Bắc lâu, các chủ Tây Các đều rất mạnh. Chu Thiên Phương thực lực vĩnh hằng trung đoạn ở trong Liệp Thiên Các chỉ là bộ trưởng hoàng bộ, mà Chu Thiên Nguyên thực lực mạnh hơn Chu Thiên Phương là bộ trưởng huyền bộ, huyền hoàng lại là hai bộ có thực lực đứng bét Liệp Thiên Các. Giờ phút này, khi Giám Thiên Hầu nói muốn giết Tô Vũ, các vị cường giả Liệp Thiên Các đều có chút chấn động. Sống chết mặc bay đã 9 lần triều tịch. Thế nhưng hôm nay Liệp Thiên Các muốn đưa ra lập trường. Cổ Thành lựa chọn Tô Vũ, lựa chọn Tô Vũ không có nghĩa là lựa chọn nhân tộc, nhưng Liệp Thiên Các lựa chọn giết Tô Vũ, vậy nhất định phải phân rõ giới hạn với nhân tộc. Mấy vị cường giả trầm mặc một hồi, sau đó chấp pháp đại trưởng lão trầm giọng nói, phải giết. Giết Tô Vũ đi, người này đã giết nhiều vị trưởng lão chấp pháp bộ ta. Đi đi. Giám Thiên Hầu không muốn nhiều lời, nhẹ nhàng xua tay, trừ y ra, nơi đây còn 6 vị vô địch, đều là cường giả. Trong đó, lâu chủ Nam Lâu, các chủ Tây Các là cường giả vĩnh hằng cao đoạn. Chiến lực như vậy gia nhập cuộc chiến đủ để thay đổi rất nhiều điều, ít nhất sẽ thay đổi chiến cục áp đảo đang nghiêng về phía Tô Vũ và Vạn Thiên Thánh giờ phút này, những người này có thể trấn áp hai người họ. Mấy vị vô địch không hề nhiều lời, đều biến mất tại chỗ. Liệp Thiên Các muốn tham chiến. Tầm mắt Giám Thiên Hầu nhìn phương xa, lầm vào hồi ức và mê mang. Ta vẫn lựa chọn con đường này sao? Y nhớ lại rất nhiều năm trước, Văn Vương hỏi y, nếu có một ngày ngài chết hoặc là biến mất, y sẽ coi sóc Giám Thiên Các sao? Y trả lời rất dứt khoát, chắc chắn. Chắc chắn là vậy. Mà nay, 10 vạn năm. 9 lần triều tịch trước, trong 3 lần đầu, y chờ đợi, chờ Văn Vương trở về. 3 lần triều tịch tiếp theo, y thất vọng, chần chờ, bồi hồi, ta không đợi được Văn Vương. Từ lần triều tịch thứ 7, y cảm thấy Văn Vương không về được nữa, vì thế, từ lần triều tịch ấy, y bắt đầu luyện hóa Liệp Thiên Bản, 6 vạn năm, sau khi Văn Vương chết 6 vạn năm, y làm ra hành động phản bội. Y sợ Văn Vương, không sợ thì không có khả năng chờ đợi 6 vạn năm. Dù mọi người đều nói Văn Vương đã chết, y vẫn chờ đợi 6 vạn năm. Từ lần triều tịch thứ 7, y mới thuận theo lòng mình, cũng bắt đầu từ khi đó, Giám Thiên Các chính thức sửa tên, vốn Liệp Thiên Các chỉ là cách gọi ngầm, tới triều tịch lần thứ 7, Liệp Thiên Các mới trở thành cái tên chính thức. Trong hư không, Tô Vũ gánh vác tử khí càng ngày càng nhiều, áo bào trắng hoàn toàn biến thành đen, hắn nhìn về nơi xa, nhíu mày. Vạn Thiên Thánh Bình tĩnh truyền âm nói, hình như phiền toái tới rồi. Có dị động. Giờ phút này, hai người một đen một trắng giống như bắc bạch song sát chấn nhiếp vô địch tiểu tộc bốn phía, khiến bọn chúng đều chần chờ, không dám tùy tiện tiến lên. Nhưng Tô Vũ cũng cảm nhận được nguy cơ. Việc hắn liên thủ cùng Vạn Thiên Thánh chắc đã chạm đến giới hạn của vài người. Vừa nghĩ vậy, hư không dao động. 6 tồn tại vô cùng cường đại hiện thân. Đều đeo mặt nạ kim sắc. Liệp Thiên Các. Tô Vũ thở dài, Liệp Thiên Các. Giám Thiên Hầu đã đưa ra lựa chọn. Giờ phút này Vạn Thiên Thánh cũng biến sắc, lạnh lùng nói, vô số năm qua Liệp Thiên Các vẫn luôn trung lập, làm tồn tại thứ 3, thần bí là tư bản bảo mệnh của các ngươi, giống như cổ thành vậy, mà nay Liệp Thiên Các muốn đưa ra lựa chọn sao? 6 vị cường giả hiện thân khiến không ít người nhẹ nhàng thở ra. Liệp Thiên Các ra tay. Không đơn giản là có thêm mấy vị cường giả tham gia, mấu chốt ở chỗ, Giám Thiên Hầu muốn ra tay, nếu đã hạ quyết tâm đưa ra sự lựa chọn, vậy thì không cần bo bo giữ mình ở ngoài cuộc nữa. Một vị hầu gia thượng cổ, có lẽ là nhân vật có địa vị cao nhất còn tồn tại đến nay, muốn ra tay. Điều này làm cho vô số người phấn chấn. Bên phía Liệp Thiên Các, chấp pháp đại trưởng lão nhàn nhạt nói, chúng ta chỉ nhằm vào Tô Vũ làm sát trưởng lão các ta. Tô Vũ mỉm cười, người do Chu Thiên Phương tiền bối giết, sao lại trách ta? Oan uổng ta quá. Ta còn dẫn dắt Liệp Thiên Các đánh ra uy danh, đến bây giờ ta vẫn còn là trưởng lão Liệp Thiên Các đấy, người trong nhà muốn trở mặt với ta sao? Chấp pháp đại trưởng lão không nói gì, cũng không nói nhiều. Nếu đã chọn, nói thêm chỉ khiến kẻ khác chê cười. Hư không dao động, thời không trường hà liên kết lại, chấp pháp đại trưởng lão nhìn về phía những vô địch bên ngoài, trầm giọng nói, nếu chư vị không dám chiến thì hãy vận dụng thời gian pháp tắc quấy nhiễu Vạn Thiên Thánh. Nghe vậy, các vô địch tiểu tộc lập tức vui mừng. Được. Trong nháy mắt, 16 điều thời không trường hà xuyên qua thiên địa, bao trùm thiên địa. Không lan đến 6 vị Liệp Thiên Các. Lúc này các trường hà giống như sợi tơ bao vây toàn bộ hư không, quấy nhiễu Vạn Thiên Thánh. Việc này không khó, dù Vạn Thiên Thánh có mạnh đi nữa thì cũng chỉ là một kẻ chưa đến vô địch. Nếu muốn giết thì 16 vô địch này có thể đánh chết hai người Tô Vũ, vấn đề là ai muốn làm quỷ dưới đao của bọn họ? Hiện tại, Liệp Thiên Các nguyện ý xuất lực là cơ hội tốt nhất. Tô Vũ hít sâu một hơi, trên trán hiện ra thiên môn. Phiền toái tới rồi. Vậy mở thông đạo tử linh đi, nhiều cường giả như vậy, chắc chắn hắn không làm gì được, hắn và Vạn Thiên Thánh đều không thể. Mấu chốt ở chỗ. Đánh đám cháu rùa đó tiếp thế nào? Không dễ đánh. Hay là ta cố ý mở ra thông đạo, chui vào, dụ bọn họ cùng chui vào. Chỉ sợ bọn họ không dám vào. Trong hư không, Tô Vũ thu hồi Văn Minh Chí, giờ phút này, Văn Minh Chí càng thêm lộng lẫy, hơn 300 hư ảnh hiện lên, đều là Nhật Nguyệt cảnh, trong đó, hư ảnh ba trang thần ma tiên đều có thực lực Nhật Nguyệt lục thất trọng. Nhưng còn chưa đủ. Vẫn quá yếu, dù có hơn 300 hư ảnh thì cũng chỉ miễn cưỡng cản được một hai lần công kích của vô địch. Tô Vũ cầm Văn Minh Chí, hắn không sử dụng cho chính mình. Văn Minh Chí hóa thành một kiện áo bào trắng mặc lên người Vạn Thiên Thánh. Vạn Thiên Thánh nhìn hắn, Tô Vũ mỉm cười, phủ trưởng quá yếu. Hắn và Vạn Thiên Thánh đều chỉ có một cái mạng. Vạn Thiên Thánh cười, ta yếu lắm sao? Được rồi, so với Tô Vũ thì thân thể yếu hơn thật. Thiên binh này vô cùng cường đại, vừa mặc vào người, Vạn Thiên Thánh liền biết nó có thể ngăn cản vài chiêu của Vĩnh Hằng Trung Đoạn. Vạn Thiên Thánh hít một hơi thật sâu,

nên rửa sạch Liệp Thiên Các, nhân tộc lẫn vào quá nhiều. Nếu đã có lựa chọn, có một số việc hắn cũng phải quyết định. Giờ khắc này, trong Hồng Mông cổ thành, lão quy hóa thân tượng đá hơi vặn vẹo thân mình. Sau đó lão quy hóa thành hình người nổi lên trong biển. Lão nhìn cổ thành, lại nhìn Tô Vũ, ngẫm nghĩ, rồi ông cười một tiếng. Ngươi có thể ư, đúng không? Ta cảm thấy ngươi có thể. Gánh vác tử khí cổ thành không phải là vấn đề với ngươi, tuy rằng tử khí bên ta có chút nồng đậm. Nhưng ta phải rút cổ thành đi. Rút đi thì mới có thể đánh giám thiên hầu, không thì y có giám thiên thư, ta khó đối phó nổi. Lão quy nghĩ vậy, Hồng Mông cổ thành hóa thành một kiện trường bào kim sắc. Đúng vậy, đây không phải binh khí mang tính công kích, mà là một vật phẩm phòng ngự. Tại thời đại thượng cổ, Hồng Mông quy được xưng là có lực phòng ngự tương đương thực thiết cổ tộc sau khi 72 đúc, thực thiết cổ tộc không đạt tới 72 đúc thì còn không bằng Hồng Mông quy. Mà trường bào cường hãn với 144 đạo kim văn này chính là vật phẩm phòng ngự. Giờ phút này, lão quy mỉm cười. Chiến lực của ta chỉ thường thôi, nhưng giám thiên hầu ngươi có thể đánh vỡ phòng ngự của ta không? Hư không bị xé rách, lão quy bước vào. Cùng lúc đó, bước chân giám thiên hầu ngưng lại, một lát sau, y ra khỏi đại điện, nhìn về phía thanh niên tuấn tú trong không trung, nhẹ giọng nói, Hồng Mông huynh vẫn muốn ngăn cản ta. Lão quy khẽ cười, hầu gia nói đùa. Nhưng nếu hầu gia muốn ra tay thì vẫn nên hỏi ta một chút, bởi dù sao hắn cũng là chủ nhân thánh thành. Trấn Linh tướng quân, ta nghe nói cung vương muốn phong ngươi làm Trấn Linh hầu, vì sao lại cự tuyệt? Lão quy cười, đó chỉ là lời đồn thổi trên phố mà thôi, không phải sự thật. Đương nhiên cũng có vài phần chân thật, nhưng cung vương nói nếu phong hầu cho ta, ta sẽ phải tòa trấn thông đạo tầng 7, sau khi suy xét, ta lựa chọn từ chối, tòa trấn ở đó rất khó. Giám thiên hầu đã hiểu, khẽ cười nói, thì ra là thế. Đạo huynh, mời. Mời. Hai người lễ tiết chu toàn, cười với nhau, sau đó xé rách không gian, đi hướng vô tận hư không, bọn họ không lao vào giao chiến, nhưng khi hai người bọn họ bước vào, toàn bộ hư không biến mất, trong vô tận hư không hóa thành lưu quang. Hai người tiếp tục bước đi, mỗi bước dường như đang về tới quá khứ, đi tới tương lai, phía sau không ngừng có thi thể rơi xuống. Giám thiên hầu nhiều hơn, lão quy ít hơn. Nhưng đến khi giám thiên hầu lấy ra kim sách, lão quy đối phó với y khó khăn hơn, lão thở dài, ngươi dùng đồ của văn vương đối phó nhân tộc, đối phó ta, thích hợp ư, ta không có lựa chọn nào khác. Cũng đúng, ngươi không còn đường lui, một kiện binh khí mà thôi, sao cứ phải luyện hóa làm gì? Nhưng luyện hóa thì sao, có lẽ văn vương sẽ không so đo với ngươi, huống chi có lẽ ngài ấy đã chết, mà Tô Vũ sẽ đối nghịch với ngươi chỉ vì chuyện này ư? Ta không dám đánh cuộc, cũng không muốn giao tánh mạng cho người khác, Hồng Mông huynh xin hãy hiểu cho ta. Ta hiểu, nhưng thứ không phải của ngươi, người đấu với ta sẽ kém hơn một chút, tuy ta không thiện chiến, nhưng chưa chắc ngươi đã am hiểu. Bọn họ giống như đang nói chuyện phiếm, nhưng bên cạnh thi thể chất chồng càng lúc càng cao. Vô số lão quy chết đi, vô số giám thiên hầu ngã xuống, bọn họ bước một bước liền có thi thể rơi xuống, không phải của lão quy thì là của giám thiên hầu. Một lát sau, giám thiên hầu kêu lên một tiếng, khóe miệng ứa máu, nhìn về phía lão quy, chua xót nói, ta. Quả thật ngươi có lực lượng phong hầu, Hồng Mông đạo huynh đúng là thâm tàng bất lộ. Bình thường thôi. Lão quy khẽ cười, chủ yếu là giám thiên thư không phải của ngươi, ngươi phải hao phí quá nhiều tinh lực, ngươi còn không bằng ta, giám thiên hầu, từ bỏ đi. Sao có thể chứ? Hai người cười nói, thi thể vẫn rơi không ngừng. Giờ khắc này, tiên giới. Ánh mắt thiên cổ biến ảo, bỗng nhiên, một chiếc quan tài lao về phía Tô Vũ. Lão quy bị giám thiên hầu giữ chân. Lúc trước lão chỉ kiên kỵ lão quy. Lão gia hỏa này quá cổ xưa. Đúng lúc này, lão quy thở dài một tiếng, một cái mai rùa bay ra ngăn cản quan tài, lão quy nhẹ giọng nói, thiên cổ, đừng ra vẻ trước mặt ta, nếu ngươi có thể đánh vỡ mai rùa của ta, ta sẽ mặc cho ngươi giết Tô Vũ. Thiên cổ lộ sắc mặt khó coi, không hé răng. Đột nhiên, một chuỗi âm thanh lẩm bẩm vang lên. Phụt. Tô Vũ bỗng nhiên hộc máu, trong óc như muốn nổ tung. Toàn bộ biển ý chí dường như đã bị thứ gì đó công kích, may mà lực lượng màu đen đó bị văn mộ bi chắn một chút, rồi lại được sách hòa kim sắc đánh tan, vậy nên Tô Vũ mới miễn cưỡng thoát được kiếp này. Sắc mặt Vạn Thiên Thánh đại biến, vô cùng phẫn nộ, không còn dáng vẻ văn nhã, ông phẫn nộ rít gào, súc sinh, thứ không biết xấu hổ, đường đường là bán hoàng mà lại đánh lén Tô Vũ. Trong hư không nơi xa, một tồn tại vô cùng cường hãn hiển lộ thân ảnh. Toàn thân bao phủ trong bóng tối. Thiên Nguyên Bán Hoàng. Đúng vậy, ông vừa đánh lén Tô Vũ. Giờ phút này, vị cường giả Bán Hoàng này lẩm bẩm nói, bảo bối tốt, Tô Vũ, quả nhiên ngươi có đại khí vận. Khoảnh khắc lão quy biến mất, thiên cổ ra tay, ông tới. Ông rất cường đại. Sau kỳ đại phá diệt, ông là cường giả duy nhất trong thiên nguyên tộc bước vào hợp đạo cảnh. Vừa rồi ông nguyền rủa Tô Vũ, vậy mà bị Tô Vũ chặn lại. Không thể nào tưởng tượng nổi. Trọng bảo. Trên người Tô Vũ tuyệt đối có trọng bảo. Thần binh. Có lẽ là thần binh, bởi vì dù có là thiên binh đỉnh thì Tô Vũ cũng không ngăn cản được một chiêu này. Giờ khắc này, tất cả vô địch đều chấn động. Để giết Tô Vũ, lần này vạn tộc quá hưng sư động chúng. Đây mới là tràn diện vạn tộc vây sát chân chính. Thần Hoàng, Tiên Hoàng, Thiên Nguyên Hoàng, Minh Hoàng, Giám Thiên Hầu, năm vị hợp đạo muốn giết Tô Vũ. Nếu không phải Ma Hoàng mất một thế thân, có lẽ lão cũng sẽ tham chiến. Mà bên phía Tô Vũ cũng có ba cường giả hợp đạo tham chiến. Lục Dực Thần Vương, Đại Tần Vương, Đa Bảo, Thiên Diệt. Tính ra cũng có mười mấy vị vĩnh hằng cửu đoạn, từ khi triều tịch chi biến bắt đầu tới nay, đây là lần cường giả tham chiến nhiều nhất. Quá nhiều. Càng ngày càng nhiều cường giả lựa chọn tham chiến, hoặc là giúp Tô Vũ, hoặc là giúp vạn tộc. Lúc này, Tô Vũ không muốn liều mạng nữa, hắn muốn mở thông đạo tử linh, muốn chạy. Má nó. Suýt nữa bị người xử lý. Thiên Nguyên Bán Hoàng ra tay. Nếu thêm Long Hoàng. Đó là hợp đạo có khả năng tham chiến nhất, đến bây giờ còn chưa ra tay, một khi đối phương cũng tham chiến, vậy hắn sẽ không còn cơ hội chạy trốn nữa. Ngay lúc Tô Vũ muốn chạy, Thiên Nguyên Bán Hoàng bỗng nhiên nao nao, nhìn về phía hư không. Trong hư không vang lên tiếng cắn xé kẻo kẹt kẻo kẹt. Giờ khắc này, một sinh vật vô cùng lớn xuất hiện, liên tiếp cắn nhai, không biết sinh vật khổng lồ ấy đang ăn cái gì. Vừa ăn, ông cộc lốc cười nói, không thể giết Tô Vũ. Thời gian trước, quy tắc tổ tiên chúng ta biến động, Tô Vũ đã hoàn thành 72 đúc của tộc ta, nếu thế, các ngươi không thể giết hắn. Thực thiết. Thiên Nguyên Bán Hoàng chấn động. Lần triều tịch này thực thiết cổ tộc lựa chọn đứng về phía nhân tộc, vì sao? Thiên Nguyên Bán Hoàng không nhịn được mở miệng hỏi, vì sao? Triều tịch thứ 9, vị kia xuất thế, người cũng không lựa chọn giúp hắn. Vì sao phải giúp Tô Vũ? Ta không hiểu. Thực thiết thú cười ngây ngô, bởi vì tên kia không tu luyện thực thiết 72 đúc. Ta chỉ biết, nếu Tô Vũ tu luyện thực thiết 72 đúc, vậy hắn chính là minh hữu của chúng ta, ít nhất là có chút liên hệ, hắn không nhận cũng không được, bởi hắn tu công pháp tộc ta. Nơi xa, Tô Vũ điên cuồng gật đầu. Má nó. Ta nhận. Ta chắc chắn phải nhận, ngài bảo ta nhận cha cũng được, chỉ cần đại lão ngài ra tay. Hắn kinh ngạc. Thật sự ngoài ý muốn, Tô Vũ đã muốn trốn chạy, kết quả từ trên trời rớt xuống một tên mập mạp. Khụ khụ, cường giả cấp bậc đại lão. Khiến người ta quá ngạc nhiên và kinh hỉ. Thực thiết thú hoàng tiếp tục ăn, đến lúc này mới có người phát hiện ông đang ăn cái gì, không ít người cảm thấy trái tim lạnh ngắt, đó là một con rồng lớn. Nhưng nó có vẻ vẫn quá nhỏ so với tồn tại khổng lồ kia. Ông đang ăn sống rồng. Hơn nữa còn là một vô địch. Thực thiết thú hoàng cười nói, Tô Vũ nói tiên tộc ăn ngon. Sai rồi, tiên tộc thật sự không ngon bằng long tộc, không lừa mọi người đâu, hương vị long tộc không tồi, ta vẫn luôn thích ăn long tộc. Hương vị gan long tộc rất ngon, mà có lẽ thiên cổ cũng ngon, lần trước ta có ngửi được mùi hương. Nhưng khó mà ăn được thiên cổ. Nơi xa, thanh âm cục lông lớn truyền đến, đại mập mạp, lão ô quy, chúng ta đổi đối thủ được không? Không thể ăn hai tên này, còn thối nữa, ta muốn đi đánh thiên cổ với vợ ta. Y muốn đổi đối thủ. Thiên cổ ngon hơn. Không được. Không đổi. Hình như cục lông lớn không vui, y tức giận, ngay sau đó, trong thiên địa đột nhiên xuất hiện một viên cầu vô cùng lớn, trên viên cầu có một hố đen, đó là miệng. Cục lông lớn sinh khí, sao lại không đổi, phiền thế. Hai tên này chọc giận ta, ta muốn ăn thần giới và minh giới. Phu nhân, ăn thế giới của bọn họ đi. Trong nháy mắt, trong thiên địa xuất hiện hai viên cầu khổng lồ và vẫn bành trướng thêm, vô cùng cường đại. Trong ánh mắt chấn động của mọi người, hai sinh vật này mặc kệ hai vị bán hoàng. Phiền muốn chết. Đi ăn thế giới của các ngươi. Miệng bọn chúng càng lúc càng lớn. Sau đó lan tràn tới thần giới, minh giới. Thần hoàng và minh hoàng biến sắc, không nhịn được chửi nhỏ một tiếng. Mà, hai kẻ điên này không có tộc nhân, chỉ có một cái thì đang ở chỗ Tô Vũ, chúng nó thấy phiền, hiện tại muốn tàn sát, muốn đi ăn cả thế giới. Oanh. Hai bán hoàng không hề dây dưa, nhanh chóng trở về bổn giới, điên cuồng đại chiến cùng hai cục lông, hai gia hỏa này muốn tàn sát, mọi người không giống bọn chúng, bọn họ vẫn còn có điều cố kỵ. Một khi hai kẻ này thật sự nuốt cả thế giới, khi ấy dù bổn giới vẫn tồn tại, bọn họ không thể tiêu hóa, nhưng vô số con dân sẽ tử vong. Vô số. Tô Vũ chứng kiến cảnh tượng chiến đấu của cục lông lớn.

sau đó các vô địch sôi nổi đi lên. Một thần văn khác của Đại Chu Vương hiện lên, nó giống như cái nắp che bọn họ lại, sau đó khí tức của mọi người bị giấu đi, đó là tồn tại cùng loại với thần văn chữ tỉnh. Không những thế, y lại vung tay lên, tại đây bỗng nhiên xuất hiện hơn 20 thần văn vô cùng cường đại, nhưng cảm giác chỉ có khí tức, không có uy lực. Những thần văn này bỗng nhiên đều hóa thành hình người, hóa thành bộ dáng chư vị vô địch ở đây. Sau đó những người này chạy tới biên cảnh tiên nhân, đe dọa tiên giới. Một đám vô địch yên lặng nhìn, trong lòng chấn động. Lão quỷ này thủ đoạn thật nhiều. Cảm giác còn nhiều thủ đoạn hơn Đại Tần Vương. À mà thôi, Đại Tần Vương chỉ biết cầm thương, không có thủ đoạn gì, không thể so được. Đại Chu Vương yên lặng chờ đợi, đợi không đến một phút, bỗng nhiên sắc mặt thay đổi, trong nháy mắt thần văn truyền tống người đi. Ngay sau đó, mọi người xuất hiện ở một cửa thông đạo. Dê! Đại Chu Vương không chần chờ, đánh ra một chưởng, một vị vô địch thủ vệ cửa thông đạo trực tiếp bị đánh chết, các vô địch khác không cần biết nơi này là đâu, chỉ biết ra tay giết người. Dê! Lúc này, chỉ có nghe lệnh. Sau khi đánh chết tôn vô địch kia, Đại Chu Vương bước vào thông đạo, đánh một chưởng về nơi xa, một thành trì thật lớn bị y đánh nứt, vô số long tộc bay múa, bị thương tử vong. Lúc này mọi người mới biết bọn họ đang ở Long Giới. Ngoài Long Giới, Long Hoàng mới vừa mở thời gian thông đạo rời đi, chuẩn bị đi giết Tô Vũ, gã đột nhiên rít gào, một cự long khổng lồ nhanh chóng trở về thời gian thông đạo, bay về Long Giới. Bên phía tiên giới, ánh mắt thiên cổ nhìn xuyên qua hư không, nhìn về phía Đông Liệt Cốc, ở đó. Vẫn còn hơn 20 vị vô địch tọa trấn. Thiên cổ sửng sốt. Chuyện gì vậy? Trong Long Giới, hơn 10 vị vô địch không chịu bất cứ áp chế nào ra tay tàn sát, hàng ngàn hàng vạn long tộc Nhật Nguyệt, Sơn Hải bị tàn sát. Quá nhanh. Một vô địch long tộc mới vừa bay tới đã lập tức quay đầu chạy, nhưng lại bị 7-8 vị vô địch đánh bạo trong chớp mắt, hoàn toàn ngã xuống. Trong một thời gian ngắn, hai vô địch ngã xuống. Nơi xa, các vô địch long tộc bay lên, một đám vô cùng hoảng sợ. Nhân tộc đánh tới. Vô số long tộc rít gào, thét chói tai, rối loạn. Long giới đại loạn. Đại Chu Vương tính toán thời gian, quát, lên thần văn. Một đám người bay nhanh đến dừng trên thần văn. Đại Chu Vương bay đến lối vào, lại truyền tống lần nữa, ầm một tiếng, một đám người truyền tống rời đi. Đúng lúc này, Long Hoàng trở về. Gã bước vào thông đạo, nhìn về phía Long Giới, trong mắt Long Hoàng bừng bừng lửa giận. Cả quá trình không đến 30 giây. Hai vị vô địch, mấy trăm Nhật Nguyệt, vô số long tộc dưới Nhật Nguyệt bị giết, hai tòa đại thành gần thông đạo bị đánh diệt hoàn toàn, không kẻ nào sống sót. Nhân tộc. Long Hoàng rít gào, phẫn nộ vô biên. Nhân tộc. Phụ cận Đông Liệt Cốc, Đại Chu Vương dẫn người trở về. Một đám vô địch có chút hoảng hốt. Chúng ta vừa mới làm cái gì? Quá nhanh. Thật sự không mất bao lâu, bọn họ đến Long Giới, đi vào, giết chóc, tàn sát, diệt vô địch, giết long tộc, giết hàng ngàn hàng vạn. Sau đó, trở lại rồi. Một đám vô địch dạy ra, nhìn về phía Đại Chu Vương. Gia hỏa này thật đáng sợ. Đại Chu Vương không rên một tiếng. Yên lặng nhìn phương hướng Long Giới. Người tiếp tục ra ngoài thử xem. Y không chống lại Long Hoàng, làm vậy chẳng có ý nghĩa gì, y chỉ cần khiến Long Hoàng không dám đi ra là được. Cũng là đang uy hiếp các bán hoàng khác. Các ngươi thử ra ngoài xem. Thậm chí y đang dao động các bán hoàng khác, các bán hoàng đang tham chiến, chẳng hạn như Thiên Nguyên tộc, Thiên Cổ, Minh Hoàng. Các ngươi cứ cẩn thận đấy. Đại Chu Vương ta có năng lực nháy mắt mang theo mấy chục vô địch tiến vào biên giới các ngươi, không có hoàng tọa trấn, vậy liền đồ giới. Giờ khắc này, đám người Đại Chu Vương giết hai vô địch, nhưng lực chấn nhiếp lại có thể so với diệt hoàng. Giờ phút này, các hợp đạo cảnh đều hoảng sợ. Đại Chu Vương nhân tộc nắm giữ thuật truyền tống cự ly siêu xa. Quá xa. Xa như vậy, lại còn mang theo hơn 10 vị vô địch, lực cắn trả và áp lực phải chịu đựng vượt quá sức tưởng tượng, Đại Chu Vương. Sao có thể làm được? Tại Đông Liệt Cốc, vẻ mặt Đại Chu Vương đạm mạc. Đừng hỏi, hỏi cũng không nói. Đừng quan tâm xem ta có bị thương hay không, ta chỉ cần biết các ngươi có sợ hay không. Sợ, vậy là được rồi. Vẻ mặt Đại Chu Vương bình tĩnh, thân thể dưới trường bào xuất hiện các vết thương, máu tươi vừa chảy ra liền biến mất, trường bào màu xanh lá vẫn sạch sẽ như cũ. Y nhìn về phía tiên giới, giống như đang đối diện với thiên cổ, y đang không tiếng động cảnh cáo, ngươi mà ra ngoài, tiên giới của ngươi cũng sẽ như thế. Ngoan ngoãn đợi đi. Giờ khắc này, Tô Vũ dạy ra, Vạn Thiên Thánh cũng mờ mịt. Đại Chu Vương. Lợi hại như vậy ư, Long Hoàng vừa ra ngoài, hai người bọn họ đã thương lượng xong là phải chạy trốn rồi. Kết quả. Lại không cần chạy nữa. hiện tại Long Hoàng còn dám ra ngoài không? Long tộc đã mất ba tôn vô địch chỉ trong ngày hôm nay. Bởi vì trước đó cũng đã có một vị bị giết. Giờ khắc này, số vô địch ngã xuống tăng lên đến 11 vị. Tô Vũ không nhịn được truyền âm, phủ trưởng, chúng ta không chạy nữa. Chạy làm gì? Hết kẻ này đến kẻ khác tới đây mà chúng ta cũng không có cơ hội để chạy. Đại Chu Vương nắm bắt thời cơ quá tốt, dường như đã dự đoán được khi nào Long Hoàng rời đi, khi nào trở về, nháy mắt đi nháy mắt về, giết hai tôn vô địch, mà có vẻ y vẫn không sao. Bỗng nhiên Tô Vũ cảm thấy, có khả năng Đại Chu Vương thật sự mạnh hơn Đại Tần Vương. Không đơn giản là thực lực, còn có đầu óc. Trong lần hành động này, nhân tộc không hề tổn thất chút nào, lực uy hiếp còn có thể so với hợp đạo, thậm chí còn đáng sợ hơn hợp đạo. Trong hư không, tiếng hét phẫn nộ của Long Hoàng vẫn còn vang vọng. Nhưng Tô Vũ lại nghe ra sự bất đắc dĩ và phẫn nộ trong đó, bất đắc dĩ là vì Long Hoàng không dám đi ra ngoài, dù Long Giới có không ít vô địch, nhưng Long Hoàng sợ rằng mình vừa rời đi thì bổn giới lại bị tập kích, chết thêm mấy vị vô địch, Long tộc đã sắp thảm bằng tiên tộc. Đại M Vương thật lợi hại. Tô Vũ lẩm bẩm, Vạn Thiên Thánh ho nhẹ một tiếng, chú ý chút đi. Người ta đang giúp ngươi áp chế bán hoàng đấy. Một chiêu này của Đại Chu Vương có sức uy hiếp thật lớn. Biện pháp tuyệt sát. Giờ khắc này, cường giả tứ phương bị kinh sợ, cùng lúc đó, nơi xa, giọng nói lạnh nhạt của thiên cổ truyền đến, Đại Chu Vương, mang vĩnh hằng nhân tộc chạy khắp nơi như vậy, ngươi không sợ trên đường truyền tống, phản đồ trong đám vĩnh hằng tộc ngươi đánh tan thần văn ư, phản đồ. Phần Hải Vương đã chết, mà thiên cổ vẫn nói là có phản đồ. Lão biết cái gì, hay chỉ muốn dao động nhân tộc? Hay là đang nhắc nhở ai đó, lần đầu tiên thì thôi tính, lần thứ hai? Hãy ra tay. Không cho Đại Chu Vương cơ hội truyền tống. Đông Liệt Cốc. Sau khi thanh âm thiên cổ truyền đến, ánh mắt không ít người dao động, đều nhìn về phía Đại Chu Vương. Có người trầm giọng hỏi, thiên cổ có ý tứ gì? Đại Chu Vương bình tĩnh nói, còn ý gì nữa? Đơn giản là kế phản gián thôi, một đống tuổi để làm màu à, nghi kỵ ít thôi, ta còn không sợ, các ngươi lo lắng cái gì? Một đám người không nói gì. Giờ khắc này, thanh âm thiên cổ tiếp tục truyền đến, hiện tại một vị đứng ra, còn lại tiếp tục ẩn núp, không cho nhân tộc cơ hội. Lão đang nói với ai, hiện tại chỉ cần ngươi đứng ra, cường giả nhân tộc sẽ không bao giờ tin tưởng lời Đại Chu Vương nói nữa, sẽ không tin rằng trong các vô địch nhân tộc không có phản đồ, có kẻ thứ hai, có khả năng cũng sẽ có kẻ thứ ba. Đây là cơ hội tốt nhất. Thiên cổ vẫn không ngừng, thanh âm hỗn loạn lực lượng mê hoặc, giết Tô Vũ, giết Vạn Thiên Thánh, ta nghĩ có lẽ đây cũng là chuyện ngươi cần làm. Cơ hội đang ở ngay trước mắt. Nếu không, hôm nay không giết được hắn, tương lai chỉ sợ không còn cơ hội. Nếu hôm nay Tô Vũ không chết, hắn tu đạo mấy năm đã có thể giết Vĩnh Hằng, thêm mấy năm nữa, có phải có thể giết hợp đạo hay không? Hiện tại ngươi đi ra, bổn vương sẽ bảo vệ ngươi. Dứt lời, lão lại nói, người đâu, tới biên cảnh tiên nhân. Trong nháy mắt, mười mấy vị tiên vương không đi giết Tô Vũ nữa mà nhanh chóng bay tới biên cảnh nhân tiên, thiên cổ cổ vũ phản đồ, chống lưng cho gã, cũng là muốn nhân tộc biết rằng trong số các ngươi vẫn còn phản đồ. Cẩn thận đồng bạn ngươi. Cẩn thận độc thủ sau lưng. Đám người hơi dao động. Thật sự còn phản đồ sao? Sau khi giết Phần Hải, đám người Đại Chu Vương đều nói không còn phản đồ thứ hai. Nhưng thiên cổ chắc chắn như thế, thậm chí không tiếc phái ra đại lượng vô địch tiến đến, rốt cuộc có phản đồ, hay lão đang muốn dọa sợ nhân tộc, khiến nhân tộc không dám truyền tống đi nữa. Nếu lúc này phản đồ thật sự xuất hiện, vậy danh dự của Đại Chu Vương và Đại Tần Vương sẽ bị tổn hại. Có kẻ thứ hai, vậy có khả năng có kẻ thứ ba. Lời Đại Chu Vương và những người khác nói không thể khiến mọi người tín nhiệm được nữa. Giống như ban nãy Tô Vũ đối phó Liệp Thiên Các, một phản đồ xuất hiện, dù mọi người cảm thấy không thể có kẻ thứ hai nữa, nhưng khi kẻ thứ hai lộ diện, tất cả mọi người sẽ nghĩ rằng còn kẻ thứ ba thì sao? Giờ phút này, từng đạo tiên lực bùng nổ nơi xa, tiên tộc lại phái tiên vương tới. Rất nhiều. Một phương diện là để ly gián nhân tộc, một phương diện là để chấn nhiếp nhân tộc. Đồng thời muốn nói với các tộc khác rằng, yên tâm đi, tiên tộc ta sẽ trấn áp nhân tộc, không cho nhân tộc truyền tống rời đi. Không khí Đông Liệt Cốc có chút ngưng trọng. Niềm hưng phấn khi vừa được giết Long tộc bỗng nhiên biến mất. Một vài vô địch lâu đời đều cảm thấy trầm trọng. Còn phản đồ nữa sao? Kỳ thật, bọn họ cũng suy đoán mơ hồ là có. Phần Hải đã chết, nhưng còn vài điều chưa được giải thích rõ ràng, dường như không thể kết nối nó với Phần Hải, vậy có nghĩa là gì? Tỉ như lời Phần Hải từng nói, Diệp Bá Thiên từng lén luận bàn rồi nhục nhã gã. Ở trong tình cảnh ấy, Phần Hải không cần phải nói dối. Dù Diệp Bá Thiên bá đạo, cũng rất kiêu ngạo, nhưng nhục nhã Phần Hải ư, chuyện này không có khả năng đúng không? Mọi người chỉ tạm thời quên đi, hiện tại lại bị thiên cổ nhắc lại. trong lúc nhất thời, trong lòng đều có chút khác thường. Đại chiến đang diễn ra, nghi kỵ rất dễ khiến nhân tâm rung chuyển, chẳng hạn như Liệt Thiên Các, 10 thành thực lực chẳng phát huy nổi 3 thành, lại còn mất đi đại trưởng lão. Đại Chu Vương vẫn thản nhiên, ánh mắt nhìn hướng tiên giới, dường như đang nhìn thiên cổ ở lối vào tiên giới nên tự lo cho chính mình đi. Thanh âm bình tĩnh của Đại Chu Vương truyền khắp chư thiên, đừng có suốt ngày không ngừng gây chuyện, tiêu hao thực lực chư phương. Trong Hóa Tiên Trì không phải còn cất giấu hơn 10 vị đồ cổ nghe đồn là đã hủ bại ngã xuống sao? Có giỏi thì ngươi phái hết bọn họ ra giết Tô Vũ đi, như vậy nhân tộc sẽ chấp nhận số mệnh. Đại Chu Vương trầm giọng nói, không phải Ngọc Vương, Hàm Hương đều đến từ trong đó à, mấy vị còn lại cũng đi ra nốt đi. Nếu ta là thiên cổ ngươi, ta sẽ dốc toàn lực trong một lần, hà tất phải dùng chiến thuật thêm củi này. Ngươi lo rằng tiên tộc ngươi tổn thất quá thảm trọng ư, tính kế không tồi, nhưng ngươi nghĩ người trong thiên hạ đều là kẻ ngu sao? Sao thiên cổ ngươi không tự mình ra tay? Mấy trăm năm trước, ta và đám người Tần Quảng cùng nhau thâm nhập tiên giới, không phải là chưa được chứng kiến hiện trạng trong Hóa Tiên Trì, chế tạo một đống quan tài, trong quan tài đều là đồ cổ. Lúc trước ta từng suy nghĩ thiên cổ ngươi chế tạo quan tài làm chi, sau đó mới hiểu là ngươi thật sự đang chuẩn bị cho chính mình. Ngày nào đó khi ngươi hủ bại, ngươi cũng nằm trong đó, chờ đợi thời khắc mấu chốt để sống lại đúng chứ? Đại Chu Vương hất cằm, kích thích lão, thiên cổ, ta biết các tộc thần ma đều có che giấu. Mà e rằng tiên tộc ngươi che giấu nhiều nhất. Hiện tại ngươi ra lệnh một tiếng, tiên giới còn có thể phái ra thêm 50. 60 tôn tiên vương đúng không? Chỉ sợ sẽ không có ít hơn 20 vị vĩnh hằng cao đoạn. Nếu ngươi phái ra hết, tộc chúng ta nhận mệnh, đám người Tô Vũ cũng nhận mệnh, cớ sao mà không làm? Thanh âm Đại Chu Vương chấn động chư thiên. Tiên tộc, Hóa Tiên Trì, vô số quan tài, vô số đồ cổ. Những từ ngữ mấu chốt này khiến người ta chấn động. Rốt cuộc tiên tộc có bao nhiêu tiên vương? Rất nhiều người đã chết, hiện tại trên chiến trường chư thiên còn ít nhất 20 vị, thiên cổ lại phái người đến biên cảnh nhân tiên trấn áp, tính cả những kẻ đã chết thì số lượng đã là 40 vị. Mà Đại Chu Vương nói rằng tiên tộc vẫn có thể tùy ý phái ra 50. 60 vị tiên vương nữa. Hơn trăm ư, thanh âm thiên cổ mau chóng truyền đến, thứ ngươi nhìn thấy chỉ là thứ ta muốn cho các ngươi nhìn thấy, lần trước khi các ngươi tới đây, những gì các ngươi thấy là những thứ ta nguyện ý cho các ngươi phát hiện, ngu xuẩn. Nói cách khác, ta đang cố ý hù dọa các ngươi. Đại Chu Vương khinh miệt, thiên cổ, đừng đánh giá cao chính mình quá mức, nếu lợi hại như vậy thu hồi quan tài của chính mình trước rồi nói. Có thời gian cãi nhau với ta còn không bằng hạ quyết tâm dùng hết ác chủ bài. Mười mấy vị vĩnh hằng này thì chấn nhiếp được ai? Ngươi phái ra thêm 30-50 vị nữa, thì ta lập tức mang nhân tộc lui lại canh giữ nhân cảnh. Nếu không, chỉ là trò cười mà thôi. Tới giờ khắc này có người không nhịn được, giọng nói có chút phẫn nộ của Long Hoàng truyền ra, thiên cổ, nếu tiên tộc còn dư lực thì sao phải lần lượt phái người? Hãy phái ra mấy vị vĩnh hằng cao đoạn giết đám người Tô Vũ đi. Nếu còn cường giả, tiên tộc ngươi sẽ không bị dễ dàng công phá, phái người ra đi. Tiên giới. Vẻ mặt thiên cổ lạnh nhạt, đương nhiên tiên giới còn cường giả. Mấu chốt là chư thiên tranh bá không đơn giản chỉ là vạn tộc diệt nhân tộc, sau khi nhân tộc hủy diệt, đó chính là thời điểm các tộc tranh bá. Hiện tại phái ra hết ác chủ bài thì sau này làm sao bây giờ? Thần ma không che giấu thực lực ư, Long tộc không có ư, Minh tộc không ư, không có khả năng. Nhưng dù đại chiến vô cùng kịch liệt, thương vong vô số, đến bây giờ các tộc vẫn còn che giấu, đương nhiên thiên cổ cũng hiểu tâm tư các tộc. Thiên cổ nhẹ nhàng hít vào một hơi, xoay người nhìn tiên giới. Phải giết Tô Vũ và Vạn Thiên Thánh, không thể dựa vào người ngoài, Liệp Thiên Các là phế vật, vô địch tiểu tộc bị dọa sợ vỡ mật, bằng mặt không bằng lòng, căn bản không muốn xuất lực, dù đến đây thì cũng chỉ muốn ngắm cảnh. Trầm mặc một hồi, thiên cổ truyền âm nói, Trí Vương, hãy tỉnh lại một lát. Tiên giới. Trong một lâm viên lớn. Đúng vậy, lâm viên, vô số thiên nguyên quả thụ treo đầy trái cây, dưới mỗi gốc cây đều có một cổ quan tài. Vài cái quan tài đã bị mở ra, hiển nhiên người trong đó đã đi ra ngoài. Tỷ như Hàm Hương, chẳng hạn như Ngọc Vương. Quan tài đều trôi nổi trong nước. Thực ra đó không phải nước, mà là thiên nguyên khí hóa lỏng. Đây cũng là Hóa Tiên Trì trong truyền thuyết. Giờ phút này, lại có thêm một quan tài bạch ngọc dưới gốc cây rung động, một tồn tại cổ xưa nghe thấy thanh âm chấn động bên tai. Gã mở mắt. Trong mắt là nhật nguyệt trầm luân, một tồn tại cường đại đã nghe được thanh âm thiên cổ. Trí Vương. Tồn tại cổ xưa này tóc đã hóa thành màu trắng bạc, diện mạo lại trông khá trẻ, làn da non mịn, có vẻ vẫn vô cùng mịn màng. Giờ phút này, Trí Vương có chút hoảng hốt, sau đó gã mở nắp quan tài, rồi biến mất tại chỗ. Lối vào tiên giới. Vị cường giả vừa sống lại này nhìn thấy thiên cổ, hơi hơi không người, bái kiến Ngô Hoàng. Thiên cổ nhẹ nhàng thở dài, không nói gì nhiều, dùng tay sờ đầu gã, Trí Vương không ngăn cản, sau đó ánh mắt gã tỉnh táo hơn nhiều, dường như đã biết được tất cả, trầm giọng nói, ta sẽ đi giết Tô Vũ và Vạn Thiên Thánh. Thiên Cổ khẽ gật đầu, lão nói, hãy cẩn thận, hắn có thể mở thông đạo tử linh nhưng đến giờ vẫn chưa mở ra. Ta vốn tưởng rằng hắn sẽ mở ra thông đạo, phải đám tử linh công kích kẻ địch. Kết quả nhiều lần bị quấy rầy. Có khả năng dưới thông đạo có tử linh quân chủ, còn không chỉ một vị, có lẽ là mấy vị, thậm chí càng nhiều hơn. Lão biết. Đúng vậy, Thiên Cổ biết. Lão là đồ cổ, không có khả năng không biết. Bởi vì từng có tiền lệ. Có lẽ những gia hỏa sinh ra sau lần triều tịch đầu tiên không có ấn tượng gì với chiến tích của Hà Đồ, cũng không nhớ rõ, nhưng Thiên Cổ biết, cho nên lão kết luận là Tô Vũ vẫn còn đường lui. Tử linh giới. Thậm chí, Thiên Cổ có thể đoán được Tô Vũ đã ra khỏi Tinh Vũ phủ đệ như thế nào từ, đó chính là thông qua thông đạo tử linh. Nếu đã như vậy, Tô Vũ chắc chắn vẫn còn hậu chiêu. Tử linh giới. Mở thông đạo tử linh, lôi kéo tử linh ra ngoài. Hoặc là trốn vào tử linh giới giữ mạng sống. Nghe vậy, Trí Vương hiểu rõ, học theo Hà Đồ. Đúng. Hiển nhiên Trí Vương biết chuyện về Hà Đồ. Giờ phút này, Trí Vương cười nói, Hà Đồ thành nhờ tử linh, bại cũng vì tử linh. Tử linh giới không dễ khống chế. Tử linh quân chủ cũng không thể. Tô Vũ lôi kéo tử linh quân chủ ra ngoài cũng tốt, loại người mang đại khí vận như hắn không dễ giết, nhưng... Chúng ta có thể dịch chuyển tử linh quân chủ, cho nó giết chóc, tử khí lan tràn, để Hồng Mông tự mình ra tay giết Tô Vũ. Nếu không, quy tắc đại kiếp nạn buông xuống, các trấn thủ sẽ không có kết cục tốt. Nếu Tô Vũ không lôi kéo tử linh ra ngoài, vậy chắc chắn sẽ trốn vào tử linh giới để sinh tồn. Gã nhìn Thiên Cổ, vậy khi ấy có đuổi theo không? Thiên Cổ nhìn về phía gã, người cảm thấy thế nào? Tử linh giới nguy hiểm, nếu đuổi theo, dù là chúng ta thì vẫn sẽ gặp nguy hiểm. Vậy phải tiến hành thật nhanh, nhanh chóng vào đó giết Tô Vũ, rồi mau chóng ra ngoài là được. Hiện tại đám trấn thủ đã ra ngoài giao chiến, đi ra sẽ không có bất cứ cản trở nào, dù bọn họ ở đó thì cũng sẽ không ngăn cản, đây là quy tắc. Trí Vương ngẫm nghĩ rồi nói, nếu hắn mở thông đạo tử linh thì đuổi giết đúng không? Dứt lời, gã lại nói, ta sẽ cố gắng không cho hắn mở ra thông đạo thời gian. Thiên Cổ im lặng, tính toán một chút, bấm đốt tay, sau một lúc lâu, lão trầm giọng nói, chỉ sợ là sẽ có chút nguy hiểm. Dứt lời, một khối lệnh bài xuất hiện trong tay lão, lão giao cho Trí Vương, nếu ngươi tiến vào trong đó, gặp phải nguy hiểm, hãy đưa ra lệnh bài này, hẳn là có thể hóa giải một lần nguy cơ. Đa tạ Ngô Hoàng. Trí Vương cảm tạ, tươi cười nhàn nhạt, sau đó bước ra khỏi tiên giới, nháy mắt biến mất tại chỗ, gã không mở ra thời gian thông đạo, mà là lặng yên biến mất. Lúc này, Tô Vũ cùng Vạn Thiên Thánh đều mệt đến thở hồng hộc. Bên phía Liệp Thiên Các còn ba cường giả đang đấu với bọn họ. Đương nhiên đối phương cũng kiệt sức mệt mỏi. Thậm chí sợ chính mình bị giết, nên không dám tới gần hai người Tô Vũ. Bên ngoài, 14 tôn vô địch chỉ quan chiến, không chịu tới gần quá mức. Nơi xa hơn, Thực Thiết Thú Hoàng vẫn gặm cắn, giằng co với Thiên Uyên Hoàng nhưng không ra tay, hai bên đều duy trì trạng thái uy hiếp, không vung tay đánh nhau. Đúng lúc này, Thực Thiết Thú Hoàng bỗng nhiên nhìn về một hướng, rầu rĩ nói, Tô Vũ, phiền toái của ngươi tới rồi, vì giết ngươi mà Thiên Cổ đã xuất ra ác chủ bài. Ngay sau đó, nơi xa, một tiên nhân tóc bạc lộ diện. Gã nhìn về phía Thực Thiết Thú Hoàng, hơi không người, thái độ cung kính nói, bái kiến Thực Thiết Hoàng. Thực Thiết Thú Hoàng liếc mắt nhìn gã, rầu rĩ nói, Trí Vương, Vĩnh Hằng Cửu Đoạn, cường giả tiên tộc từ triều tịch chi biến đầu tiên. Lúc ấy Hà Đồ chịu thiệt hai lần, một lần khiến y hóa thân thành chủ, một lần khiến y trực tiếp ngã xuống, lần hóa thân thành chủ là do vị này dẫn tới. Kẻ thù của Hà Đồ. Năm đó Hà Đồ đã chứng đạo nhưng vẫn bị ép không thể không hóa thành tử linh thành chủ, giờ phút này, Tô Vũ mới biết hóa ra là do vị Trí Vương này. Vĩnh Hằng Cửu Đoạn. Không chọc nổi. Còn là Vĩnh Hằng Cửu Đoạn từ triều tịch chi biến lần đầu tiên. Thực Thiết Thú Hoàng lại nói, gã chưa bước vào hợp đạo, ta còn tưởng rằng gã đã chết, không ngờ vẫn còn sống, quả nhiên tiên tộc trường thọ, dù bị trọng thương hấp hối thì vẫn có thể sống sót. Ông cảm khái một tiếng, hoài niệm quá khứ, nhưng chỉ có thể giới thiệu một phen. Ông đang uy hiếp Thiên Nguyên Vương, đối phương cũng đang uy hiếp ông. Hợp đạo đánh Vĩnh Hằng Cửu Đoạn không quá khó, nhưng cũng không đơn giản, vài Vĩnh Hằng Cửu Đoạn có thể liên thủ đấu hợp đạo, chẳng hạn như đám người Đại Tần Vương đã từng liên thủ đối chiến hợp đạo. Giờ phút này, Trí Vương lộ diện, ông không có biện pháp nào khác. Giờ khắc này, các cường giả đang giao chiến đều yên tâm. Tiên tộc hạ vốn gốc. Lúc này tiên tộc là chủng tộc tiên phong, vô số cường giả xuất hiện, nhiều vị đồ cổ tái xuất, hiện tại, ngay cả đồ cổ từ triều tịch đầu tiên cũng ra tay. Mong muốn giết Tô Vũ của tiên tộc mãnh liệt hơn xa các tộc khác. Tô Vũ chấn động, muốn mở ra thông đạo tử linh, lại nghe Trí Vương khẽ cười nói, Tô Vũ, ngươi định mở ra thông đạo tử linh sao? Đó là thủ đoạn cuối cùng của ngươi ư? Tô Vũ chấn động trong lòng. Gã biết. Dường như Trí Vương đang hưởng thụ biến hóa trên vẻ mặt của hắn, nhẹ giọng nói, năm xưa Hà Đồ cũng từng mở ra, còn mở rất nhiều lần, ta cũng từng gặp vài lần. Nhưng ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ. Một khi mở ra, tử linh quân chủ ra ngoài thì rất dễ mất khống chế, một khi mất khống chế, đám trấn thủ kia sẽ không có kết cục tốt. Còn chính ngươi chui vào đó. Tử linh sẽ không phân địch ta, cẩn thận tự bẫy chết chính mình đấy. Gã khẽ cười, không bằng không mở, chơi với ta đi, thế nào? Sắc mặt Tô Vũ ngưng trọng. Hắn cho rằng không ai biết hắn có thể mở thông đạo, không ngờ tiên tộc lại biết. Nói vậy, các cường giả lâu đời của các tộc khác có lẽ cũng biết. Khó trách quanh hắn không có nhiều gia hỏa đại tộc. Chỉ có tiểu tộc hoặc là người Liệp Thiên Các. Đám gia hỏa Liệp Thiên Các này đang bị kẻ khác lợi dụng ư, ngươi biết ta có thể mở thông đạo. Vậy ngươi có biết phía dưới đang có mấy chục vị tử linh quân chủ không? Tô Vũ cắn răng nhìn gã, chơi à, nếu ngươi đã biết rồi, vậy cùng ta xuống chơi đi. Nếu có thể xử lý gia hỏa này thì cũng đáng. Vĩnh Hằng Cửu Đoạn. Cường giả triều tịch chi biến lần đầu tiên. Nếu gã bị giết, chắc tiên tộc cũng đau lòng muốn khóc, chỉ sợ gã là chiến lực đỉnh cao chỉ đứng sau hợp đạo, hiện tại hình như tiên tộc chỉ có một cường giả hợp đạo là Thiên Cổ. Trí Vương bước tới gần, nhìn lướt qua Tô Vũ cùng Vạn Thiên Thánh, rồi nhìn mấy người Liệp Thiên Các cùng với đám vô địch bên ngoài, đạm mạc nói, chư vị, hiện tại các ngươi ra tay hay lui qua một bên quan chiến? Sắc mặt mọi người quái dị. Chúng ta nói là muốn đi thì ngươi cho chúng ta đi sao? Hiển nhiên là không có khả năng. Nếu muốn đi, chỉ có thể học gia hỏa đã chạy trốn kia, trực tiếp chạy luôn, có điều phải cẩn thận tiên tộc trả thù bất cứ lúc nào. Hiện tại, một cường giả Vĩnh Hằng Cửu Đoạn đỉnh cấp tới đây, đám vô địch tiểu tộc có thêm chút tự tin, ngày sau đó, mười mấy vị vô địch đồng loạt ra tay. Đã có người áp trận, vậy thì xông lên. Tô Vũ không hề do dự, mở ra thông đạo tử linh, mơ hồ có đại lượng tử khí thẩm thấu ra, nhưng không lan tràn, chúng đã bị Tô Vũ hấp thu toàn bộ. Giờ phút này Tô Vũ gần như đã hóa thành tử linh. Hắn huyền phù trên cửa động đen nhánh, đó là một cái lốc xoáy, dưới cửa động chính là tử linh giới. Vị trí lâu đài cổ. Đúng vậy, lâu đài cổ của Tinh Nguyệt. Tô Vũ có thể cảm nhận được. Xuyên qua cái lốc xoáy này hắn sẽ đến hang ổ của Tinh Nguyệt. Hiện tại phía dưới có rất nhiều tử linh. Trong nháy mắt Tô Vũ mở ra thông đạo. Trên bầu trời lâu đài cổ xuất hiện một cái hố đen. Trong lâu đài, mấy chục vị tử linh quân chủ đang tổ chức yến hội. Hà Đồ, Ngốc Ngốc, Tinh Nguyệt đều ở đây. Tinh Nguyệt không có thời gian trông giữ thông đạo, nàng lạnh giọng nói, chư vị, lời nói của ta. Đang nói dở, một đám quân chủ bỗng nhiên ngước nhìn lên, có tử linh quân chủ lộ vẻ mờ mịt, lẩm bẩm nói, đó là cái gì? Hình như bổn tọa cảm nhận được khí tức sinh linh. Có tử linh quân chủ lâu đời bỗng nhìn về phía Hà Đồ cách đó không xa, vô cùng ngoài ý muốn, Hà Đồ. Có phải năm xưa khi ngươi mở ra thông đạo cũng là như vậy hay không? Hà Đồ biết Tô Vũ đã mở thông đạo. Nghe vậy, y mỉm cười, mở miệng nói, cứ đợi đi, không vội. Có vẻ có người muốn triệu hoán chúng ta đi lên hỗ trợ giết ngươi. Đừng xúc động, bởi vì ta nên năm đó vô số quân chủ đã ngã xuống, ngã một lần khôn hơn một chút, hiện giờ đừng vội đi lên làm bia ngắm. Tinh Nguyệt chần chờ, sau đó bình tĩnh nói, chẳng lẽ là Tô Vũ mở ra? Tô Vũ là cấp dưới do ta thay đổi. Lúc trước ta bảo hắn đi kiếm vài thi thể sinh linh mang đến đây làm món chính cho yến hội. Chẳng lẽ hắn đã chuẩn bị xong? Món chính là sinh linh. Có tử linh quân chủ hào hứng mở miệng, Tinh Nguyệt, bút tích của ngươi không nhỏ. Nhưng đối với chúng ta mà nói, sinh linh quá yếu ớt thì chẳng đáng gì. Hẳn là cấp bậc quân chủ. Tinh Nguyệt đáp, nhìn bầu trời, xuyên thấu lâu đài cổ, nàng nhìn thấy xoáy nước kia, mở miệng trấn an, cứ đợi đi, lát nữa nếu Tô Vũ đi xuống, ta sẽ hỏi tình huống một chút, nếu món chính không đủ, bổn tọa sẽ đích thân giết Tô Vũ làm món chính. Nếu đủ rồi, vậy thì cho Tô Vũ đi lên, thỉnh thoảng lại ném một vài sinh linh xuống. Tô Vũ. Lúc này, có tử linh quân chủ hừ lạnh một tiếng, giết Tô Vũ thì hơn. Người này cung cấp không ít trợ giúp cho các trấn thủ, bổn tọa vốn đã sắp đánh vỡ thông đạo do Vũ Hồng trấn thủ, kết quả lại bị tên khốn kiếp này phá đám. Hà Đồ cười nói, sao phải nóng lòng nhất thời? Tô Vũ sống cũng là chuyện tốt, như ta năm đó vậy, nếu không có Tô Vũ, ai có thể tùy ý mở ra thông đạo tử linh? Thời đại này chỉ có hắn mở ra được mà thôi. Mở ra một thông đạo không bị trấn thủ quản khống, giết hắn sẽ mất đi rất nhiều lạc thú. Vừa dứt lời, có quân chủ cười nói, Hà Đồ nói không sai, nếu Tô Vũ nguyện ý mở thông đạo khắp nơi, vậy giữ hắn lại cũng là chuyện tốt. Hà Đồ đứng dậy, không bằng cùng đi xem có phải Tô Vũ đang gặp phiền toái hay không, cần thì chúng ta sẽ giúp hắn một phen. Chúng ta đi xem diễn thôi. Một đám quân chủ đều cười, vậy đi xem nào. Một lát sau, mấy chục vị quân chủ rời lâu đài cổ, bay đến trên không, mơ hồ nghe được vài lời nói loáng thoáng. Tô Vũ đã mở thông đạo tử linh. Bốn phía, đám vô địch vây đánh đều dừng bước, cả đám đều có chút chần chờ. Thông đạo tử linh. Phía dưới có tử linh quân chủ không? Tô Vũ lạnh lùng nói, các ngươi đừng ép ta, phía dưới có ba vị tử linh quân chủ, thậm chí có hai vị vĩnh hằng thất đoạn, các ngươi mà ép ta, ta sẽ triệu hoán bọn họ ra giết các ngươi đấy. Cứ muốn làm quân cờ cho kẻ khác điều khiển thì mới vui vẻ sao? Ba vị. Còn có hai vị là vĩnh hằng thất đoạn. Nghe vậy, không ít vô địch chần chờ. Trí Vương khẽ cười, Tô Vũ, ngươi chắc chắn rằng phía dưới có ba vị tử linh quân chủ ư? Tô Vũ cắn răng, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, Tinh Nguyệt đại nhân xin hãy ra tay trợ giúp ta. Ngay sau đó, thông đạo chấn động. Một lát sau, Tinh Nguyệt hiện lên, không chỉ Tinh Nguyệt, Ngốc Ngốc cũng ra theo, không lâu sau, Hà Đồ cũng ra ngoài. Tô Vũ cười nói, tới đây giết ta đi. Ba vị đại nhân đã thống nhất ý kiến với ta rồi, bọn họ nguyện ý ra tay đánh chết cường địch vì ta. Trí Vương ư, chó má. Vĩnh Hằng cửu đoạn thì sao? Các ngươi có giỏi thì tới giết ta này. Ba vị tử linh quân chủ xuất hiện khiến đám vô địch dừng bước, một đám biến sắc, Tô Vũ thật sự đã triệu hồi ra ba vị tử linh quân chủ. Hơn nữa thực lực đều rất mạnh. Dù Tinh Nguyệt yếu hơn một chút thì cũng là vĩnh hằng trung đoạn. Hai vị còn lại thật sự là vĩnh hằng cao đoạn. Trí Vương nhíu mày, nhìn về phía ba vị tử linh quân chủ, chậm rãi nói, Hà Đồ. Hà Đồ thấy gã, sau một lúc lâu, y bình tĩnh nói, là ngươi à, vậy mà ngươi vẫn không chết, khó trách mấy năm nay không thấy ngươi. Ta nhớ năm xưa biển ý chí của ngươi đã nát, vậy mà ngươi vẫn có thể sống sót. Mạng lớn thật. Y rất bình tĩnh. Đây là kẻ thù của y, nhưng năm xưa y đã trả được thù, nhưng có vẻ vận khí của gã không tồi, đến giờ vẫn còn sống. Ba vị tử linh quân chủ xuất hiện, Tô Vũ tự tin hơn rất nhiều. Vạn Thiên Thánh có chút chần chờ, truyền âm nói, sẽ không lật thuyền chứ. Mấy vị này thật sự nguyện ý giúp chúng ta ư, đương nhiên, yên tâm đi. Tô Vũ đáp một câu, sau đó truyền âm cho Tinh Nguyệt, đại nhân, phía dưới có nhiều không? Nhiều, hơn 30. Vậy thì nhiều thật. Bảy người không thể quá rõ ràng, nếu ta không triệu hoán ra quân chủ thì chẳng phải là đang nói ta có mai phục bên dưới sao? Ta có quân chủ hỗ trợ đấy. Tận 3 vị. Đều rất cường đại. Chờ đến khi 3 vị này đều đánh không lại, ta trốn chạy là hợp lý rồi. Tô Vũ nhanh chóng truyền âm cho Tinh Nguyệt. Tinh Nguyệt nhíu mày, muốn mắng chửi nhưng lại nhìn xuống. Giờ phút này, Tinh Nguyệt lạnh lùng nói, các ngươi quá to gan, khinh nhục thần dân của bổn tọa, đáng chết. Dưới trướng bổn tọa có đại quân ngàn vạn tử linh, mấy chục tử linh đại tướng, nếu không lui lại, ta sẽ diệt hết các ngươi. Trí Vương mỉm cười, tử linh đại tướng. Cái này gã biết, đó là cảnh giới chuẩn vô địch. Vậy mà tử linh này dám dùng tử linh đại tướng uy hiếp một vị vĩnh hằng cửu đoạn như gã. Tử linh chung quy chỉ là tử linh. Trí tuệ quá thấp. Nàng không thấy nơi này có bao nhiêu cường giả ư, Hà Đồ, hiện giờ ngươi chênh lệch quá lớn so với năm đó. Trí Vương mỉm cười, tùy ý đánh ra một kích, một đạo tiên quang lao về hướng Hà Đồ, gã cười nhạt, nếu ta là ngươi, hiện tại ta đi xuống thì còn có thể bảo tồn tử linh chi thân, nếu không. Là ngươi không còn cơ hội sống lại nữa đâu. Hà Đồ phẫn nộ nói, ngươi thì tính là thứ gì? Giết gã. Dứt lời, y cùng Ngốc Ngốc nhanh chóng tấn công gã. Tử khí mênh mông. Phải giết người này. Trí Vương lùi lại, chờ bọn họ đuổi theo, lại lùi lại. Tô Vũ nhìn thoáng qua, thầm mắng một tiếng. Gia hỏa tiên tộc thật vô sĩ. Gã muốn dụ dỗ hai người Hà Đồ chạy loạn, phóng thích tử khí khắp nơi đúng không? Một khi đi xa, tử khí giật tán thì sẽ có phiền toái. Hà Đồ đại nhân chớ đuổi theo nữa, gã rời đi là tốt nhất, hãy giết gia hỏa khác. Hà Đồ và Ngốc Ngốc không đuổi theo nữa, mà nhanh chóng tấn công người Liệp Thiên Các. Bốn phía, vô địch tiểu tộc lập tức giải tán. Vừa mới rồi vốn không muốn ra tay, Trí Vương tới, bọn họ mới dám động thủ. Hiện tại Trí Vương chạy rồi, bọn họ nào dám tiếp tục chém giết, huống chi còn phải đối đầu với ba vị tử linh cường đại. Trí Vương nhíu mày. Quả nhiên tiểu tộc không đáng tin cậy. Gã không chạy trốn, gã chỉ muốn dụ tử linh quân chủ rời đi. Gã biết trí tuệ tử linh quân chủ bị khiếm khuyết, dễ phẫn nộ và xúc động. Vậy mà trí tuệ của Hà Đồ lại cao hơn tử linh khác một ít, quan hệ với Tô Vũ có vẻ cũng không tồi, y đã nén được sự phẫn nộ. Dù thế, vô địch tiểu tộc cũng không nên chạy nhanh như vậy. Điều này khiến Trí Vương cảm thấy bất đắc dĩ. Quả nhiên, không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. giờ phút này, nếu những người này nghe lời, đừng nói là có thêm 3 vị quân chủ, dù có thêm 10 vị thì vẫn có hy vọng nhẹ nhàng giải quyết bọn họ. Gã thở dài trong lòng, không nghĩ nhiều nữa. Thô. Ta vẫn nên ra tay thì hơn. Tử Linh ra ngoài cũng tốt, lúc này ác chủ bài của Tô Vũ đã bại lộ. Gã nhanh chóng quay lại tấn công Hà Đồ, khiến y lùi lại mấy chục bước, ngốc ngốc đánh ra một quyền, Hà Đồ nhanh chóng đuổi kịp. Tô Vũ và Vạn Thiên Thánh cùng Tinh Nguyệt nhanh chóng tấn công 3 vị cường giả Liệp Thiên Các. Tô Vũ vừa tấn công, vừa truyền âm, đại nhân, có thể áp chế đám quân chủ bên dưới không? Nếu bọn họ chạy lên thì phiền toái. Bọn họ chạy lên, người khác sẽ phát hiện ta còn cất giấu một đống tử linh quân chủ phía dưới. Không sao, có thể áp chế một hồi, ta và Hà Đồ đã chào hỏi qua, nhưng sinh linh giới có lực hấp dẫn rất lớn đối với tử linh, không thể áp chế quá lâu. Tô Vũ đã hiểu. Đại nhân, lát nữa ngài giả vờ bị thương rồi chạy về trước đi, lúc đó ngài hãy nói là muốn mời bạn tốt tới trợ trận, đám người kia sẽ không cho chúng ta quá nhiều thời gian, cũng sẽ không cho chúng ta cơ hội gọi người, sau đó ta trốn vào, bọn họ chắc chắn sẽ đuổi giết ta. Được. Tinh Nguyệt lười nhiều lời, chuyện động não cứ giao cho ngươi là được. Còn ta chỉ cần đánh nhau thôi. Sau khi thương lượng xong, Tô Vũ nhanh chóng bùng nổ chiến lực, lúc này Tinh Nguyệt trở nên có chút suy yếu, lúc này, Trí Vương áp chế hai vị tử linh vĩnh hằng thất đoạn, gã vẫn còn dư lực để ý xung quanh, gã bỗng nhiên nói, đánh chết tử linh kia, Tô Vũ bùng nổ tử khí sẽ suy yếu thực lực của nàng. Nghe vậy, lâu chủ bắt lâu cầm kiếm tấn công Tinh Nguyệt. Hắn ta cũng cảm nhận được. Dường như Tô Vũ bùng nổ lực lượng là rút đi lực lượng của vị quân chủ này. Tô Vũ hừ lạnh một tiếng, liên thủ cùng Vạn Thiên Thánh nhanh chóng tấn công hai vị bộ trưởng, mặc kệ Tinh Nguyệt, cắn răng nói, đại nhân cố gắng một hồi, chúng ta dắt hai kẻ này xong liền tới giúp đại nhân. Tinh Nguyệt không để ý, giờ phút này, nàng bị lâu chủ bắt lâu đánh cho liên tiếp bại lui. Trí Vương chờ đợi một hồi, vừa giao thủ cùng hai người ngốc ngốc, vừa cảm ứng tình huống bên dưới thông đạo tử linh, hồi lâu vẫn không có thêm tử linh xuất hiện, có lẽ phía dưới không có quân chủ khác. Lúc này Trí Vương đã yên tâm. Oanh! Gã đánh ra một chưởng. Giờ khắc này, gã mới phát huy ra thực lực chân chính, vô cùng cường hãn, một chưởng đánh ra, ngốc ngốc và Hà Đồ đều bay ngược, tử khí có chút tán loạn. Hà Đồ thổn thức, người chết. Chung quy không bằng người sống. Khi y còn sống, y còn mạnh hơn gia hỏa này. Mà nay y đã chết, thực lực y thua xa. Trí Vương bình thản nói, kẻ bại trận mới chết, người sống mới là người thắng. Người thắng đương nhiên là mạnh hơn. Dứt lời, gã lại đánh ra một chưởng, khiến hai người liên tiếp bại lui. Giờ phút này, bên phía Tô Vũ, hắn và Vạn Thiên Thánh áp chế hai vị bộ trưởng, đánh lui bọn họ. Trí Vương lạnh lùng nói, những người khác ra tay. Đừng chạy nữa, hôm nay chạy, ngày mai có thể chạy sao? Nhiều vô địch như vậy mà đang làm gì? Tô Vũ và Vạn Thiên Thánh mặc kệ, bọn họ vô cùng điên cuồng, không quan tâm mình bị trúng chiêu, bị thương, cường ngạnh đánh cho hai vị bộ trưởng học máu không ngừng. Bên kia, Tinh Nguyệt bị áp chế triệt để. Bỗng nhiên, lâu chủ bắt lâu cầm kiếm đâm xuyên qua yết hầu nàng. Này tới đây thôi nha các cậu ơi, đêm qua gần 5 giờ sáng tớ mới đi ngủ để dịch đoạn này cho xong, sáng ra 8 giờ thì vào làm rồi. Nãy giờ ngáp tới nước mắt nước mũi tè le luôn xoay, mai rồi chúng ta coi phim chưởng tiếp nhó. Ngủ thôi ngủ thôi. Hết chương 2315. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.